Thiên Tôn Trùng Sinh chương 471 tới chương 501. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Long Kình Thiên quay đầu lại, nhíu mày, Thành Hạo này hình như thấy hắn không vừa mắt. Lúc này, Thành Hạo ngạo nghễ nói, ngươi chính là Long Kình Thiên gì đó phải không? Nghe nói mấy tháng trước ngươi dùng thực lực Thiên Tiên hậu kỳ đã đánh bại một nội môn đệ tử Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong. Lời Thành Hạo vừa dứt, đại điện lập tức xôn xao. Những nội môn đệ tử ở đây đều từng nghe qua chuyện một ngoại môn đệ tử tên Long Kình Thiên dùng thực lực Thiên Tiên hậu kỳ đánh bại một nội môn đệ tử Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong. Chỉ là, không ai ngờ người thanh niên tóc đen trước mặt lại chính là Long Kình Thiên. Mấy tháng trước là Thiên Tiên kỳ, mà bây giờ đã là Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Các đệ tử đều kinh ngạc, bàn tán không ngớt. Khang Hà đứng đó, sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh, hắn chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Hắn hận Long Kình Thiên, hận tất cả những kẻ đang nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Giữa lúc mọi người xôn xao, Thành Hạo lại tiếp tục nói, đã vậy, những kẻ khác không dám lên, thì ngươi, Long Kình Thiên, lên đây chơi với ta một chút đi. Vốn với thực lực của ngươi, không xứng giao thủ với ta. Nhưng ta đang rảnh rỗi, chi bằng chơi với ngươi nửa chiêu cho vui. Chơi nửa chiêu. Ý tứ quá rõ ràng, Long Kình Thiên nhiều nhất cũng chỉ đỡ được nửa chiêu của hắn. Long Kình Thiên nhíu mày. Vốn dĩ hắn chẳng có hứng thú gì với mấy cuộc tỷ thí này nên mới định rời đi. Không ngờ Thành Hạo này lại coi hắn là quả hồng mềm, muốn nắng bóp thế nào cũng được, còn muốn làm hắn bẻ mặt trước mọi người. Chắc là vì nghe chuyện hắn dùng thực lực Thiên Tiên kỳ đánh bại Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong nên trong lòng sinh ghen ghét, muốn nhân cơ hội này trút giận lên người hắn đây mà. Sao nào? Không dám mà, Thành Hạo cười ha hả. Ngươi yên tâm, nếu ta và ngươi giao thủ ta sẽ chấp ngươi hai tay. Hơn nữa, ta chỉ dùng nửa thành công lực thôi, như vậy được chưa? Chấp cả hai tay, chỉ dùng nửa thành công lực. Ánh mắt Long Kình Thiên sắc như dao nhìn về phía đối phương. Chẳng lẽ như vậy mà ngươi cũng không dám giao thủ với ta sao? Thành Hạo tiếp tục cười, đám đệ tử Diệt Tinh Tiên môn các người toàn là một lũ nhát gan, bất tài à, nhát gan, bất tài. Toàn bộ. Trong đại điện, tất cả đệ tử Diệt Tinh Tiên môn nghe vậy đều nổi giận bừng bừng, không ít người thấy Long Kình Thiên bị điểm mặt chỉ tên mà vẫn đứng yên không dám lên, cảm thấy hắn làm mất hết mặt mũi của họ. Vì thế, họ liền trút giận lên người Long Kình Thiên. Đồ hèn. Nhát gan, nhu nhược. Một vài người không nhịn được mà nhỏ giọng chế giễu. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng. Những kẻ chế giễu kia chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng. Thành Hạo đứng giữa đại điện, chắp tay sau lưng, nhìn Long Kình Thiên từ trên xuống dưới, ý mỉa mai trong mắt càng thêm đậm. Lúc này, Long Kình Thiên cất bước, chậm rãi tiến về trung tâm đại điện. Tống Lộ và Hồ Đắc Chung thấy vậy không khỏi giật mình. Tống Lộ cao mày, Long Kình Thiên này là do Hồ Đắc Chung mang đến, tuy thiên phú không tồi, thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, ngay cả Nguyễn Đại Lực còn không đỡ nổi một chiêu, huống chi là hắn. Ông lắc đầu, người trẻ tuổi quả nhiên thiếu kiên nhẫn, bị người ta khích vài câu, dù biết không địch lại vẫn cứ muốn lao lên. Ông nhìn về phía Hồ Đắc Chung, ý bảo người ngươi mang đến thì ngươi khuyên lui về đi, kẻo đến lúc nửa chiêu cũng không đỡ nổi, lại thêm mất mặt. Hồ Đắc Chung tự nhiên hiểu ý Tống Lộ, ông cũng nghĩ vậy, nhưng khi ông vừa định mở miệng gọi Long Kình Thiên thì đột nhiên một bóng người từ trong đám đệ tử Diệt Tinh Tiên môn lóe lên, rơi xuống trung tâm đại điện. Đó chính là Vạn Nhất Tượng, người đã hứa với Khang Hà rằng sau lần tỷ thí này sẽ bắt Long Kình Thiên giao cho hắn xử lý. Thực lực của Vạn Nhất Tượng xếp thứ hai trong số các đệ tử nội môn, mạnh hơn Nguyễn Đại Lực rất nhiều. Vạn Nhất Tượng rơi xuống giữa đại điện, giơ tay cản Long Kình Thiên lại, giễu cợt, ngươi chỉ là một tên Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong cỏn con mà cũng muốn lên đài. Sợ mất mặt chưa đủ hay sao? Cút xuống cho ta, trận này do ta ứng chiến. Dứt lời, tay phải hắn vung lên, một đạo ám kình âm hàn đánh tới Long Kình Thiên. Đây chính là băng tầm hàn kình mà hắn tu luyện được, dù là Kim Tiên hậu kỳ bình thường nếu bị trúng phải, kinh mạch cũng sẽ dần sơ cứng, cuối cùng hàng độc công tâm, sống không bằng chết. Chiêu này của Vạn Nhất Tượng có thể nói là cực kỳ độc ác. Thế nhưng, ngay lúc hắn nghĩ rằng Long Kình Thiên sẽ bị đánh bay khỏi đài, Long Kình Thiên đột nhiên giơ tay phải lên, vẫy nhẹ một cái. Vạn Nhất Tượng chỉ cảm thấy một luồng cự lực cường đại đến mức khiến hắn phải sợ hãi, tuyệt vọng đột nhiên ập tới, rồi một cái tát giáng thẳng lên má phải hắn. Vạn Nhất Tượng chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người bay vút lên như diều đứt dây, vẽ một vòng cung trên không rồi rơi sầm xuống góc đại điện. Bình. Một tiếng trầm đục vang lên, rồi cả đại điện chìm trong tĩnh lặng. Mọi âm thanh đều biến mất. Tất cả mọi người đều nín thở, ngay cả trái tim cũng dường như ngừng đập. Một cái tát. Mọi người nhìn thấy má phải của Vạn Nhất Tượng sưng vù như đầu heo, gương mặt gần như không còn nhận ra, miệng há hốc, hồi lâu sau yết hầu mới run rẩy vài cái. Kể cả Tống Lộ, Hồ Đắc Chung, kể cả Thành Tiểu Huyên và các đệ tử Thành gia, còn có cả Thành Hạo đang khoanh tay đứng giữa đại điện, tất cả đều kinh hãi nhìn Vạn Nhất Tượng đang nằm bất động ở góc phòng. Khang Hà đứng đó mặt xám như tro, toàn thân run rẩy như bị động kinh. Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, giọng nói của Long Kình Thiên lại nhẹ nhàng vang lên, thực lực như vậy mà cũng đòi ứng chiến. Đúng là đủ mất mặt. Lúc này tất cả mọi người mới hoàn hồn, thu lại ánh mắt từ trên người Vạn Nhất Tượng rồi nhìn về phía Long Kình Thiên. Nghe lời Long Kình Thiên nói, không ai dám bảo hắn cuồng vọng, càng không ai dám nói hắn nhu nhược, hèn nhát. Long Kình Thiên không để ý đến ánh mắt của mọi người, chỉ chậm rãi đi tới trước mặt Thành Hạo. Hôm nay, ta sẽ thay Thành Tiêu dạy dỗ ngươi cách làm người. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, cái tên hắn vừa nhắc chính là lão tổ của Thành gia, Thành Tiêu. Thế nhưng, Thành Hạo và Thành Tiểu Huyên là hậu bối không biết bao nhiêu đời của Thành Tiêu, nên tự nhiên không biết Thành Tiêu trong lời Long Kình Thiên là ai, chỉ tưởng hắn quen biết một đệ tử nào đó của Thành gia. Thành Hạo nghe Long Kình Thiên nói muốn dạy dỗ mình thì không khỏi cười ha hả. Long Kình Thiên, ngươi nói muốn dạy ta cách làm người ư, nực cười, thật nực cười. Ngươi tưởng đánh bại được loại phế vật kia thì là đối thủ của ta sao? Cũng tốt, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là viễn cổ bá vương thể. Dứt lời, khí thế toàn thân Thành Hạo chợt tăng vọt, khí thế cường đại cuồn cuộn tỏa ra, bá khí ngút trời, khuấy động cả đại điện. Bá vương thể. Tống Lộ, Hồ Đắc Chung cùng các đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn đều kinh hãi. Bá vương thể. Tại tiên giới, đó là một trong những loại thể chất đặc thù mạnh nhất. Thấy mọi người kinh hô như vậy, Thành Hạo không khỏi đắc ý, cao giọng nói, đúng vậy, chính là bá vương thể, tiên thể mạnh nhất tiên giới. Thành Hạo nói xong, càng ra sức phóng thích tiên linh khí, nhất thời bá khí vô biên vô tận. Long Kình Thiên thấy thế liền lắc đầu, suýt nữa thì phì cười. Tiên thể mạnh nhất ư, theo hắn biết, ba loại thể chất mạnh nhất giữa trời đất này chính là Hồng Mông Đại Đạo thể của Hứa Vũ Quân, thứ hai là Huyền Thanh Tạo Hóa thể của Hồng Quân, và cuối cùng là Sáng Thủy Nguyên Linh thể. Trong ba loại, mạnh nhất chính là Sáng Thủy Nguyên Linh thể. Dưới ba loại này mới là Hỗn Độn chi thể. Đương nhiên, Hỗn Độn chi thể chỉ là một khái niệm chung, trong đó có hơn 10 loại, như Chúc Dung, một trong tứ đại thiên tôn chính là Hỗn Độn Hỏa Linh thể, còn Hỗn Nguyên Thánh Nhân Nữ Oa cũng sở hữu Hỗn Độn Huyền Không thể. Tuy đều là Hỗn Độn chi thể, nhưng Hỗn Độn Huyền Không thể so với Hỗn Độn Hỏa Linh thể còn cao hơn không ít. Dưới Hỗn Độn chi thể mới đến Kim Ô Hỏa thể, Chí Thánh Hàng thể, Phong Băng Diễm thể, Bá Vương thể và các loại tiên thể đặc thù khác. Coi như Kim Ô Hỏa thể xếp hạng còn cao hơn bá vương thể, vậy mà Thành Hạo này lại dám nói bá vương thể của mình là tiên thể mạnh nhất tiên giới, quả thực khiến Long Kình Thiên buồn cười. Thành Hạo thấy Long Kình Thiên lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ chế giễu thì không khỏi tức giận, quát, Long Kình Thiên, ngươi có ý gì? Nói đến đây, hắn lại cười lạnh, chẳng lẽ ngươi có được thể chất còn cao hơn cả bá vương thể của ta sao? Long Kình Thiên khẽ giật mình. Nói thật, thân thể của hắn là loại gì hắn cũng không rõ, nhưng với thiên phú tu luyện kiếp trước, thể chất của hắn chắc chắn phải cao hơn tứ đại thiên tôn rất nhiều. Long Kình Thiên không muốn nhiều lời về vấn đề này, nên quay đầu nói với hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Chung, nếu ta thắng, 1000 vạn thượng phẩm tiên đan kia xử lý thế nào? Long Kình Thiên tuy chưa nói rõ ý, nhưng ai nghe cũng hiểu. Tống Lộ và Hồ Đắc Chung nhìn nhau, Hồ Đắc Chung trầm ngâm rồi nói, nếu ngươi thắng, ngươi được một nửa, thế nào? Một nửa là 500 vạn thượng phẩm tiên đan. Đối với một kim tiên, đây quả là một khối tài sản khổng lồ. Hơn nữa, Hồ Đắc Chung còn dùng ngữ khí thương lượng để hỏi Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, 500 vạn thượng phẩm tiên đan cũng miễn cưỡng đủ dùng một thời gian, ít nhất có thể giúp hắn rút ngắn thời gian đột phá đến Đại La Kim Tiên. Thành Hạo thấy Long Kình Thiên còn chưa tỉ thí đã bàn chuyện thưởng phạt với hai người Hồ Đắc Chung, rõ ràng là không để hắn vào mắt, hắn làm sao chịu nổi, liền đột nhiên xuất quyền đánh tới. Long Kình Thiên, ngươi muốn chết. Bá vương phá sát quyền. Một quyền đánh ra, không gian đột nhiên rít gào, tựa như thiên quân vạn mã xung trận, bá khí vương giả và sát khí cuồn cuộn. Nhìn đối phương xuất quyền, Long Kình Thiên chỉ vươn tay phải ra, đợi quyền kình của đối phương đánh tới trước người liền trực tiếp tóm lấy nắm đấm của hắn. Bá khí vương giả biến mất, sát khí cũng tan biến. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nắm đấm của Thành Hạo bị Long Kình Thiên giữ chặt. Ngươi! Thành Hạo hoảng sợ, một quyền uy mãnh như thế của hắn lại bị Long Kình Thiên một tay tóm gọn sao? Ngay cả Thành Tiểu Huyên và các đệ tử Thành gia cũng đều kinh hãi. Ngươi không phải chấp ta hai tay sao? Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đối phương. Đây là 10 thành lực lượng hay chỉ là nửa thành? Thành Hạo tức giận, mặt tím lại. Lúc trước, hắn nói vậy là để dụ Long Kình Thiên ra tay, nhưng bây giờ hắn đã dùng cả hai tay, hơn nữa còn là toàn bộ 10 thành lực lượng. Tay Long Kình Thiên khẽ chấn động, hất mạnh một cái, Thành Hạo chỉ cảm thấy một luồng cự lực cường hãn ập tới, thân hình không tự chủ được mà lùi lại liên tiếp, suýt nữa thì lùi đến tận mép đại điện. Mọi người lại hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là Thành Hạo, người chỉ dùng một chiêu đánh bại Nguyễn Đại Lực, người sở hữu bá vương thể sao? Thành Hạo ổn định lại thân hình, nhìn Long Kình Thiên vừa sợ vừa giận, nhưng không dám tùy tiện ra tay nữa, ngoài mạnh trong yếu quát lên, Long Kình Thiên, công kích của ngươi mạnh thì sao? Bá vương thể của ta phòng ngự vô địch, 10 kim tiên hậu kỳ đỉnh phong liên thủ cũng đừng hòng phá nổi, trừ phi là đại la kim tiên, ta không tin ngươi phá được phòng ngự của ta. Đúng lúc này, Long Kình Thiên xuất thủ. Thân hình hắn lướt tới, tức khắc đã đến trước mặt Thành Hạo, ấn một chưởng tới, kim quang đại thịnh. Thành Hạo thấy vậy liền vội vàng vận chuyển tiên linh lực, tiên phù của hắn hào quang lấp lánh, một luồng sức mạnh thần bí mang theo khí tức viễn cổ từ tiên phù của hắn bừng lên, hóa thành vô số phù văn viễn cổ bao bọc quanh thân. Những phù văn này không ngừng xoay tròn, hợp thành một kiện chiến giáp phòng ngự. Bá vương tiên giáp. Đám người Tống Lộ, Hồ Đắc Chung biến sắc. Người sở hữu bá vương thể, khi tu luyện đến một trình độ nhất định sẽ kích hoạt được bá vương chi khí trong huyết mạch, ngưng tụ ra được bá vương tiên giáp này. Thành Hạo quả thực không khoác lác, với thực lực vô hạn tiếp cận đại la kim tiên của hắn lúc này, cộng thêm kiện bá vương tiên giáp, đúng là chỉ có đại la kim tiên mới có thể phá được phòng ngự của hắn. Chưởng của Long Kình Thiên đánh lên bá vương tiên giáp, bá vương tiên giáp hào quang đại thịnh, vậy mà lại chặn được đòn của Long Kình Thiên. Thành Hạo cười lớn, Long Kình Thiên, ta đã nói rồi, trừ phi là đại la kim tiên, nếu không thì đừng mơ phá được phòng ngự của ta. Cứ đánh đi, ha ha ha, ta cho ngươi đánh đấy. Đợi lát nữa kim tiên chi lực của ngươi tiêu hao hết, ta sẽ đùa chết ngươi. Vậy sao? Long Kình Thiên cười nhạt, tay phải đang đặt trên bá vương tiên giáp chợt xoay tròn, lôi quang lóe lên, một đạo kim quang và hắc quang tức khắc bùng nổ. Chỉ thấy bá vương tiên giáp tưởng như kiên cố lại mỏng manh như tờ giấy, nứt ra từng mảnh rồi vỡ tan tành. Long Kình Thiên ấn một chưởng lên ngực đối phương. Phốc. Thành Hạo như một con chó chết bị đá bay đi, đâm sầm vào một cây cột đá trong đại điện khiến nó rung lên bần bật. Hạo đệ. Hạo thiếu gia. Thành Tiểu Huyên và các đệ tử Thành gia bỗng nhiên đứng bật dậy, phi thân tới cạnh Thành Hạo. Chỉ thấy Thành Hạo sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, quanh người ẩn hiện lôi quang lưu động, đám người Thành Tiểu Huyên vừa chạm vào liền bị chấn ngược ra. Tiểu tử, ngươi dám làm Hạo thiếu gia bị thương. Lão giả đi theo Thành Tiểu Huyên nổi giận, đột nhiên xuất chưởng chụp tới Long Kình Thiên. Lão giả này là một cường giả cửu thiên huyền tiên, một chưởng đánh ra, chưởng lực gào thét điên cuồng, làm cho tất cả đệ tử Diệt Tinh Tiên môn đều hoảng sợ. Nhưng đúng lúc này, một bóng người lóe lên chắn trước mặt Long Kình Thiên, người này cũng đánh ra một chưởng, chặn lại đòn của lão già kia, người ra tay chính là Tống Lộ. Thành huống, ngươi có ý gì? Hai mắt Tống Lộ bắn ra hàn quang mãnh liệt, hừ lạnh. Tỷ thí luận bàn, có chơi có chịu, ngươi là trưởng bối mà lại dám nhúng tay, ra tay với đệ tử của ta. Ngươi tưởng Diệt Tinh Tiên môn ta dễ bắt nạt sao? Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, tự biết mình đuối lý nên không nói thêm gì nữa. Lúc này, lôi quang quanh người Thành Hạo mới biến mất, Thành Tiểu Huyên liền bảo các đệ tử Thành gia đỡ hắn dậy, nàng lạnh lùng liếc Long Kình Thiên một cái rồi nói, trăm năm sau, trên lôi đài tam phái, hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn còn sống. Dứt lời, nàng liền vung tay với đám người Thành gia. Chúng ta đi. Chậm đã. Ngay lúc đám người Thành Tiểu Huyên định rời đi, Long Kình Thiên đột nhiên lên tiếng. Thành Tiểu Huyên thấy mình đã muốn rời đi mà Long Kình Thiên lại dám lên tiếng cản lại, hai mắt nàng chợt lóe hàn ý, cười lạnh, chúng ta muốn đi, trưởng lão các người còn chưa nói gì, ngươi, một nội môn đệ tử nhỏ nhoi mà cũng dám mở miệng. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Long Kình Thiên thần sắc lạnh nhạt, đầu óc ngươi có vấn đề à? Đám người Thành gia nghe xong liền tức đến tím mặt, đúng lúc này Long Kình Thiên lại nói tiếp, 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan đâu? Là ngươi quên hay là vốn không định đưa ra? Muốn cứ thế mà đi sao? Đám người Thành gia không khỏi giật mình, rồi cùng nhìn về phía Thành Tiểu Huyên. Khuôn mặt Thành Tiểu Huyên đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Thật ra nàng định chuồn đi ngay lập tức, chỉ cần ra khỏi Diệt Tinh Tiên môn, bọn họ cũng không thể nào đến Thành gia đòi nợ được. Sau này, bảo trưởng môn các người cho người đến Thành gia ta mà lấy, chúng ta tự nhiên sẽ trả đủ 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan. Thành Tiểu Huyên cố giả bộ bình tĩnh nói. Cái gì? Đến Thành gia đòi. Hôm nay không giao ra 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan, các ngươi đừng hòng rời đi. Đúng vậy, người của Thành gia không ai được phép đi. Các đệ tử Diệt Tinh Tiên môn thấy Thành Tiểu Huyên dám dở trò liền lập tức la ó, chặn kín cửa đại điện. Lúc trước, sự cuồng vọng của người Thành gia đã khiến họ khó chịu, bây giờ sao có thể để đám người này dễ dàng rời đi được. Tống Lộ và Hồ Đắc Chung cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thành Tiểu Huyên. Thành Tiểu Huyên trong lòng hoảng hốt, cuối cùng cũng chỉ có thể giao 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan cho Tống Lộ. Sau khi giao đan, nàng liếc xéo Long Kình Thiên một cái, ánh mắt kia hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ngay tại chỗ. Đây chính là 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan. Trước khi đến, trưởng lão Thành gia đã hứa, nếu lần này thắng, nàng và Thành Hạo sẽ được hưởng 500 vạn, nhưng bây giờ thì mất trắng. Hơn nữa, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị trưởng lão trừng phạt. Chúng ta đi. Thành Tiểu Huyên tức giận nói, sau đó dẫn đám đệ tử Thành gia rời đi. Nhìn các đệ tử đang chặn ở cửa, nàng không khỏi quát lên, tất cả cút ngay cho ta. Các đệ tử Diệt Tinh Tiên môn chần chừ một lát, cuối cùng cũng dạt ra. Thành Tiểu Huyên dẫn đám người Thành gia đi như chạy ra khỏi đại điện, không dám dừng lại một khắc nào, vội vã rời khỏi Diệt Tinh Tiên môn. Nhìn đám người Thành Tiểu Huyên biến mất, Tống Lộ quay sang nói với các đệ tử, được rồi, lần tỷ thí này đã xong, các ngươi đều trở về đi. Vâng, trưởng lão. Các đệ tử cung kính đáp, sau đó thi lễ một cái rồi lần lượt rời khỏi Thống Nhất Điện, trở về nơi tu luyện của mình. Trước khi đi, ai cũng liếc nhìn Long Kình Thiên một cái, trong ánh mắt có cả sợ hãi, cuồng nhiệt lẫn sùng bái. Vạn Nhất Tượng đã tỉnh lại, được Khang Hà và các đệ tử Vạn Nhất giáo dìu đi. Lúc rời đi, Khang Hà và Vạn Nhất Tượng đều tránh xa Long Kình Thiên. Khi Khang Hà đi, hai chân hắn run đến mức tưởng như sắp ngã quỵ xuống đất. Long Kình Thiên, ngươi ở lại một chút. Tống Lộ nói với Long Kình Thiên. Cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại Tống Lộ, Hồ Đắc Chung và Long Kình Thiên. Tâm tình hai vị trưởng lão lúc này vô cùng phức tạp, vẻ mặt quái dị nhìn Long Kình Thiên như đang nhìn một con quái vật, còn Long Kình Thiên vẫn một mực bình tĩnh. Sau đó, Tống Lộ đột nhiên cười lớn, tiếng cười vô cùng sảng khoái. 10 năm nay, mỗi lần tỷ thí nội môn đệ tử, Diệt Tinh Tiên môn luôn bị Thành gia đè đầu cưỡi cổ, năm nào cũng thua, lần này cuối cùng cũng đã lật ngược được tình thế. Tống Lộ ngừng cười, nói với Long Kình Thiên, lần này, ngươi làm rất tốt, ta sẽ báo cáo lên trưởng môn, xin công cho ngươi. Nói đến đây, ông trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, về phần 500 vạn thượng phẩm tiên đan kia, ta cũng phải bẩm báo trưởng môn rồi mới có thể đưa cho ngươi. Đây là quy củ, hy vọng ngươi hiểu. Long Kình Thiên gật đầu. Ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ cho nội môn quản sự mang trang phục nội môn đệ tử đến cho ngươi, đồng thời sắp xếp viện tu luyện. Về phần nhiệm vụ tấn thăng nội môn, ngươi cũng không cần làm nữa. Tống Lộ nói. Long Kình Thiên không cần làm nhiệm vụ mà có thể trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử, đây là một trường hợp đặc biệt, ít nhất là chưa từng có trong 100 năm qua. Nhưng với thực lực của Long Kình Thiên lúc này, nhiệm vụ tấn thăng đã không còn quan trọng, loại nhiệm vụ đó đối với người khác có thể khó khăn, nhưng với hắn lại vô cùng đơn giản. Tống Lộ và Hồ Đắc Chung hai người vừa cười hòa ái vừa dặn dò Long Kình Thiên vài câu, bảo hắn cố gắng tu luyện, đừng lãng phí thiên phú, sau đó mới rời đi. Không còn việc gì, Long Kình Thiên cũng rời khỏi Thống Nhất Điện. Hồ trưởng lão, ông giấu ta khổ quá đấy. Tống Lộ nhìn bóng lưng Long Kình Thiên rời đi rồi quay sang cười nói với Hồ Đắc Chung. Hồ Đắc Chung biết ý của Tống Lộ, cười khổ nói, thật ra, trước khi mang Long Kình Thiên đến, ta cũng không biết thực lực của hắn mạnh như vậy. Hồ Đắc Chung nói thật, ông mang Long Kình Thiên theo vốn chỉ muốn hắn tham gia cho náo nhiệt, chứ không hề nghĩ đến việc để hắn ra tay. Tống Lộ ngạc nhiên nhìn Hồ Đắc Chung, thấy thần sắc của ông như vậy thì không khỏi lắc đầu cười, than thở, đúng là trời phù hộ Diệt Tinh Tiên môn ta. Lần này chúng ta đã tìm được một tuyệt thế thiên tài. Với thiên phú của Long Kình Thiên, chỉ cần chúng ta dốc lòng bồi dưỡng, sau này nhất định sẽ là một tuyệt đại tiên quân, thậm chí còn có khả năng đột phá tiên đế. Hồ Đắc Chung cũng than thở, đúng vậy, với thiên phú của hắn, coi như những yêu nghiệt thiên tài của các đế vương đại phái cũng không hơn được bao nhiêu. Tống Lộ nói, đi thôi, chúng ta trở lại tiên quốc, báo cáo chuyện tỷ thí lần này cho trưởng môn. Với thiên phú của Long Kình Thiên, tuyệt đối có thể kinh động các vị thái thượng trưởng lão đang bế quan sinh tử, thu hắn làm đồ đệ. Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi đại điện, rồi hướng về phía tiên quốc. Sau đó, họ đến một dãy núi phía đông, thân hình lóe lên rồi biến mất. Tiên quốc của Diệt Tinh Tiên môn là một thế giới riêng, bên trong tiên sơn trập trùng, cung điện san sát, thậm chí trên mây còn có những tòa tiên cung lơ lửng, chỉ những La Thiên Thượng Tiên vô hạn tiếp cận tiên quân mới có năng lực kiến tạo tiên cung trên mây như thế. So với bên ngoài, tiên linh khí tại tiên quốc của Diệt Tinh Tiên môn nồng đậm hơn gấp trăm lần, đó là do dưới mỗi ngọn núi đều trấn áp một đầu nhất phẩm linh mạch. Hai người không ngừng phi hành, cuối cùng hạ xuống một tòa tiên cung cực lớn trên mây, rồi đi vào đại điện. Giữa đại điện, một trung niên nhân tướng mạo nho nhã, mặt có ba chòm râu, chính là trưởng môn Diệt Tinh Tiên môn, Đế Lạc. Hai bên đại điện ngồi không ít trưởng lão, hiển nhiên đang thương nghị chuyện gì đó. Bái kiến trưởng môn. Hai người đi vào đại điện, cung kính thi lễ. Đế Lạc cùng các trưởng lão dừng lại, gật đầu nói, Tống Lộ, Hồ Đắc Chung nhị vị trưởng lão, hai vị không phải đang chủ trì tỷ thí luận bàn với Thành gia sao? Sao lại trở về rồi? Tống Lộ và Hồ Đắc Chung nhìn nhau, Tống Lộ bước ra nói, hồi bẩm trưởng môn, lần tỷ thí này đã kết thúc. Đã kết thúc. Đế Lạc kinh ngạc. Các trưởng lão xung quanh cũng nghi hoặc, sao lần tỷ thí này lại nhanh như vậy? Tống Lộ thấy mọi người nghi hoặc, cũng không nói thẳng chuyện của Long Kình Thiên ra mà chỉ nói, lần này Thành gia dẫn đội chính là trực hệ đệ tử Thành Tiểu Huyên. Lúc tỷ thí, đệ đệ của nàng là Thành Hạo đã đề xuất một mình hắn xuất chiến, khiêu chiến tất cả nội môn đệ tử của Diệt Tinh Tiên môn chúng ta. Cái gì? Một người khiêu chiến tất cả nội môn đệ tử? Cuồng vọng, quả thực quá cuồng vọng. Lập tức, các trưởng lão trong đại điện tức giận kêu lên. Đế Lạc nhíu mày, hỏi, sau đó thế nào? Tống Lộ nói, Thành Tiểu Huyên còn đặt cược 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan. Sau đó, Nguyễn Đại Lực trong số nội môn đệ tử của chúng ta đã lên ứng chiến, nhưng lại bị Thành Hạo một chiêu đánh bay, thảm bại. Một chiêu đánh bại. Mọi người biến sắc. Nguyễn Đại Lực, không ít trưởng lão trong đại điện đã nghe qua tên, sở hữu mãn thần thể, thực lực trong hàng ngũ nội môn đệ tử có thể xếp vào top 5. Vậy mà lại bị Thành Hạo một chiêu đánh bại. Nếu đã như thế, kết quả lần này có thể tưởng tượng được rồi. Diệt Tinh Tiên môn không có ai địch nổi Thành Hạo này, trừ phi Huyết Vô Thường đang thi hành nhiệm vụ bên ngoài trở về gấp, may ra mới có chút hy vọng. Lúc này, Tống Lộ nói tiếp, Thành Hạo này sở hữu Viễn Cổ Bá Vương thể. Viễn Cổ Bá Vương thể. Các trưởng lão lại biến sắc, Thành Hạo thực lực đã vậy, lại còn sở hữu Bá Vương thể phòng ngự cực mạnh, vậy lần này Diệt Tinh Tiên môn chắc hẳn lại thua như những lần trước rồi. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người cũng theo đó mà biến mất. Đế Lạc nhíu mày, nói, thắng bại là chuyện thường tình. Tống Lộ, Hồ Đắc Chung nhị vị trưởng lão, lần tỷ thí này không thể trách các vị được, ai cũng không ngờ Thành gia Thành Hạo lại sở hữu Viễn Cổ Bá Vương thể. Thua. Tống Lộ và Hồ Đắc Chung nghe vậy lại khẽ giật mình. Trưởng môn, lần tỷ thí này, chúng ta thắng. Tống Lộ đột nhiên nhoẻn miệng cười. Chúng ta thắng ư? Đám người Đế Lạc trợn trừng hai mắt. Tống Lộ trưởng lão, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Vạn Nhất Tượng đã đánh bại được Thành Hạo? Một vị trưởng lão không nhịn được mà hỏi. Ngoại trừ Huyết Vô Thường đang làm nhiệm vụ bên ngoài, trong số nội môn đệ tử chỉ còn Vạn Nhất Tượng là có thực lực mạnh nhất. Nghe vị trưởng lão nhắc đến Vạn Nhất Tượng, Tống Lộ và Hồ Đắc Chung không khỏi nhớ tới cảnh hắn bị Long Kình Thiên một tát bay vào góc. Tống Lộ cười khổ, nói, trưởng môn, chư vị trưởng lão, kỳ thật lần này người đánh bại Thành Hạo không phải là Vạn Nhất Tượng, mà là một ngoại môn đệ tử chúng ta vừa mới thu nhận năm nay. Cái gì? Một ngoại môn đệ tử ư? Trong đại điện, tất cả trưởng lão đều nghẹn ngào kinh hô, đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, ngay cả Đế Lạc cũng đứng lên khỏi bảo tọa. Một ngoại môn đệ tử? Đây chẳng phải là trên mặt mọi người không giấu được vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, ngoại môn đệ tử này tên là Long Kình Thiên, là đệ nhất của Hoang Đảo thí luyện năm nay. Mấy tháng trước, Long Kình Thiên từng nhận nhiệm vụ tiêu diệt 18 dâm nữ, không đến một tháng sau hắn đã hoàn thành. Hồ Đắc Chung nói. 18 dâm nữ. Mọi người lại một phen kinh ngạc. Nhiệm vụ ngoại môn cấp 1 này, ai cũng biết. Lúc đó, ta từng nghi ngờ Long Kình Thiên có gian lận, mượn ngoại lực để hoàn thành. Nhưng sau khi điều tra, nhiệm vụ này hẳn là do hắn tự tay hoàn thành, vì ta không tìm thấy điểm nghi vấn nào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, Long Kình Thiên lại nhận nhiệm vụ tiêu diệt Độc Hoa Hạt Vương, thu lấy hạt giác. Hồ Đắc Chung nói tiếp. Long Kình Thiên này lại hoàn thành sao? Một vị trưởng lão không nhịn được hỏi. Hồ Đắc Chung khẽ gật đầu, không sai, Long Kình Thiên đã hoàn thành, cũng chính là hôm nay hắn mang theo thi thể Độc Hoa Hạt Vương trở về, và lúc trở về hắn đã đột phá Kim Tiên, hơn nữa còn là Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Nói như vậy, Long Kình Thiên này tiến vào Diệt Tinh Tiên môn chúng ta chưa tới nửa năm đã từ Thiên Tiên hậu kỳ đỉnh phong đột phá tới Kim Tiên, đạt đến Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Đế Lạc thất kinh hỏi. Hồ Đắc Chung lắc đầu, không phải, mấy tháng trước lúc mới vào Diệt Tinh Tiên môn, hắn mới chỉ là Thiên Tiên trung kỳ. Thiên Tiên trung kỳ. Tất cả mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Chưa tới nửa năm, từ Thiên Tiên trung kỳ đột phá tới Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Đột nhiên, mọi người ý thức được một vấn đề cực kỳ quan trọng. Đợi đã, Tống Lộ, Hồ Đắc Chung trưởng lão, ý của các vị là, Long Kình Thiên này chỉ là một Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong mà lại đánh bại được Thành Hạo sở hữu Viễn Cổ Bá Vương thể kia sao? Một vị trưởng lão đột nhiên mở miệng hỏi. Lập tức tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người. Hai người Tống Lộ dưới ánh mắt soi mói của mọi người, đáp, đúng vậy, hơn nữa còn là một chiêu đã đánh bại Thành Hạo. Một chiêu. Mọi người đồng thanh hét lên. Sau tiếng hét là một khoảng lặng đến ngạt thở. Hơi thở của mọi người trở nên dồn dập, hồi lâu sau Đế Lạc, thân là trưởng môn Diệt Tinh Tiên môn, mới hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng. Chúc mừng trưởng môn, Diệt Tinh Tiên môn chúng ta đã xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt. Một vị trưởng lão trong đại điện đột nhiên mở miệng chúc mừng Đế Lạc. Đúng vậy, trưởng môn, Long Kình Thiên này sau này chắc chắn sẽ là tiên quân, hơn nữa còn là tuyệt đại tiên quân, vài tỷ năm sau thậm chí có thể là tiên đế. Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta đến lúc đó chính là đế vương đại phái rồi. Các trưởng lão đều nhao nhao chúc mừng, bàn tán sôi nổi. Trưởng môn, môn hạ của ta không có nhiều đệ tử, thỉnh cầu trưởng môn cho phép ta nhận Long Kình Thi này làm đồ đệ. Một vị La Thiên Thượng Tiên mở miệng. Một tiểu đinh, ngươi còn không biết xấu hổ sao? Trác Phi ta đã hơn 10 vạn năm chưa thu đệ tử rồi. Trưởng môn, ta muốn Long Kình Thi này bái nhập môn hạ của ta, ta nhất định sẽ đem tất cả sở học bình sinh truyền thụ cho hắn. Một vị trưởng lão khác tướng mạo có chút mập mạp lên tiếng phản bác. Các vị La Thiên Thượng Tiên trưởng lão khác cũng nhao nhao mở miệng, đưa ra đủ loại lý do để tranh giành Long Kình Thiên. Về phần những Cửu Thiên Huyền Tiên trưởng lão thì không dám lên tiếng. Tống Lộ và Hồ Đắc Chung thấy các vị La Thiên Thượng Tiên trưởng lão tranh giành đến sống chết như vậy thì không khỏi lắc đầu cười khổ. Được rồi, chư vị trưởng lão. Một lúc sau, Đế Lạc mới lên tiếng, việc Long Kình Thiên bái sư sau này hãy nói, với thiên phú của hắn, chỉ sợ sẽ kinh động tới các vị Thái Thượng trưởng lão. Các vị La Thiên Thượng Tiên trưởng lão đang tranh giành kịch liệt nghe vậy không khỏi im lặng. Trưởng môn, lúc tỷ thí ta đã hứa với Long Kình Thiên, nếu hắn thắng sẽ thưởng cho hắn 500 vạn thượng phẩm tiên đan, xin trưởng môn ân chuẩn. Tống Lộ mở miệng nói. Không được. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện chợt truyền đến một giọng nói, sau đó một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn từ từ đi vào. Người trẻ tuổi này mỗi cử chỉ đều toát ra một luồng uy nhiếp, toàn thân lưu động một lớp hỏa diễm nhàn nhạt. Thiếu môn chủ. Các trưởng lão ôm quyền, cúi đầu thi lễ. Người trẻ tuổi kia không ai khác chính là thiếu môn chủ Diệt Tinh Tiên Môn, Đế Thái Nhất. Đế Thái Nhất đi vào đại điện, thi lễ với Đế Lạc một cái rồi nói, phụ thân, thưởng cho một ngoại môn đệ tử 500 vạn thượng phẩm tiên đan, tại Diệt Tinh Tiên Môn ta chưa từng có tiền lệ này. Quy tắc này không thể phá vỡ. Hơn nữa, Long Kình Thiên chỉ là một kim tiên nhỏ bé, có nhiều thượng phẩm tiên đan như vậy khó tránh khỏi khiến người khác nhòm ngó, dẫn đến họa sát thân. Đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Thiếu môn chủ, Long Kình Thiên tuy chưa hoàn thành nhiệm vụ tấn chức nhưng ta đã cho hắn trở thành nội môn đệ tử rồi, cho nên hiện tại hắn không còn là ngoại môn đệ tử nữa. Tống Lộ không nhịn được mà nói. Hơn nữa, lần này nếu không có Long Kình Thiên chúng ta đã thua, Long Kình Thiên không chỉ giúp Diệt Tinh Tiên Môn giữ lại thể diện mà còn thắng về 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan, cho nên ban thưởng 500 vạn là hoàn toàn hợp lý. Đế Thái Nhất nhìn Tống Lộ, giọng nói lạnh lẽo, vậy theo ý Tống Lộ trưởng lão, mỗi lần nội môn đệ tử thắng thành gia đều phải thưởng 500 vạn thượng phẩm tiên đan sao? Còn nữa, ai cho ngươi cái quyền cho phép Long Kình Thiên không cần hoàn thành nhiệm vụ mà tấn chức nội môn đệ tử? Câu hỏi này của Đế Thái Nhất có chút nặng nề. Đúng vậy, trong tình huống bình thường, dù Tống Lộ là trưởng lão cũng không có quyền cho phép Long Kình Thiên trở thành nội môn đệ tử khi chưa hoàn thành nhiệm vụ tấn chức. Tống Lộ tức giận, Đế Thái Nhất này rõ ràng là đang nhắm vào Long Kình Thiên. Lần tỷ thí này có thể so với những lần trước sao? Trong quá khứ, không có khoảng cược 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan, cũng không có chuyện một người khiêu chiến toàn bộ nội môn đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn. 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan này là do Long Kình Thiên thắng được, thưởng một nửa cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, tiền lệ không cần hoàn thành nhiệm vụ tấn chức mà trực tiếp trở thành nội môn đệ tử cũng không phải là không có. Còn nữa, Tống Lộ trưởng lão, ngươi chưa xin chỉ thị của trưởng môn đã tự ý hứa thưởng cho Long Kình Thiên 500 vạn thượng phẩm tiên đan, là ai cho ngươi cái gan đó? Đế Thái Nhất tiếp tục chất vấn. Trong đại điện, không ít trưởng lão nghe vậy liền nhíu mày. Thiếu môn chủ, ta cho rằng Tống Lộ làm vậy không có gì trái với môn quy. Lúc này, một vị trưởng lão lên tiếng. Vị trưởng lão này, chính là La Thiên Thượng Tiên Thái Thượng trưởng lão một tiểu đinh lúc trước muốn thu Long Kình Thiên làm môn hạ. Đúng vậy, thiếu môn chủ, hơn nữa mọi việc đều có trường hợp đặc biệt. Vị trưởng lão La Thiên Thượng Tiên tướng mạo có chút mập mạp Trác Phi kia cũng lên tiếng, không hoàn thành nhiệm vụ mà tấn chức nội môn đệ tử cũng không phải là chưa có tiền lệ. Ta nhớ thiếu môn chủ năm đó tấn chức nội môn cũng đâu cần thông qua nhiệm vụ tấn chức. Mộc Tiểu Đinh và Trác Phi không chỉ là La Thiên Thượng Tiên trưởng lão mà thực lực trong đồng cấp lại rất mạnh, lời nói của hai người tự nhiên có sức nặng hơn Tống Lộ rất nhiều. Do đó, Đế Thái Nhất cũng không dám trách cứ hai người như với Tống Lộ lúc trước. Thế nhưng, Tống Lộ trưởng lão không thông qua trưởng môn phê chuẩn đã hứa thưởng cho Long Kình Thi 500 vạn thượng phẩm tiên đan, việc này phải bị trừng phạt. Đế Thái Nhất nói. Nếu sau này ai cũng không thông qua sự phê chuẩn của trưởng môn mà tự mình ra quyết định, thì Diệt Tinh Tiên Môn ta còn quy củ gì nữa? Hồ Đắc Chung đứng một bên không nhịn được chen vào, thiếu môn chủ, trưởng môn đã để Tống Lộ và ta chủ trì lần tỷ thí nội môn này, ta nghĩ Tống Lộ trưởng lão có quyền cho phép ban thưởng chứ? Hơn nữa, Tống Lộ trưởng lão cũng chưa cấp ngay phần thưởng cho Long Kình Thiên, hiện tại đến đây là muốn bẩm báo trưởng môn, xin trưởng môn cho phép. Đế Thái Nhất hai mắt chợt lóe hàn quang. Một tiểu đinh, Trác Phi thì thôi đi, ngay cả Hồ Đắc Chung, một Cửu Thiên Huyền Tiên trưởng lão mà cũng dám phản bác hắn. Được rồi. Lúc này, Đế Lạc mới lên tiếng, Thái Nhất, lần này Tống Lộ và Hồ Đắc Chung nhị vị trưởng lão làm không sai, mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt. Đế Thái Nhất há hốc mồm, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, vâng, phụ thân đại nhân. Tống Lộ, 500 vạn thượng phẩm tiên đan kia, ta cho phép. Đế Lạc nói với hai người. Mặt khác, cho phép Long Kình Thiên từ nay về sau tự do ra vào Diệt Tinh thư khố, bất kể công pháp gì đều cho hắn tự do lựa chọn. Đế Thái Nhất kinh hãi. Diệt Tinh thư khố, bất kể công pháp gì đều cho hắn lựa chọn. Trong Diệt Tinh tiên môn, chỉ có tinh anh đệ tử Đại La Kim Tiên mới có thể tiến vào Diệt Tinh thư khố, hơn nữa cũng chỉ có thể vào tầng thứ nhất và thứ hai. Như hai người Tống Lộ, Cửu Thiên Huyền Tiên trưởng lão cũng chỉ có thể vào tầng thứ ba, còn tầng 4 và tầng 5 cuối cùng chỉ có đệ tử và trưởng lão thực lực trên La Thiên Thượng Tiên mới được phép vào. Vậy mà, Long Kình Thiên cũng có thể. Lòng đố kỵ chợt dâng lên trong lòng hắn, nhưng phụ thân đã mở miệng, hắn tự nhiên không dám nói thêm gì. Vâng, trưởng môn. Tống Lộ, Hồ Đắc Chung thần sắc vui mừng, cung kính nói. Sau khi hai người rời khỏi Diệt Tinh Tiên Điện, rời khỏi Tiên Quốc và hướng đến chỗ Long Kình Thiên. Lúc này, Long Kình Thiên đã được sắp xếp một viện tu luyện tại Tiên Giới Viện, nơi ở của nội môn đệ tử. Đãi ngộ của nội môn đệ tử so với ngoại môn đệ tử quả thực cao hơn rất nhiều, có thể sở hữu viện tu luyện riêng. Đương nhiên, viện tu luyện của Long Kình Thiên là một trong những nơi tốt nhất tại Tiên Giới Viện, linh khí dồi dào hơn những nơi khác rất nhiều. Long Kình Thiên tu luyện trong viện không bao lâu thì hai người Tống Lộ từ Tiên Quốc đến. Hai người đến, đưa cho hắn 500 vạn thượng phẩm tiên đan, đồng thời báo tin vui hắn có thể tiến vào Diệt Tinh thư khố tùy ý lựa chọn công pháp. Kình Thiên, Diệt Tinh thư khố của chúng ta đã thu thập vô số công pháp tiên giới trong 10 tỷ năm qua. Coi như chúng ta cũng chỉ có thể vào đến tầng thứ 3, còn ngươi lại giống như La Thiên Thượng Tiên trưởng lão, có thể vào cả tầng thứ 4, thứ 5. Đây là đãi ngộ khiến người khác phải ghen tị không thôi đó. Tống Lộ cười nói. Ngươi phải nắm chắc cơ hội, cố gắng tu luyện đấy. Còn nữa, mấy ngày nay khẳng định sẽ có Thái Thượng trưởng lão muốn thu ngươi làm đồ đệ, sau này ngươi đừng quên chúng ta nhé. Hồ Đắc Chung nửa đùa nửa thật nói. Tuy tu vi hiện tại của Long Kình Thiên còn thấp, nhưng sau này khi được Thái Thượng trưởng lão thu làm đồ đệ, cộng với thiên phú của hắn, có thể tưởng tượng được thành tựu và địa vị sau này của hắn sẽ ra sao. Long Kình Thiên nghe vậy liền cười, nhất định. Về phần chuyện được lựa chọn bất kỳ công pháp nào trong thư khố, hay Thái Thượng trưởng lão thu làm đồ đệ, hắn cũng không mấy để tâm. Công pháp, hắn tự nhiên không thiếu. Một tiên quân nhận đồ đệ. Trước kia, đồ đệ hắn thu nhận muộn nhất, thực lực yếu nhất cũng là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Tống Lộ và Hồ Đắc Chung hàn huyên với Long Kình Thiên một hồi, trước khi rời đi Tống Lộ có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng, ngươi có phải đã đắc tội với thiếu môn chủ không? Đế Thái Nhất. Long Kình Thiên nhíu mày, nhìn Tống Lộ. Tống Lộ nói, lúc trước tại Diệt Tinh Tiên Điện, thiếu môn chủ từng mở miệng ngăn cản việc ban thưởng cho ngươi. Chưa hết đâu, Hồ Đắc Chung nói, hắn còn khiển trách Tống Lộ trưởng lão, nói Tống Lộ trưởng lão lạm dụng quyền lực, không qua chỉ thị của trưởng môn mà hứa thưởng 500 vạn thượng phẩm tiên đan cho ngươi, còn cho phép ngươi không cần làm nhiệm vụ mà thành nội môn đệ tử. Tống Lộ và Hồ Đắc Chung sau khi dặn dò Long Kình Thiên cẩn thận với thiếu môn chủ xong liền cáo từ rời đi. Đế Thái Nhất. Long Kình Thiên nhìn bóng hai người rời đi, thần sắc lạnh nhạt, sau đó quay trở về viện tu luyện tiếp tục tu hành. Một Đế Thái Nhất, hắn còn chưa để vào mắt. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng khôi phục lại thực lực, chỉ cần hắn khôi phục tới Đại La Kim Tiên, trong cơ thể có thể sinh ra hỗn độn chi hỏa, lúc đó có thể chữa trị được Thái Hư Thần Phủ, dù đối mặt với cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên cũng có sức đánh một trận. Còn Đế Thái Nhất kia, cũng chỉ là Cửu Thiên Huyền Tiên mà thôi. Sau khi trở lại viện tu luyện, Long Kình Thiên liền mở cấm chế, sau đó tiến vào Thái Hư Thần Phủ ngồi xuống, trực tiếp nuốt vào một vạn viên thượng phẩm tiên đan. Một vạn thượng phẩm tiên đan. Trước kia, lúc đột phá kim tiên, dược lực của 300 viên thượng phẩm tiên đan đã mênh mông như biển cả, mà lúc này lại là một vạn, nhiều hơn gấp 30 lần. Một vạn thượng phẩm tiên đan vừa vào trong cơ thể, lập tức như sông lớn vỡ đê, tựa như vạn con thiên long đang gầm thét, điên cuồng càn quét trong cơ thể hắn. Cả người Long Kình Thiên đột nhiên phồng lên, mỗi lỗ chân lông phun ra vô số kim sắc khí thể nhàn nhạt, không gian xung quanh theo đó mà chấn động không thôi. Đây chính là dược lực chi khí của một vạn viên thượng phẩm tiên đan. Chỉ cần bị dược lực của một vạn viên thượng phẩm tiên đan trùng kích, dù là kim tiên hậu kỳ đỉnh phong cũng phải bị thương nặng. Long Kình Thiên toàn lực vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, mỗi một lần vận chuyển liền hấp thu, luyện hóa, gột rửa cơn hồng thủy dược lực này một lần. Nhưng không có cách nào, năng lượng do một vạn viên thượng phẩm tiên đan tạo thành quá mức khổng lồ, nửa tháng sau mà nó vẫn còn cuồng bạo. Nếu không phải Long Kình Thiên đã đột phá kim tiên, đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, hắn cũng không dám một lúc nuốt chửng một vạn thượng phẩm tiên đan như vậy. Một tháng trôi qua, năng lượng của một vạn viên thượng phẩm tiên đan kia mới dần dịu xuống. và Long Kình Thiên cũng đã đạt tới Kim Tiên trung kỳ. Ngay lúc Long Kình Thiên đang dùng tiên đan tu luyện, trong một tòa tiên sơn động phủ lơ lửng nơi sâu thẳm nào đó của Diệt Tinh Tiên Quốc, một người trẻ tuổi mặc hoàng bào hạ xuống bên ngoài động phủ, cung kính nói: "Sư tôn, đệ tử có việc bẩm báo." "Chuyện gì?" "Ta đã nói không có đại sự thì đừng tới làm phiền ta, ta đang bế quan tu luyện Vô Thượng Thần Thông Đại Huyền Kim Diễm Pháp." Một giọng nói không vui từ trong sơn động truyền ra. "Sư tôn, lần này Diệt Tinh Tiên môn ta đã thu nhận được một tuyệt thế thiên tài, nếu không đệ tử cũng không dám đến quấy rầy sư tôn." Người trẻ tuổi nói. "Tuyệt thế thiên tài?" Giọng nói kia có vẻ không cho là đúng. "Tuyệt thế thiên tài gì?" "Diệt Tinh Tiên môn chúng ta trải qua trăm vạn năm, tuyệt thế thiên tài không thiếu, chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà cũng quấy rầy ta." Người trẻ tuổi vội vàng nói, "Sư tôn, người này không phải là tuyệt thế thiên tài bình thường, thiên phú của hắn có thể so với những yêu nghiệt thiên tài mà các đế vương đại phái bồi dưỡng." Ồ, trong sơn động, giọng nói kia cao lên không ít, hiển nhiên đã có hứng thú. "Người này tiến vào Diệt Tinh Tiên môn ta, từ Thiên Tiên trung kỳ, chưa tới nửa năm đã đột phá Kim Tiên, đạt tới Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong." Người trẻ tuổi nói. "Nửa năm? Từ Thiên Tiên trung kỳ đến Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong?" Trong sơn động, giọng nói kia có phần kinh ngạc. "Thiên phú như thế quả thực không tồi, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn có kỳ ngộ gì đó nên mới tiến bộ nhanh như vậy, vẫn chưa thể so sánh với những yêu nghiệt thiên tài được đế vương đại phái bồi dưỡng. Ngày hôm qua, trong cuộc tỷ thí nội môn đệ tử giữa Diệt Tinh Tiên môn và Thành gia xuất hiện một người sở hữu bá vương thể, thực lực rất mạnh, lại là Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong." Người trẻ tuổi tiếp tục. "Bá vương thể?" Giọng nói trong sơn động có phần giật mình. "Bá vương thể, thể chất đặc thù có khả năng phòng ngự đỉnh cấp tại tiên giới, ông ta tự nhiên biết rõ." "Đúng vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị vị đệ tử kia đánh bại, hơn nữa chỉ dùng có một chiêu." Người trẻ tuổi nói. Giọng người trẻ tuổi vừa dứt, trong sơn động chợt lóe kim quang, một lão giả tóc bạc xuất hiện ngay trước mặt hắn, hai mắt sáng ngời, không giấu được vẻ kích động, "Ngươi nói là chỉ dùng một chiêu?" "Đúng vậy, sư tôn." "Tốt, ta sẽ đích thân đi gặp hắn." Lập tức, hào quang lóe lên, hai người biến mất tại chỗ. Cường giả tiên quân tại tiên giới đã có thể trực tiếp xé rách hư không, đi xuyên qua thời không, nghìn vạn dặm chỉ trong chớp mắt. Sau đó, hai người liền đến tiên giới viện. Hướng Vu Phong thả thần thức ra, bao trùm toàn bộ tiên giới viện, từng ngóc ngách tại đây đều hiện rõ trong đầu lão. "Hửm." Ánh mắt lão lộ vẻ nghi hoặc. "Sư tôn, sao vậy ạ?" Người trẻ tuổi mặc hoàng bào tên Lục Phong hỏi. "Ngươi chắc chắn người kia đang ở tiên giới viện này?" Hướng Vu Phong nhíu mày hỏi. "Đệ tử đã nghe ngóng qua, hắn thực sự đang ở tiên giới viện." Lục Phong cung kính nói. Hướng Vu Phong quay đầu lại, lần nữa dùng thần thức quét qua. Lần này, hai mắt lão ngưng tụ nhìn về phía một viện tu luyện. Ngay sau đó, hai mắt sáng lên, thân hình lóe lên, hai người lại biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trong viện tu luyện của Long Kình Thiên. Trong viện, Long Kình Thiên sớm đã đứng chờ. Khi Hướng Vu Phong đi vào, hai mắt lão chợt lóe lam quang, quét qua Long Kình Thiên, Long Kình Thiên cũng đối mắt với lão. "Hửm." Hướng Vu Phong kinh ngạc một tiếng, rồi hai mắt càng sáng hơn, thần thức cường đại lập tức như vạn thanh kiếm sắc bén đâm vào cơ thể Long Kình Thiên, muốn nhìn thấu hết thảy từ trong ra ngoài của hắn. "Tiên phù thật kỳ dị. Đây là Vạn Long chi khí. Kim Tiên pháp tắc vậy mà hơn 21 vạn đạo. Dày 6 mét." Hướng Vu Phong kinh hãi. "Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong." Lục Phong lại càng kinh hãi hơn. Hắn hiểu những lời sư tôn vừa nói đại biểu cho điều gì. "Vạn Long chi khí. Đó là một trong những loại tiên linh khí tinh thuần nhất, phẩm chất cực cao tại tiên giới, mà tiên phù của Long Kình Thiên lại có thể hấp thu Vạn Long chi khí. Hơn nữa, Kim Tiên pháp tắc đạt tới 21 vạn đạo, dày 6 mét. Thiên tài bình thường, Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong cũng chỉ có khoảng 10 vạn đạo Kim Tiên pháp tắc, dày 4 mét, người vượt qua 10 vạn đã là yêu nghiệt tuyệt thế 10 vạn năm có một. Vậy mà Long Kình Thiên mới chỉ là Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong đã đạt tới 21 vạn đạo. Đến Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong chẳng phải sẽ có gần 30 vạn đạo sao? Thật ra, Hướng Vu Phong không biết, Kim Tiên pháp tắc trong tiên phù của Long Kình Thiên không phải chỉ có 21 vạn mà là hơn 30 vạn đạo, dày hơn 13 mét, và thứ hắn hấp thu là hỗn độn chi khí, chứ không phải Vạn Long chi khí. Hiện tại, trừ phi là cường giả tiên đế đến đây, nếu không thì không thể nào nhìn thấu bí mật của Long Kình Thiên. Đương nhiên, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến hai người Hướng Vu Phong kinh hãi dị thường rồi. Tuyệt thế kỳ tài. Tuyệt thế kỳ tài. Sau đó, Hướng Vu Phong từ trong kinh ngạc bừng tỉnh, cười lớn sảng khoái, lão nói với Long Kình Thiên, "Ngươi chính là Long Kình Thiên. Ta là Thái Thượng Trưởng lão Hướng Vu Phong. Thế nào? Có hứng thú bái ta làm sư phụ không?" Dứt lời, lão mỉm cười nhìn Long Kình Thiên, chờ đợi hắn mừng rỡ như điên rồi vội vàng tiến lên, cúi người gọi hai tiếng sư phụ. Lục Phong nghe vậy thì không khỏi hâm mộ nhìn Long Kình Thiên. Hắn tuy thiên phú cũng rất tốt, nhưng năm đó để bái sư cũng phải trải qua không biết bao nhiêu thử thách mới thành công. Bái một vị tiên quân làm sư phụ, đâu phải chuyện dễ dàng. Lúc này, Long Kình Thiên đột nhiên mở miệng, không có hứng thú, ta cũng không có ý định nhận bất kỳ ai làm sư phụ. Giống như lúc ở Võ Thần Điện, khi trưởng lão Dương Thanh Sơn muốn thu hắn làm đệ tử, hắn cũng đều từ chối. Trước khi tiến vào Diệt Tinh Tiên Môn, Long Kình Thiên đã không có ý định bái ai làm sư phụ, đương nhiên nếu hắn muốn bái sư thì cũng chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới miễn cưỡng có được tư cách đó. Cái gì? Ngươi nói là, ngươi không muốn. Vẻ mặt đang cười của Hướng Vu Phong đột nhiên cứng đờ lại, sau đó là kinh ngạc, không dám tin nhìn Long Kình Thiên. Chẳng lẽ tiểu tử này vừa rồi không nghe rõ thân phận của lão? Vẻ mặt Lục Phong lại càng thêm sững sờ nhìn Long Kình Thiên. Vậy mà còn không muốn. Long Kình Thiên, đây là sư phụ của ta, một vị thái thượng trưởng lão, ngươi xác định là không muốn bái sư phụ ta làm sư phụ. Sau đó, Lục Phong chần chừ một chút, liếc nhìn sắc mặt Hướng Vu Phong rồi hỏi lại Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nói, ta có con đường của riêng mình, không cần đi theo đạo của người khác. Khi nói đến hai chữ người khác, ngữ khí của Long Kình Thiên lại nặng thêm một chút. Lục Phong có chút chế giễu, nói, ý ngươi là, cho dù là tiên đế muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cũng không muốn. Hắn rõ ràng không tin. Long Kình Thiên thần sắc lạnh nhạt, đáp, không sai. Lục Phong kinh ngạc, cho dù tiên đế muốn thu Long Kình Thiên làm đồ đệ, hắn thực sự cũng không muốn. Lúc này, Hướng Vu Phong lại lẩm bẩm, con đường của chính mình, con đường của chính mình. Nói đến đây, lão ngẩng đầu lên nhìn Long Kình Thiên, nói, nếu ngươi đã kiên trì con đường của chính mình, ta cũng không ép buộc nữa. Long Kình thiên phú của ngươi không tồi, truy cầu con đường của chính mình là đúng, nhưng tiên giới có vô số yêu nghiệt thiên tài cũng vì thế mà tẩu hỏa nhập ma, hy vọng ngươi tự biết liệu sức mình. Chúng ta đi thôi. Hướng Vu Phong nói xong, hào quang chợt lóe lên, hai người biến mất. Hướng Vu Phong là tiên quân, thái thượng trưởng lão của Diệt Tinh Tiên Môn đã tự mình mở lời mà Long Kình Thiên còn không muốn, tự nhiên lão sẽ không mặc giày ép buộc hắn phải bái sư. Sau khi Hướng Vu Phong rời đi, Long Kình Thiên lại trở về viện tu luyện, tiếp tục tu hành. Vài ngày sau, lại có mấy vị thái thượng trưởng lão nữa đến đây, ý định tự nhiên không khác gì Hướng Vu Phong, đều muốn nhận Long Kình Thiên làm đồ đệ, nhưng đều bị hắn từ chối. Tuy rằng tin tức này được phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, tin tức này rất nhanh đã truyền khắp Diệt Tinh Tiên Môn. Vì vậy, trên dưới Diệt Tinh Tiên Môn hầu như ai cũng biết đến vị nội môn đệ tử nhỏ bé tên Long Kình Thiên này. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Kình Thiên đã trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người, rồi từ bàn tán lại chuyển thành tin đồn. Vì vậy các loại phiên bản tam sao thất bản ngày càng nhiều. Nghe nói, Long Kình Thiên này chính là thượng cổ tiên đế chuyển thế, cho nên dù là tiên đế muốn thu hắn làm đồ đệ hắn cũng không thèm. Đúng vậy, nghe nói hắn có thể hấp thu được vạn long chi khí từ sâu trong hư không? Vạn long chi khí? Chẳng lẽ hắn là thượng cổ long đế chuyển thế? Long Kình Thiên đang bế quan tu luyện trong Thái Hư Thần Phủ cũng không biết mình đã trở thành chủ đề nóng hổi tại Diệt Tinh Tiên Môn. Sau 2 năm tu luyện trong Thái Hư Thần Phủ, hắn mới đi ra. Bên ngoài mới trôi qua chừng một tháng. 2 năm tu luyện, Long Kình Thiên đã dùng gần 100 vạn thượng phẩm tiên đan, đạt đến kim tiên hậu kỳ. Nhưng sau khi đạt tới hậu kỳ, tác dụng của thượng phẩm tiên đan đối với hắn đã không còn lớn nữa, dù có dùng hết 500 vạn thượng phẩm tiên đan còn lại, e rằng cũng không thể đạt tới kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, thượng phẩm tiên đan chủ yếu là để tăng cường kim tiên chi lực, đối với kim tiên pháp tắc tác dụng không lớn. Xem ra, phải đi Hắc Thủy Xâm Lâm một chuyến rồi. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Ở kiếp trước, lúc đi qua Thiên Nguyên Đại Lục, hắn từng lập một động phủ nhỏ ở Hắc Thủy Xâm Lâm để tu luyện vài ngày. Trong động phủ, hắn có trồng một ít thiên tiên linh dược và hỗn độn chi vật, chỉ cần tìm được động phủ đó, hắn có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên một cảnh giới nhất định. Ít nhất, có thể nhanh chóng đột phá đến Đại La Kim Tiên. Lúc Long Kình Thiên đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến. Hắn nhíu mày nhìn lại, thì ra là 4 người Hứa Vũ Quân, Tử Thiên Long Hoàng, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng với Viêm Đế đến thăm. Một thời gian không gặp, thực lực của 5 người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến đều tăng lên không ít, đặc biệt là Hứa Vũ Quân vậy mà đã đạt tới Kim Tiên Trung Kỳ Đỉnh Phong, còn 4 người Mộ Dung Thiến cũng đã là Kim Tiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong. Kình Thiên, chàng cuối cùng cũng xuất quan. Nghe nói, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão đều muốn thu chàng làm đồ đệ, mà chàng đều từ chối hết. Vừa đến, Hứa Vũ Quân liền hỏi ngay. Long Kình Thiên khẽ giật mình, rồi gật đầu. Kình Thiên, bây giờ chuyện này đã truyền khắp Diệt Tinh Tiên Môn rồi. Mộ Dung Thiến cười nói. Nhiều người còn nói chàng là thượng cổ long đế chuyển thế đấy. Long Kình Thiên cười cười, vậy sao? Nói đến đây hắn lại lắc đầu, bọn họ muốn nói thế nào thì tùy, đế thái nhất gần đây không có làm khó hai nàng chứ. Cái đó thì không có. Đúng rồi, lão đại, nghe nói trong vụ tỷ thí ngươi thắng, đế thái nhất kia từng ở Diệt Tinh Tiên Điện ngăn cản việc ban thưởng cho ngươi phải không? Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Việc này vốn được che giấu, nhưng khi Long Kình Thiên trở thành tiêu điểm bàn tán của cả Diệt Tinh Tiên Môn, chuyện này cũng theo đó bị người có tâm đào ra. Long Kình Thiên nói, chỉ là một con tôm tép nhãi nhép thôi, ta gần đây định rời khỏi Diệt Tinh Tiên Môn một thời gian để ra ngoài tu luyện. Đám người Viêm Đế Âm thầm lắc đầu cười, một con tôm tép nhãi nhép ư, trong toàn bộ đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn, chỉ sợ có mỗi Long Kình Thiên mới dám hình dung thiếu môn chủ đế thái nhất như vậy. Kình Thiên, chàng muốn ra ngoài tu luyện sao? Hứa Vũ Quân hỏi. Chúng ta cũng muốn đi cùng chàng. Long Kình Thiên lắc đầu, không được. Hắn không phải không muốn mang mấy người Hứa Vũ Quân đi cùng, chỉ là nhiều người đi cùng nhau sẽ dễ thu hút sự chú ý, nếu động phủ tu luyện kiếp trước của hắn ở Hắc Thủy Sâm Lâm bị người khác phát hiện, tin tức lộ ra chỉ sợ sẽ khiến người khác suy đoán, thậm chí có khả năng bại lộ thân phận. Hơn nữa, động phủ đó lại ở một nơi hiểm địa trong Hắc Thủy Sâm Lâm, mấy người Hứa Vũ Quân đi cùng cũng không an toàn. Mấy người Hứa Vũ Quân nghe vậy tự nhiên trong lòng có chút thất vọng, nhưng họ biết, một khi Long Kình Thiên đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi, nên cũng không ai kiên trì nữa. Sau đó, Long Kình Thiên hỏi thăm tình hình tu luyện của năm người, rồi chỉ điểm cho họ một vài vấn đề. Mấy canh giờ sau, năm người mới rời đi. Đợi năm người Hứa Vũ Quân rời đi không lâu, Long Kình Thiên liền bay ra khỏi Tiên Giới Viện, sau khi rời khỏi Diệt Tinh Vương Thành liền hướng về Hắc Thủy Sâm Lâm. Long Kình Thiên đã rời khỏi Diệt Tinh Vương Thành. Tại một tòa tiên cung nào đó trong tiên quốc, Đế Thái Nhất hỏi một vị tinh anh đệ tử sau lưng. Vâng, đã rời đi. Vị đệ tử tinh anh kia nói. Hình như là đến Hắc Thủy Sâm Lâm. Hắc Thủy Sâm Lâm. Ánh mắt Đế Thái Nhất lóe lên, cho người theo dõi hắn, tùy thời báo cáo cho ta. Còn nữa, báo tin hắn đến Hắc Thủy Sâm Lâm cho người của Thành gia. Ta tin là bọn chúng sẽ rất hứng thú với con mồi này. Vâng, thiếu chủ. Hắc Thủy Sâm Lâm là một trong những khu rừng rậm thời viễn cổ lớn nhất của Thiên Nguyên Đại Lục, tiên thú sinh sôi nảy nở, chiếm gần một nửa diện tích Thiên Nguyên Đại Lục. Dù là một cửu thiên huyền tiên bình thường toàn lực phi hành cũng phải mất 3 tháng mới xuyên qua được khu rừng này. Một tháng sau khi rời khỏi Diệt Tinh Vương Thành, Long Kình Thiên đã đến khu vực lân cận Hắc Thủy Sâm Lâm. Vừa tới Hắc Thủy Sâm Lâm, Long Kình Thiên liền lách mình bay vào, thoáng phân biệt phương hướng rồi hướng thẳng vào sâu bên trong. Không bao lâu sau, hai bóng người chợt xuất hiện tại nơi hắn vừa rời đi. Long Kình Thiên quả nhiên đã vào Hắc Thủy Sâm Lâm. Một người lên tiếng. Chúng ta mau truyền tin về cho thiếu môn chủ. Dứt lời, người này lấy ra một tấm ngọc phù, hào quang lóe lên rồi chui vào hư không. Người của Thành gia đã biết tin tức, phái ra hai vị cửu thiên huyền tiên. Hắc Thủy Sâm Lâm này chính là nơi chôn thây của Long Kình Thiên rồi. Thành Hạo là thiên tài Thành gia dốc sức bồi dưỡng, vậy mà lại bị Long Kình Thiên phế đi. Khí hải và kinh mạch đều tổn thương nặng, ngay cả tiên quân cũng không cứu được. Thành gia nhất định phải dắt Long Kình Thiên. Đi thôi, chúng ta phải xem Long Kình Thiên tới đây rốt cuộc là muốn làm gì. Hai người lách mình tiến vào Hắc Thủy Sâm Lâm, bám sát sau Long Kình Thiên. Long Kình Thiên phi hành không ngừng, cổ mộc che trời lướt qua bên người. Nửa ngày sau, hắn dừng lại giả bộ điều tức. Hai kẻ bám theo đương nhiên đã phát hiện, nhưng hắn cũng không để ý, thực lực của hai kẻ này không yếu, đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thực lực của Long Kình Thiên hiện giờ tuy không kém, là Kim Tiên hậu kỳ nhưng tối đa cũng chỉ có thể đánh chết Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, thực lực ngang với Đại La Kim Tiên trung kỳ. Dĩ nhiên, hiện tại dù là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cũng không làm gì được hắn. Sau một hồi giả vờ điều tức, hắn lại tiếp tục bay vào sâu bên trong. Cứ như vậy, sau hơn 2 tháng phi hành, Long Kình Thiên đã dần tới biên giới trung tâm Hắc Thủy Sâm Lâm. Trên đường hắn gặp không ít tiên thú, nhưng đều bị hắn tránh thoát. Những tiên thú này có con thực lực ngang với Cửu Thiên Huyền Tiên. Trong nơi sâu thẳm thậm chí còn có tiên thú sánh ngang La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân. Hai gã đệ tử tinh anh của Diệt Tinh Tiên môn theo sau lưng Long Kình Thiên, sắc mặt ngày càng nặng nề. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Đã gần đến trung tâm Hắc Thủy Sâm Lâm rồi, cứ tiếp tục thế này chúng ta chỉ có thể quay về. Tiểu tử này muốn chết chúng ta cũng không thể đi cùng hắn. Nhưng đúng lúc hai người định bỏ cuộc thì Long Kình Thiên đột nhiên dừng lại, rồi chậm rãi đi lên theo một con đường mòn. Hai người liếc nhau, sau đó thu liễm khí tức mà bám theo. Đột nhiên, cảnh vật trước mắt hai người biến đổi. Phía trước là thác nước trắng xóa, kỳ phong lẫm chẩm, linh khí đập vào mặt, quyện theo đó là hương linh dược nồng đậm khiến người ta say mê. Hai người ngẩn ngơ nhìn tiên cảnh như mộng như ảo trước mắt. Nơi này quả thực là một nơi tu luyện tuyệt vời. Chẳng lẽ đây là động phủ của một vị tiền bối tiên nhân? Nhất định là vậy, chắc chắn Long Kình Thiên có được bảo đồ nên mới tìm đến đây. Hai người mừng rỡ định phi thân lên, nhưng đúng lúc này sương khói bỗng dâng lên cuồn cuộn, vô số lôi long uốn lượn trên không, áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng ập tới. Trận pháp cấm chế. Hai người đồng thời kinh hô, sắc mặt đại biến đánh ra một quyền. Nhưng không gian bốn phía tựa như một bức tường vô hình, chặn đứng công kích của cả hai. Cùng lúc đó, vô số lôi long trên không đột nhiên đánh xuống, khiến hai người lập tức chật vật không chịu nổi. Hai người hoảng sợ, đây là trận pháp cấm chế gì mà lực công kích lại mạnh đến thế? Long Kình Thiên, ngươi thật to gan, dám dùng trận pháp vây khốn chúng ta. Mau thả chúng ta ra. Lúc này, dù có ngu ngốc đến đâu, hai người cũng biết Long Kình Thiên đã sớm tính toán sẵn, chỉ chờ bọn họ chui vào bẫy. Thả các ngươi ra. Đứng ngoài trận, Long Kình Thiên thần sắc lạnh lùng nhìn hai kẻ bên trong. Trận pháp cấm chế này do hắn năm xưa tiện tay bố trí, dù không có người khống chế thì ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên cũng sẽ bị nhốt, không cách nào thoát ra. Long Kình Thiên, chúng ta là đệ tử tinh anh của Diệt Tinh Tiên Môn, ngươi dám phạm thượng. Một tên cứng giọng nói. Sau khi trở về, ngươi không sợ môn quy trị tội sao? Long Kình Thiên không thèm để ý, quay người bay về phía động phủ không xa. Chỉ cần có linh dược ngàn vạn năm và hỗn độn chi vật bên trong, hắn có thể đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó, chính là ngày tàn của hai kẻ này. Long Kình Thiên cũng không sợ hai người truyền tin cho Đế Thái Nhất, vì đại trận này ngăn cách hết thảy, hai người không có khả năng liên lạc với bên ngoài, trừ phi Đế Thái Nhất tự mình đến đây và tìm được nơi này. Long Kình Thiên bay thêm mười mấy vạn dặm, khi sắp đến gần động phủ thì đột nhiên một luồng uy áp mênh mông vô tận, tựa như đại dương từ phía trước bao trùm tới. Đây là uy áp của một tuyệt đại tiên quân. Chỉ có tiên quân sắp đạt đến tiên đế mới có được uy áp như vậy. Sắc mặt Long Kình Thiên hơi đổi. Với thực lực năm xưa, hắn có thể dễ dàng bóp chết bất kỳ tuyệt đại tiên quân nào, nhưng hiện tại nếu gặp phải, vậy thì nguy hiểm rồi. Khoan, không đúng. Động phủ này cực kỳ kín đáo, không thể có người biết được. Hơn nữa, luồng khí tức này sao lại quen thuộc đến thế? Chẳng lẽ là một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn bật thốt lên, Bàn Tiểu Nhị. Ai? Là ai? Lập tức, phía trước truyền đến một giọng nói dồn dập, kích động, kinh ngạc, hiển nhiên không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Dứt lời, hào quang phía trước chợt lóe, một bóng người phá không bay tới rồi đáp xuống bên cạnh Long Kình Thiên, luồng uy áp kia cũng theo đó biến mất. Đứng trước mặt Long Kình Thiên là một tráng hán thân hình vạm vỡ, cao gần 2 mét, mặt đầy râu. Tráng hán đứng trước mặt Long Kình Thiên, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn, rồi chuyển sang kích động, lệ nóng ứa ra. Đột nhiên, hắn quỳ sụp xuống. Sư tôn! Là người! Lão nhân gia người cuối cùng đã trở về rồi. Nói xong, tráng hán đột nhiên hòa khóc nức nở. Hắn khóc đến thương tâm, khóc đến kích động, nước mắt nước mũi không kìm được, cuối cùng còn ôm lấy đùi Long Kình Thiên mà khóc rống lên. Nếu những thái thượng trưởng lão của Diệt Tinh Tiên Môn có mặt ở đây, nhìn thấy một tuyệt đại tiên quân ôm đùi Long Kình Thiên mà khóc như thế này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tráng hán lúc này mới bừng tỉnh, nhìn vạt áo đã ướt đẫm của Long Kình Thiên mà đột nhiên sợ hãi, quỳ rạp xuống đất nói, sư tôn, đệ tử mạo phạm, xin sư tôn trị tội. Ha ha, không sao, đứng lên đi. Thầy trò chúng ta cũng đã trăm vạn năm không gặp, đứng lên rồi nói. Long Kình Thiên cười nói. Vâng, thưa sư tôn. Lúc này, tráng hán mới cung kính đứng dậy. Long Kình Thiên nhìn tráng hán, hỏi, Bàn Tiểu Nhị, sao ngươi lại ở đây? Nghe Long Kình Thiên hỏi, tráng hán cung kính đáp, thưa sư tôn, năm đó người muốn đột phá hỗn nguyên thánh nhân chi cảnh, thiên phạt giáng xuống, toàn bộ Đại La Thiên Cung bị hủy diệt. Cả tiên giới đều cho rằng người chứng đạo thất bại, thân vẫn đạo tiêu. Nhưng đệ tử một mực không tin, nên mới đến đây chờ đợi sư tôn. Đệ tử tin rằng, sư tôn sẽ không chết, người nhất định còn sống. Long Kình Thiên nghe vậy, trong lòng thoáng chút ấm áp, cười nói, mấy trăm vạn năm nay, ngươi vẫn luôn ở đây, chờ ta trở về. Đúng vậy, thưa sư tôn. Tráng hán nhếch miệng cười, có chút ngây ngô. Tráng hán này chính là đệ tử nhỏ nhất dưới trướng Long Kình Thiên, cũng là người có thực lực yếu nhất. Bàn Tiểu Nhị là nhũ danh Long Kình Thiên gọi hắn, nhưng ở tiên giới, hắn lại có một cái tên vô cùng lừng lẫy, uy chấn toàn bộ tiên giới, Đoạt Mệnh Tiên Quân. Đoạt Mệnh Tiên Quân. Đệ nhất nhân dưới tiên đế. Đừng nhìn Bàn Tiểu Nhị trước mặt Long Kình Thiên chẳng khác gì đứa trẻ, nhưng trong mắt các thế lực lớn tại tiên giới, Đoạt Mệnh Tiên Quân chính là đại danh từ của huyết tinh, giết chóc và khủng bố. Toàn bộ tiên giới, người có thể dùng thực lực tiên quân để chống lại cường giả tiên đế cũng không quá 10 người. Mà Bàn Tiểu Nhị năm đó, lại từng đồ diệt một đế vương đại phái. Đế vương đại phái đó có 3 vị cường giả tiên đế, hơn 100 vị tiên quân. Về phần La Thiên Thượng Tiên và Cửu Thiên Huyền Tiên thì nhiều không đếm xuể. Việc này năm đó đã gây ra một chấn động siêu cấp tại tiên giới. Dù ba vị tiên đế kia chỉ là sơ kỳ, nhưng đây cũng là chuyện nghe mà rợn cả người. Cũng vì vậy mà Bàn Tiểu Nhị trở thành đoạt mệnh tiên quân, đệ nhất nhân dưới tiên đế. Ngay cả ở thần giới, ma giới, Phật giới, yêu giới xa xôi cũng đều biết tới danh tiếng của hắn. Có thể nói, tại tiên giới, danh tiếng của đoạt mệnh tiên quân thậm chí còn lớn hơn nhiều tiên đế bình thường. Các sư huynh của ngươi đâu? Long Kình Thiên mở miệng hỏi. Bàn Tiểu Nhị nghe vậy hai mắt liền đỏ hoe, rưng rưng nói, thưa sư tôn, các sư huynh bọn họ chết rồi, đều chết hết rồi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đều chết hết. Long Kình Thiên như bị thiên phạt đánh trúng, hai mắt thất thần, không thể tin nổi. Hắn có tổng cộng 13 đệ tử, Bàn Tiểu Nhị xếp thứ 13, 12 người kia toàn bộ đều đã chết. Chuyện gì đã xảy ra? Hai mắt Long Kình Thiên đỏ lên, gằn giọng hỏi. Thưa sư tôn, sau khi người chứng đạo thất bại rồi biến mất, các thế lực dưới trướng cộng công Thiên Tôn, Minh Hà Thiên Tôn cùng Thiên Đình liền muốn chia các thế lực của Đại La Thiên Cung ta. Thậm chí cuối cùng, hai lão già cộng công và Minh Hà cũng nhúng tay vào, ra tay với các đệ tử. Bàn Tiểu Nhị nức nở kể. Cộng công, Minh Hà, Thiên Đình muốn thu phục chúng đệ tử, ép chúng đệ tử quy thuận bọn họ. Nhưng các sư huynh không chịu, về sau đều bị cộng công và Minh Hà giết chết. Tam sư huynh và tứ sư huynh vì cứu đệ tử mà chết. Bàn Tiểu Nhị nói đến đây liền khóc lớn, nước mắt như mưa. Sau khi đệ tử chạy thoát liền ở lại đây, một mực chờ sư tôn trở về. Quý thần, Kha Hải. Long Kình Thiên ngửa mặt lên trời gầm lên, nước mắt không thể kìm nén mà chảy xuống, sát ý kinh khủng như hồng thủy từ người hắn bạo phát, khiến cả hư không nổi lên mây sấm dày đặc. Quý thần, Kha Hải chính là tên của tam đệ tử và tứ đệ tử của hắn. Long Kình Thiên tiếp tục gầm lên, tiếng gầm cực kỳ bi thương, người nghe phải rơi lệ, tóc hắn tung bay, hai mắt trở nên đỏ thẫm như máu. Những đệ tử này đã theo hắn gần trăm vạn năm, vậy mà toàn bộ đều chết hết, chết rồi. Dù với tâm cảnh thiên tôn của hắn, trái tim cũng như dao cắt. Cộng công, Minh Hà, Hạo Thiên, Long Kình Thiên ta không giết các ngươi, thề không làm người. Long Kình Thiên hai mắt rớm máu, khàn giọng gầm lên. Bàn Tiểu Nhị càng khóc không thành tiếng. Bi thương, sát ý ngập tràn bốn phía. Long Kình Thiên chuyển thế trùng tu, trở lại tiên giới, không ngờ đã cùng các đệ tử thiên nhân vĩnh cách. Vừa nghĩ tới cảnh tượng năm xưa chúng đệ tử quay quần nghe hắn giảng đạo, hắn liền siết chặt hai nắm đấm, sát ý mãnh liệt quét sạch cổ một bốn phía thành bột miệng. Hồi lâu sau, Long Kình Thiên bảo Bàn Tiểu Nhị đứng lên. Đại sư huynh và nhị sư huynh của ngươi đâu? Long Kình Thiên hỏi, hắn không tin đại đệ tử và nhị đệ tử của mình cũng đã chết. Hồi bẩm sư tôn, đại sư huynh và nhị sư huynh năm đó cũng trốn thoát được, nhưng đều bị trọng thương. Ba người chúng đệ tử phân tán ra, đệ tử đoán rằng đại sư huynh đã trốn về Long giới, còn nhị sư huynh chắc đã trở về yêu giới. Bàn Tiểu Nhị nói. Long Kình Thiên nghe vậy, thần sắc có chút dịu lại. Đại đệ tử và nhị đệ tử của hắn đều là những tồn tại cường hoành sinh ra từ thời hỗn độn. Tuy chưa đột phá đến thiên tôn nhưng cũng là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, nếu muốn trốn thì dù là thiên tôn bình thường cũng khó lòng giết được. Đại đệ tử chính là hỗn độn Kim Long, nhị đệ tử là thạch hầu chi thể sinh ra từ thời hỗn độn. Sư tôn, người nhất định phải báo thù cho các sư huynh. Tam sư huynh, tứ sư huynh bọn họ chết thảm lắm. Lúc này, Bàn Tiểu Nhị lại khóc nói. Hài cốt không còn, ngay cả tiên phù cũng bị cộng công, Minh Hà ban cho đệ tử dưới trướng luyện hóa. Lúc bị giết, hai người vẫn còn gọi tên sư tôn. Hài cốt không còn. Long Kình Thiên hai mắt đỏ rực. Yên tâm, nhất định sẽ. Hắn sẽ không để cái chết này trở nên vô ích. Hắn muốn cộng công, Minh Hà phải trả lại gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Sư tôn, thực lực bây giờ của người đột nhiên, Bàn Tiểu Nhị lên tiếng. Lúc trước, hắn đã nhận ra Long Kình Thiên hiện tại chỉ có thực lực kim tiên hậu kỳ. Chuyện này nói ra dài dòng. Long Kình Thiên thở dài. Đi thôi, chúng ta vào động phủ. Vâng, thưa sư tôn. Bàn Tiểu Nhị cung kính nói. Đối với người đệ tử trung thành như vậy, Long Kình Thiên không giấu giếm điều gì, đem chuyện sau khi chứng đạo thất bại kể đơn giản cho Bàn Tiểu Nhị nghe. Bàn Tiểu Nhị nghe xong, hồi lâu mới phản ứng lại được. Dù Long Kình Thiên tạm thời mất đi sức mạnh, nhưng hắn không hề mất đi niềm tin, cùng với sự sùng bái mù quáng trước kia, hắn tin rằng không lâu nữa, sư tôn nhất định có thể khôi phục thực lực thiên tôn, thậm chí chứng đạo thành công. Sau đó, hai người đi vào động phủ. Động phủ này năm xưa Long Kình Thiên tiện tay bố trí nên có chút đơn giản, chỉ rộng vài dặm. Phía sau động phủ là một vườn dược liệu, bên trong có rất nhiều tiên thiên linh dược hắn tiện tay trồng xuống. Còn bên trong động phủ có một tiểu ngọc trì xây bằng tiên thiên hàng ngọc, ôn khí lượn lờ, trong ngọc trì chính là kim ti lục dịch hiện ra ánh kim quang nhàn nhạt. Kim Ti lục dịch ra đời tại hỗn độn, sau khi hấp thu không chỉ giúp gia tăng thực lực mà còn có thể cải tạo bản thể, thiên phú và tăng cường thần hồn. Bàn tiểu nhị, ngươi ra ngoài hộ pháp cho ta. Long Kình Thiên nói. Vâng, thưa sư tôn. Bàn tiểu nhị đáp, rồi hào quang trên tay chợt lóe, lấy ra một cái bình ngọc. Sư tôn, đệ tử còn có một viên cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan. Long Kình Thiên có chút kinh ngạc. Cửu chuyển kim đan này do Thái Thượng Lão Quân hao tổn mấy vạn ức năm, thu thập hơn 10 vạn chủng tiên thiên chi vật và mấy trăm chủng hỗn độn chi vật, luyện chế trong mấy trăm vạn năm mới ra được lò chí thượng tiên đan này. Một lò tổng cộng có 10 viên. Năm đó, Thái Thượng Lão Quân từng tặng cho Long Kình Thiên một viên, nhưng lúc đó hắn đã là thiên tôn, căn bản không cần dùng đến nên mới ban cho vị đệ tử nhỏ nhất này. Không ngờ bàn tiểu nhị vẫn luôn giữ lại mà chưa luyện hóa. Dù là một phàm nhân ăn phải cửu chuyển kim đan, cũng có thể sống tới mấy vạn năm. Nếu là một thiên tiên nuốt vào, thực lực sẽ tăng vọt, liên tiếp đột phá từ thiên tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, rồi kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cuối cùng là tới đại la kim tiên. Thậm chí, có người sau khi dùng liền trực tiếp đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Đây chính là chỗ nghịch thiên của đệ nhất tiên đan cửu chuyển kim đan. Ngoài nó ra, trong trời đất này không có tiên đan hay linh quả, linh dược nào có được năng lực nghịch thiên đến vậy. Ngay cả hỗn độn ngũ hành quả, hoàng lý, nhân sâm quả, bàn đào cũng không có loại năng lực này. Năm đó sư tôn ban cho đệ tử một mực không nỡ dùng. Bàn tiểu nhị cười có chút ngây ngô, rồi hai tay dâng lên cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, chần chừ một chút rồi vẫn nhận lấy bình ngọc, trong lòng cảm khái không thôi, không ngờ viên cửu chuyển kim đan này cuối cùng vẫn trở về tay mình. Sau đó, bàn tiểu nhị thi lễ một cái rồi lui ra ngoài động phủ, thay Long Kình Thiên hộ pháp. Long Kình Thiên tiến vào Thái Hư Thần Phủ, mở cấm chế trên bình ngọc, cửu chuyển kim đan theo đó từ trong bình chậm rãi bay ra. Lập tức, cả không gian tràn ngập đan hương, khiến tinh thần thanh thản, thân thể sảng khoái hẳn. Cửu chuyển kim đan lơ lửng trong không trung, phản phất như hòa làm một với trời đất, mỗi một lần xoay tròn đều ẩn chứa thiên địa chi lý, không gian bốn phía chấn động. Tất cả pháp tắc lực lượng, thời gian, không gian, thủy chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên dường như đều được nén lại bên trong nó. Trong thiên địa này, cũng chỉ có Thái Thượng Lão Quân mới có thể luyện ra được cửu chuyển kim đan. Lập tức, Long Kình Thiên không chần chừ mà hé miệng hút một cái, đem viên cửu chuyển kim đan nuốt vào trong. Phản phất như bị kích thích cực lớn, tiên phù trong linh hồn hải của hắn chợt nổi lên hào quang chưa từng thấy, chấn động vù vù không thôi, ngay cả hỗn độn ngũ lôi thụ trong đan điền cũng như được tiêm chất kích thích, lôi quang điên cuồng tăng vọt. Long Kình Thiên toàn lực vận chuyển hỗn độn đại la thiên, cảm giác được mỗi lần vận chuyển công pháp, một luồng năng lượng bành trướng điên cuồng phóng tới kinh mạch khắp cơ thể. Năng lượng của cửu chuyển kim đan ẩn chứa căn bản không phải một vạn viên thượng phẩm tiên đan có thể so sánh, cả hai khác biệt như trời với đất. Nếu ví một vạn viên thượng phẩm tiên đan như một dòng thiên hà, thì cửu chuyển kim đan chính là vạn dòng, trăm vạn dòng thiên hà. Tuy nhiên, năng lượng của cửu chuyển kim đan tuy bành trướng nhưng lại không cuồng bạo, nên dù là một thiên tiên cũng có thể trực tiếp luyện hóa, chỉ là thời gian sẽ kéo dài hơn. Mỗi một hơi thở, dược lực của cửu chuyển kim đan lại rèn luyện kinh mạch của Long Kình Thiên, khiến kinh mạch không ngừng khuếch trương và cường hóa. Tiên phù của hắn càng lúc càng lớn, ngưng thực với tốc độ mắt thường có thể thấy. Trong tiên phù, kim tiên chi lực như vạn dòng thiên hà, theo tiên phù lớn lên mà không ngừng khuếch trương. Kim tiên pháp tắc một đầu lại sinh ra một đầu. 15m, 16m, 17m. Nửa năm sau, số lượng kim tiên pháp tắc trong tiên phù của hắn đã đạt tới con số kinh người, 99 vạn đầu. Mà mỗi đầu đều thô to tới 18m. Thực lực của hắn cũng đã đạt tới kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, vô hạn tiếp cận đại la kim tiên. Nhưng đây vẫn chưa phải là cực hạn, kim tiên pháp tắc vẫn đang tiếp tục gia tăng và biến lớn. Cuối cùng, kim tiên pháp tắc của hắn đạt tới 999.999 đầu. Mỗi một đầu đều thô to tới 19m. Con số này gấp 10 lần thiên tài đệ tử kim tiên hậu kỳ bình thường. Ngay cả đại la kim tiên bình thường cũng không có tới con số này, chỉ những thiên tài đệ tử sau khi đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ mới có thể ngưng tụ ra được. Sau khi đạt đến cực hạn, hư không liền xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, một cột sáng ẩn chứa thiên đạo pháp tắc ầm ầm giáng xuống. Lần này, thiên đạo pháp tắc so với lúc hắn đột phá kim tiên càng thêm huyền ảo, không ngừng cải tạo tiên phù của hắn, khiến nó triệt để lột xác. Dưới sự cải tạo của thiên đạo pháp tắc, tiên phù của hắn lột xác, đạt tới độ cao 200 trượng, kim tiên chi lực cũng chuyển hóa thành đại la kim tiên chi lực, kim tiên pháp tắc cũng biến thành đại la kim tiên pháp tắc. Long Kình Thiên từ trong ra ngoài xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức so với trước càng thêm sâu lắng, nội liễm. Tại tiên giới, đại la kim tiên mới được xem là một phương cường giả, là đệ tử tinh anh của bất kỳ môn phái nào, có địa vị không thể xem thường. Sau khi đột phá đại la kim tiên, Long Kình Thiên tiếp tục vận chuyển hỗn độn đại la thiên, toàn lực hấp thu dược lực của cửu chuyển kim đan, cuối cùng đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong mới dừng lại. Long Kình Thiên đứng dậy, miệng hé ra khẽ hút một cái, hỗn độn kim ti lục dịch bên trong động phủ liền hóa thành một cột sáng rơi vào miệng hắn, rồi biến thành từng dòng nước ấm không ngừng được luyện hóa. Bên ngoài tiên phù của hắn chợt hiện lên một đoàn hỏa diễm màu xám. Khi kim ti lục dịch tiến tới gần, đoàn hỏa diễm này liền luyện hóa chúng thành năng lượng tinh thuần nhất. Hỏa diễm màu xám này chính là hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn chi hỏa, chỉ có tiên phù của một số ít tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cùng thiên tôn mới có thể sinh ra. Vậy mà bây giờ Long Kình Thiên mới chỉ là đại la kim tiên, tiên phù của hắn đã có thể sinh ra được. Rất nhanh, hỗn độn kim ti lục dịch liền bị hỗn độn chi hỏa hòa tan, bị tiên phù hấp thu. Cảm nhận được hỗn độn chi hỏa, Long Kình Thiên mừng rỡ trong lòng. Đã có hỗn độn chi hỏa, hắn có thể chữa trị thái hư thần phủ, khôi phục lại uy lực toàn thịnh của nó. Đã có hỗn độn chi hỏa, chỉ cần thu thập đủ tài liệu hỗn độn, hắn có thể luyện chế ra hỗn độn chi bảo. Phía trên hỗn độn chi hỏa chính là Hồng Mông Tử Hỏa. Hai mắt Long Kình Thiên tinh quang lấp lánh. Có lẽ lúc mình khôi phục tới thực lực tiên đế, tiên phù mới có thể sinh ra Hồng Mông Tử Hỏa. Hồng Mông Tử Hỏa có thể luyện chế hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo là vật ngay cả thiên tôn cũng phải thèm muốn. Sau đó, Long Kình Thiên thu hồi tâm thần rồi rời khỏi Thái Hư Thần Phủ. Mặc dù đã có hỗn độn chi hỏa nhưng hắn tạm thời vẫn chưa thể chữa trị Thái Hư Thần Phủ, vì còn cần một ít tài liệu nữa. Sư tôn. Bên ngoài động phủ, Bàn Tiểu Nhị đang hộ pháp thấy Long Kình Thiên đi ra liền vui vẻ, cung kính nói. Long Kình Thiên gật đầu, cười nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn liền phi thân ra khỏi động phủ, hai hơi thở sau đã cùng Bàn Tiểu Nhị xuất hiện trước trận pháp đang vây khốn hai đệ tử tinh anh của Diệt Tinh Tiên Môn. Trong đại trận, hai tên đệ tử tinh anh của Diệt Tinh Tiên Môn đã bị giày vò đến không ra hình người, không giống hình quỷ. Dưới sự oanh kích không ngừng của Lôi Long, áo bào toàn thân hai người đã rách mướp, tóc tai bị lôi hỏa đốt rụi không còn mấy sợi, đỉnh đầu trọc lóc. Hai người trong đại trận vẫn quan sát được bên ngoài, thấy Long Kình Thiên đến, một kẻ nổi giận quát mắng, Kình Thiên, đồ tạp chủng nhà ngươi, có thả bọn ta ra không? Chờ bọn ta ra ngoài, bọn ta sẽ lột da ngươi từng mảnh một. Tên còn lại căm hận nghiến răng nghiến lợi. Hai người thân là Đại La Kim Tiên, là đệ tử tinh anh của Diệt Tinh Tiên Môn, nào từng bị một tên đệ tử nội môn nhỏ bé tính kế như vậy. Hận ý đối với Long Kình Thiên có thể tưởng tượng được. Thả các ngươi ra. Thần sắc Long Kình Thiên lạnh lùng. Ta thả các ngươi ra ngay đây. Dứt lời, hắn chỉ tay một cái, mở cấm chế đại trận. Hai người không ngờ Long Kình Thiên lại thật sự mở cấm chế, sau một thoáng giật mình, thân hình cả hai chợt lóe lên, thoát ra khỏi đại trận. Lúc này bọn họ mới thực sự tin tưởng. Hai người nhìn nhau, rồi nhìn Long Kình Thiên với vẻ dữ tợn, quát, Long Kình Thiên, ngươi sợ rồi sao? Biết vây được chúng ta nhưng không giết được nên bây giờ mới thả ra. Ngươi dám vây khốn chúng ta, quả là muốn chết. Cút lại đây cho ta, quỳ xuống. Một tên phi thân lên, tay phải đột nhiên chụp tới, muốn bắt Long Kình Thiên lại mà hung hăng chà đạp, phát tiết lửa giận. Lớn mật. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, như sấm sét đánh vào đầu óc hai người, khiến thân hình chúng lung lay. Hai người hoảng sợ nhìn về phía tráng hán vẫn đứng sau lưng Long Kình Thiên mà nãy giờ chúng không để ý. Tiếp đó, hai người cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng đến tột cùng từ trên người tráng hán kia phát ra. Dưới uy áp khủng bố, hai người có cảm giác hít thở không thông. Tráng hán hai mắt giận dữ trừng lớn, khiến kẻ vừa muốn ra tay với Long Kình Thiên như bị Thái Cổ Thần Sơn va trúng, bay ngược ra ngoài. Người còn lại cũng không ngừng lăn lộn, rồi đập vào một gốc cổ thụ che trời. Thù hận, lửa giận trên mặt hai người biến mất, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi. Tiên Tiên Quân. Hàm răng hai người rung lên. Tiên Quân, tráng hán đứng sau Long Kình Thiên dĩ nhiên là một Tiên Quân. Hơn nữa, dường như còn là một tuyệt đại Tiên Quân. Bởi vì, loại uy áp này, ngay cả trên người rất nhiều thái thượng trưởng lão của Diệt Tinh Tiên Môn cũng không có. Sư tôn, hai người này giao cho đệ tử xử lý. Tiếp đó, bọn chúng chứng kiến tráng hán kia cung kính xin chỉ thị của Long Kình Thiên. Sư tôn. Óc hai người như bị một cú sốc cực lớn mà trở nên trống rỗng, hai mắt cứng đờ, hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên dĩ nhiên là sư tôn của một tuyệt đại tiên quân. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là sao? Đột nhiên, trong óc hai người chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ tin đồn lúc trước là sự thật? Long Kình Thiên này chính là thượng cổ Long Đế chuyển thế. Mà vị tuyệt đại tiên quân này chính là đệ tử năm xưa của hắn. Chả trách Long Kình Thiên mang họ Long. Long Kình Thiên sư đệ, không, Long Kình Thiên tiên đế tiền bối, tha mạng. Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, là thiếu môn chủ sai chúng ta theo dõi người. Tiền bối, cầu người tha cho chúng ta. Tha cho chúng ta biết sai rồi. Hai người lúc này bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống không ngừng dập đầu với Long Kình Thiên, khóc lóc cầu xin. Long Kình Thiên đạm mạc nhìn hai người, rồi nói với Bàn Tiểu Nhị, lưu lại tiên phù của bọn chúng. Vâng, thưa sư tôn. Bàn Tiểu Nhị minh bạch ý tứ của Long Kình Thiên, quay người lại. Hai tên kia toàn thân chấn động, càng thêm hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tiền bối, tha mạng. Chúng ta lần sau không dám nữa. Nhưng dù hai người có van xin thế nào, Bàn Tiểu Nhị chỉ lật tay một cái liền ép hai người thành tương thịt, chỉ còn sót lại hai quả tiên phù. Đối với Bàn Tiểu Nhị mà nói, đừng nói là Đại La Kim Tiên, ngay cả tiên quân bình thường cũng chỉ là chuyện một chưởng. Thu lấy hai quả tiên phù, Bàn Tiểu Nhị cung kính dâng lên. Sư tôn. Long Kình Thiên gật đầu, nhận lấy. Hai người này thiên phú tầm thường, sau này dù có đột phá La Thiên Thượng Tiên cũng khó khăn. Người như vậy dù có quy thuận cũng không giúp ích được gì nhiều, không bằng lấy tiên phù của chúng để luyện hóa, tăng thêm chút thực lực. Cho nên, Long Kình Thiên mới sai Bàn Tiểu Nhị giết đi. Cùng lúc Long Kình Thiên để Bàn Tiểu Nhị giết hai người, tại một tòa tiên cung trong Diệt Tinh Tiên Quốc, Đế Thái Nhất Âm trầm nhìn hai quả ngọc bài đã vỡ nát trước mặt. Đây chính là nguyên thần ngọc bài của hai gã đệ tử tinh anh hắn phái đi theo dõi Long Kình Thiên. Hiện tại ngọc bài đã nát, hai người kia hai tên phế vật, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Đế Thái Nhất hừ lạnh. Thiếu môn chủ, theo như hai người đó báo về lúc trước, Long Kình Thiên đã tiến vào trung tâm Hắc Thủy Sâm Lâm. Có lẽ hai người không cẩn thận gặp phải yêu thú cấp Cửu Thiên Huyền Tiên hoặc La Thiên Thượng Tiên nên bị giết rồi. Tên đệ tử tinh anh sau lưng Đế Thái Nhất nói. Người này tên là Tống Phàm, Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, là một trong những tâm phúc của Đế Thái Nhất. Đế Thái Nhất hỏi, Thành gia bên kia thế nào rồi? Tống Phàm cười nói, Thành gia đã phái ra hai gã Cửu Thiên Huyền Tiên đến Hắc Thủy Sâm Lâm, canh giữ ở biên giới bên ngoài. Lúc Long Kình Thiên vừa ra khỏi Hắc Thủy Sâm Lâm, hẳn là chết không thể nghi ngờ. Hắn không có khả năng trở về Diệt Tinh Vương Thành được. Đế Thái Nhất thỏa mãn gật đầu. Tuy không thể tự mình ra tay giải quyết tiểu tử kia, nhưng như vậy càng tốt, tránh để môn phái truy tra sau này. Trưởng lão Thành gia giết hắn, chuyện này không liên quan gì đến ta. Đúng lúc này, tiên quốc đột nhiên chấn động, giống như bị một cú oanh kích mãnh liệt. Đế Thái Nhất và Tống Phàm biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Lời vừa dứt, một luồng uy áp mênh mông như đến từ thiên địa phủ xuống toàn bộ Diệt Tinh Tiên Quốc. Những trưởng lão cấp Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên, thậm chí cả Thái Thượng trưởng lão cấp Tiên Quân cũng đều cảm thấy áp lực từ linh hồn. Đế Thái Nhất và Tống Phàm gian nan bay ra khỏi Tiên Cung. Nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ Tiên Quốc xuất hiện vô số thiên long bay lượn, tiên khí lượn lờ, vô số tiên nhạc vang lên. Tiên nhạc này ẩn chứa thiên địa chí lý, khiến hai người nghe được liền cảm thấy linh đài thanh tịnh, tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó tả. Đó là Tiên Cung của Thái Thượng trưởng lão Hoắc Cương. Tống Phàm nhìn về nơi truyền ra tiên nhạc, rồi mừng rỡ nói, thiếu môn chủ, Thái Thượng trưởng lão Hoắc Cương đã đột phá tiên đế chi cảnh. Đây là đại hỷ sự a, từ nay về sau, Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta chính là đế vương đại phái rồi. Đế Thái Nhất cũng cuồng hỷ, xúc động đến đỏ cả mặt. Tốt, tốt, ha ha, Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta rốt cuộc đã có một vị cường giả tiên đế. Về sau, Thiên Nguyên Đại Lục sẽ do Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta độc bá. Thành gia và Cửu Băng Cung cũng đều phải cúi đầu xưng thần. Ta phải qua chúc mừng Thái Thượng trưởng lão Hoắc Cương ngay. Nói xong, Đế Thái Nhất liền phi thân bay về phía tiên cung kia. Từ các tiên cung khác trong tiên quốc cũng có mấy trăm bóng người bay ra. Rõ ràng các trưởng lão cũng đã biết chuyện, toàn bộ đều chạy đến chúc mừng, ngay cả trưởng môn Đế Lạc cũng từ trong mật thất chạy ra. Toàn bộ Diệt Tinh tiên quốc, một mảnh không khí vui mừng. Trong phiến tiên cung kia, một đạo kim quang phóng lên trời, tiếp đó một bóng người cao ngạo xuất hiện trên không. Đúng là Thái Thượng trưởng lão Hoắc Cương đã đột phá thành công tiên đế chi cảnh. Hoắc Cương cũng không nén được kích động, thần sắc vui vẻ. Cuối cùng đã đột phá tiên đế chi cảnh rồi. Khí thế toàn thân vừa phóng ra, tiên vân bốn phía liền tản đi. Nhưng sau khi Hoắc Cương thu lại khí thế, sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống, thì thầm một câu, sư tôn, người thấy không? Đệ tử cuối cùng đã đột phá tiên đế chi cảnh rồi. Sư tôn, người người chẳng lẽ thật sự chứng đạo thất bại rồi sao? Hoắc Cương cảm thán. Nếu không thì, người đang ở nơi nào? Lúc này, tất cả trưởng lão trong tiên quốc đã chạy đến phiến tiên cung kia, Đế Lạc và Đế Thái Nhất đứng sau lưng Hoắc Cương không xa. Ha ha, chúc mừng Thái Thượng trưởng lão Hoắc Cương đột phá tiên đế chi cảnh. Trở thành đệ nhất nhân thiên nguyên. Từ nay về sau, Diệt Tinh tiên môn chúng ta chính là thiên nguyên đệ nhất đại phái. Thấy mọi người đã đến, Đế Lạc cười lớn nói. Đế Lạc tuy là trưởng môn nhưng lúc này, trước mặt Hoắc Cương lại rất câu nệ, ánh mắt kính sợ, cung kính. Nếu Hoắc Cương chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, Đế Lạc tự nhiên không cần phải như thế. Nhưng hiện tại Hoắc Cương đã tấn chức đế cấp, địa vị và thân phận hoàn toàn khác biệt. Tại tiên giới, tiên đế mới thật sự là cường giả đỉnh cao, là cây dù che chở để môn phái trường tồn, phồn vinh. Tiên đế sơ kỳ tuy chỉ cách tiên quân hậu kỳ đỉnh phong một bước, nhưng thực lực lại là một trời một vực. Các trưởng lão, thái thượng trưởng lão khác chạy tới cũng nhao nhao mở miệng chúc mừng, so với Đế Lạc, thái độ của họ trước mặt Hoắc Cương còn cung kính hơn. Hoắc Cương tấn chức tiên đế nhưng không tự đại, vẻ mặt tươi cười, gật đầu đáp lễ, nhận lấy lời chúc mừng của mọi người. Phụ thân, thái thượng trưởng lão Hoắc Cương đã tấn chức tiên đế, đây là đại hỷ sự lớn nhất của Dịch Tinh tiên môn chúng ta trong ngàn vạn năm qua. Chúng ta phải phát thiệp mời rộng rãi, mời Thành Gia, Cửu Băng Cung và các vương giả đại phái, đế vương đại phái ở các đại lục khác cùng đến ăn mừng. Lúc này, Đế Thái Nhất cẩn thận đề nghị. Đế Lạc cười nói, đúng vậy, phải nên như thế. Nói xong, hắn quay đầu trưng cầu ý kiến của Hoắc Cương, không biết ý của thái thượng trưởng lão Hoắc Cương thế nào. Hoắc Cương cười nói, cũng được. Đây là việc vui, cho dù Dịch Tinh tiên môn không phát thiệp rộng rãi, các môn phái này một khi biết tin chắc chắn cũng sẽ đến chúc mừng. Hơn nữa, tại tiên giới, khi một môn phái có cường giả tấn chức đế cấp đều sẽ phát thiệp mời các thế lực bốn phương đến chúc mừng, đây là luật bất thành văn. Thấy Hoắc Cương đồng ý, Đế Lạc thầm thở phào một hơi, cười to nói, tốt. Thái Nhất, việc này liền do con phụ trách. Đế Thái Nhất vui vẻ đáp, vâng, thưa phụ thân. Hoắc Cương tấn chức không bao lâu, Thành Gia, Cửu Băng Cung, cùng các thế lực lớn nhỏ tại Thiên Nguyên Đại Lục đều biết tin tức này. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều chấn động, sôi trào. Đế cấp. Thiên Nguyên Đại Lục đã có gần 10 ức năm không có ai tấn chức đế cấp. Hiện tại, thái thượng trưởng lão Hoắc Cương của Diệt Tinh tiên môn vậy mà đã tấn chức đế cấp. Sau Thiên Nguyên Đại Lục, đến lượt các thế lực lớn nhỏ ở những đại lục khác cũng chấn động, sôi trào, kinh ngạc. Cái gì? Hoắc Cương, thái thượng trưởng lão của Diệt Tinh tiên môn đã tấn chức đế cấp rồi sao? Tại Thành Gia, trong một mật thất, lão tổ Thành Tiêu với mái tóc bạc, gương mặt hồng hào vẻ mặt khiếp sợ nhìn gia chủ Thành Tịch Diệt đang bẩm báo. Thành Tịch Diệt vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu nói, đúng vậy, thưa lão tổ. Sắc mặt Thành Tiêu biến ảo, thì thào với chính mình, không ngờ Hoắc Cương này cuối cùng vẫn tấn chức đế cấp trước ta một bước. Sư tôn, chẳng lẽ cả đời này của ta thật sự vô vọng với đế cấp sao? Năm đó, hắn từng nghe Đại La Thiên Tôn giảng đạo tại Đại La Thiên Cung. Đại La Thiên Tôn từng nói, nếu không có biến cố, Thành Tiêu hắn cả đời vĩnh viễn không có khả năng tấn chức đế cấp. Thành Tiêu có nghị lực, kiên nhẫn, nhưng đế cấp không phải chỉ dựa vào nghị lực, bền lòng là có thể đột phá được. Lão tổ, Diệt Tinh tiên môn đã gửi thiệp mời, vậy chúng ta Thành Tịch Diệt hỏi. Thành Tiêu bừng tỉnh, trầm ngâm nói, ngày mai, ngươi đi cùng ta. Vốn dĩ, hắn đã bế quan vạn năm không ra ngoài, nhưng hiện tại Hoắc Cương đã tấn chức đế cấp, hắn thân là lão tổ Thành Gia cũng phải đến chúc mừng một phen. Ngay lúc Thiên Nguyên Đại Lục và các đại lục xung quanh vì Hoắc Cương tấn chức đế cấp mà chấn động, nhao nhao tiến về Diệt Tinh tiên môn chúc mừng, thì Long Kình Thiên vẫn đang luyện hóa tiên phù của hai gã đệ tử tinh anh Diệt Tinh tiên môn kia. Sau khi tấn chức Đại La Kim Tiên, tiên phù của hắn sinh ra hỗn độn chi hỏa, tốc độ luyện hóa tăng lên rõ rệt. Vốn dĩ, trước kia muốn luyện hóa một quả tiên phù Đại La Kim Tiên phải cần tới 3-4 năm, nhưng bây giờ chỉ cần 3 tháng. 3 tháng sau, Long Kình Thiên mới từ trong Thái Hư Thần Phủ đi ra. Hắn đã luyện hóa xong tiên phù của hai gã đệ tử kia, tuy tu vi vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong nhưng thực lực lại gia tăng không ít. Đại La Kim Tiên pháp tắc đã đạt tới hơn 160 vạn đầu, thô to gần 30 mét. Từ Thái Hư Thần Phủ đi ra, Long Kình Thiên liền lấy hết tất cả tiên thiên linh dược trong vườn dược liệu, sau đó cùng bàn tiểu nhị trở về Diệt Tinh tiên môn. Một ngày sau, Long Kình Thiên cưỡi một đầu tiên thú cấp thấp trong giống thổ hùng xuất hiện ở khu vực bên ngoài Hắc Thủy Sâm Lâm. Tiên thú cấp thấp giống thổ hùng này chính là bàn tiểu nhị. Bản thể của bàn tiểu nhị là Hoàng Hùng, một trong những tiên thú cao cấp nhất tiên giới. Hoàng Hùng, một cái tên rất đơn giản nhưng trong cả vũ trụ này số lượng không hơn 10 con. Hơn nữa, huyết mạch của bàn tiểu nhị lại cực kỳ tinh thuần. Lúc Long Kình Thiên cùng bàn tiểu nhị ra khỏi Hắc Thủy Sâm Lâm, đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến, tiếp đó hai vị cửu thiên huyền tiên xuất hiện trước mặt Long Kình Thiên. Trưởng lão Thành Gia. Long Kình Thiên nhìn hai người, sắc mặt đạm mạc. Hai người khẽ giật mình, rồi phá lên cười ha hả. Đúng vậy, chúng ta chính là trưởng lão Thành Gia. Long Kình Thiên, không ngờ mệnh ngươi còn rất dài, trốn vào Hắc Thủy Sâm Lâm mấy tháng trời, bây giờ mới chịu ra, khiến hai chúng ta phải đợi ngươi mấy tháng. Cho nên, để thưởng cho ngươi, hai chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Một người cười lạnh nói. Ngay khi người này vừa dứt lời, bàn tiểu nhị đột nhiên giơ một chân lên. Một chân kia giơ lên liền biến lớn, hai người kia chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị bàn tiểu nhị giẫm nát dưới chân. Nhìn hai người kêu thảm thiết, bàn tiểu nhị dùng chân vần vò vài cái, rất nhanh hai người liền trở thành hai cái bánh thịt. Có thống khoái không? Bàn tiểu nhị lạnh lùng nhìn hai người dưới chân. Hắn không giết chết hai người ngay lập tức mà để lại một tia thần trí, để chúng cảm nhận sự thống khoái là như thế nào. Ngươi ngươi tha mạng, tiền bối, tha mạng. Hai người hoảng sợ, thảm thiết kêu lên cầu xin tha thứ. Tha mạng. Bàn tiểu nhị cười lạnh. Ngươi không phải vừa nói cho sư tôn ta một cái chết thống khoái sao? Ta hiện tại liền cho hai ngươi thống khoái một phen. Dứt lời, hùng trưởng lần nữa vần vò. Đây không phải là một cú vần vò bình thường, mà hắn còn không ngừng dùng tiên quân chi lực quất vào thần hồn trong cơ thể hai người. Sư sư tôn. Hai người dưới chân bàn tiểu nhị hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên. Sau đó, trong kinh hãi và nghi hoặc, hai người chết dưới chân bàn tiểu nhị. Long Kình Thiên thu lấy tiên phù của hai người, miệng hé ra trực tiếp nuốt xuống. Có được hỗn độn chi hỏa, Long Kình Thiên dù không bế quan cũng có thể chậm rãi luyện hóa tiên phù, chỉ là tốc độ sẽ chậm đi một chút. Giải quyết xong hai người, Long Kình Thiên liền cưỡi bàn tiểu nhị trở về Diệt Tinh Vương Thành. Một ngày sau, Long Kình Thiên cùng bàn tiểu nhị đã về tới Diệt Tinh Vương Thành. Mấy đệ tử ngoại môn canh ở cửa thành thấy Long Kình Thiên trở lại đều tươi cười không người nghênh đón. Kình Thiên sư huynh, người đã trở lại rồi. Lần trước, Long Kình Thiên còn chưa tấn chức nội môn, bây giờ hắn đã sớm là đệ tử nội môn, thân phận khác biệt, nên những đệ tử ngoại môn này tự nhiên càng thêm cung kính. Đương nhiên, bọn họ còn chưa biết Long Kình Thiên hiện đã là Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, nếu không không biết sẽ dùng thái độ nào nữa. Sao Diệt Tinh Vương Thành lại đông người đến vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Long Kình Thiên chỉ vào dòng người tấp nập của các thế lực đến chúc mừng mà hỏi một đệ tử ngoại môn. So với lúc trước, số lượng người ra vào Diệt Tinh Vương Thành đã tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ha ha, Kình Thiên sư huynh, người ra ngoài mấy tháng nên không biết. Thái thượng trưởng lão Hoắc Cương của Diệt Tinh Tiên môn chúng ta cách đây vài ngày đã đột phá đế cấp. Tên đệ tử ngoại môn kia cung kính cười đáp, lúc nói đến Hoắc Cương, ánh mắt hiện lên vẻ ao ước và kính sợ. Những người này đều là các thế lực đến đây chúc mừng. Đúng vậy đó Kình Thiên sư huynh, ha ha, về sau Diệt Tinh Tiên môn chúng ta đã là đế vương đại phái rồi. Từ nay về sau, tại Thiên Nguyên Đại Lục, Thành Gia và Cửu Băng Cung đều phải cúi đầu xưng thần với Diệt Tinh Tiên môn chúng ta. Những đệ tử ngoại môn khác nhau nhau chen vào, lúc nói đến bốn chữ đế vương đại phái, vẻ mặt ai nấy đều tự hào, ngạo nghễ, hưng phấn. Dù họ chỉ là đệ tử ngoại môn nhỏ bé, nhưng là đệ tử ngoại môn của một đế vương đại phái, thân phận và địa vị tự nhiên không phải đệ tử nội môn của Thành Gia hay Cửu Băng Cung có thể so sánh. Ồ, Hoắc Cương đã đột phá đế cấp rồi sao? Long Kình Thiên có chút kinh ngạc, nhưng lập tức thấy bình thường. Năm đó, hắn đi ngang qua Thiên Nguyên Đại Lục từng chỉ điểm cho Hoắc Cương này, với thiên phú của Hoắc Cương, việc đột phá là chuyện sớm muộn. Những đệ tử ngoại môn nghe thấy Long Kình Thiên gọi thẳng tên Thái Thượng Trưởng Lão Hoắc Cương liền bị dọa cho sắc mặt đại biến, kinh hoảng nhìn quanh, rồi nhỏ giọng nói với Long Kình Thiên, Kình Thiên sư huynh, danh tự của Thái Thượng Trưởng Lão chúng ta không thể tùy ý gọi được, đặc biệt là Thái Thượng Trưởng Lão Hoắc Cương, nếu không, đây là tội lớn. Tội lớn. Bàn tiểu nhị lại phì cười một tiếng. Năm đó, lúc giảng đạo tại Đại La Thiên Cung, những tiên đế kia đều lấy việc được Long Kình Thiên gọi tên mình mà làm vinh quang. Dưới sự cung kính nghênh đón của đám đệ tử ngoại môn, Long Kình Thiên và bàn tiểu nhị tiến vào Diệt Tinh Vương Thành. Diệt Tinh Vương Thành trước kia tuy nhộn nhịp, nhưng lần này trở về, độ náo nhiệt so với trước đâu chỉ gấp mấy lần. Người đến người đi, khắp nơi có thể tùy ý nhìn thấy đệ tử của các thế lực lớn nhỏ từ các đại lục xung quanh. Đương nhiên, lần này đến chúc mừng Diệt Tinh Tiên môn tuyệt đại bộ phận đều là vương giả đại phái và đế vương đại phái, cùng một vài thế lực chỉ kém hơn một chút. Sau đó, Long Kình Thiên chạy về Diệt Tinh Tiên Sơn, hướng đến Tiên Giới Viện. Dù hắn đã đột phá Đại La Kim Tiên, nhưng tạm thời vẫn chưa đi xác nhận nhiệm vụ để tấn chức đệ tử Tinh Anh. Hắn về Tiên Giới Viện chỉ muốn hỏi thăm, tìm kiếm mấy ngàn loại tài liệu để chữa trị Thái Hư Thần Phủ, xem môn phái có hay không, nếu không có lại nghĩ cách khác. Đương nhiên, với thế lực của Diệt Tinh Tiên môn, mấy ngàn loại tài liệu này có lẽ vẫn sẽ có. Nửa canh giờ sau, Long Kình Thiên đi tới Tiên Giới Viện. Trong Tiên Giới Viện, một ít đệ tử nội môn nhìn thấy Long Kình Thiên liền xôn xao cả lên. Là Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đã trở lại. Huyết Vô Thường sư huynh đã tìm Long Kình Thiên này mấy tháng trời rồi. Lúc tỉ thí với Thành Gia, Huyết Vô Thường sư huynh vẫn đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Giờ sư huynh đã trở lại, nghe tin Long Kình Thiên đánh bại Thành Hạo, tự nhiên muốn cùng hắn tỉ thí một phen. Các ngươi nói xem, Huyết Vô Thường sư huynh lợi hại hay là Long Kình Thiên này lợi hại hơn? Huyết Vô Thường sư huynh dù gì vẫn là đệ nhất nhân trong số nội môn chúng ta, ngay cả Vạn Nhất Tượng cũng không tiếp được một chưởng của sư huynh. Cho nên, chưa chính thức tỉ thí, ai cũng không biết ai mạnh hơn ai. Ta cảm thấy Huyết Vô Thường sư huynh thực lực có phần mạnh hơn. Chúng đệ tử trong đại điện kính sợ nhìn Long Kình Thiên mà nghị luận. huyết vô thường. Long Tình Thiên nghe đệ tử bốn phía nghị luận mà âm thầm lắc đầu. Long Tình Thiên hướng đến cửa hàng trong đại điện. Ngay lúc hắn vừa tới, đột nhiên đám đệ tử trong đại điện lại rẽ ra một con đường. Có mấy người theo con đường đó tiến về phía Long Kình Thiên. Người đi đầu có mái tóc dài màu đỏ, gương mặt trẻ tuổi, huyết quang như ẩn như hiện trong mắt, cả người tràn ngập khí tức cuồng bạo, huyết tinh, giết chóc. Những người đi sau chính là Vạn Nhất Tượng và vài tên đệ tử nội môn khác. Huyết Vô Thường sư huynh đến rồi. Long Kình Thiên này vừa về, Huyết Vô Thường đã tới tìm hắn, xem ra có trò hay để xem rồi. Chúng đệ tử sôi trào lên. Người tới chính là Huyết Vô Thường cùng mấy người Vạn Nhất Tượng, tất cả đều là những đệ tử nội môn mạnh nhất hiện thời. Huyết Vô Thường đi tới sau lưng Long Kình Thiên, hai mắt huyết quang lấp lóe, nói, ngươi chính là Long Kình Thiên mà Vạn Nhất Tượng nói đến. Không sai. Long Kình Thiên đáp, cũng không quay đầu lại. Huyết Vô Thường thấy Long Kình Thiên ngay cả quay người lại cũng không, thậm chí không thèm liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt liền trở nên âm trầm, hai mắt lộ vẻ hung ác. Long Kình Thiên, ngươi đánh bại Thành Hạo, ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ. Huyết Vô Thường lạnh lùng nói. Bây giờ, ta muốn tỉ thí với ngươi. Tỉ thí thế nào? Long Kình Thiên mở miệng, vẫn như cũ không quay người lại. Huyết Vô Thường khẽ giật mình, vốn hắn nghĩ Long Kình Thiên sẽ kiếm cớ từ chối, không ngờ đối phương lại dứt khoát như vậy. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi tiếp được hung hồn huyết chưởng của ta, về sau danh hiệu đệ nhất nội môn là của ngươi. Huyết Vô Thường ngạo nghễ nói. Nhưng nếu ngươi không tiếp được, hắc hắc. Nói đến đây, hai mắt hắn lại lộ huyết quang, ngụ ý không cần nói cũng biết. Nếu Long Kình Thiên không tiếp được, kết cục chắc chắn không dễ chịu gì. Hung hồn huyết chưởng là một môn thượng cổ đại thần thông hắn thu được trong một động phủ, dùng vô số máu và lệ hồn của tiên thú mà tu luyện thành, uy lực rất mạnh. Chỉ vậy thôi. Ngươi ra tay đi. Long Kình Thiên nói. Ra tay. Huyết Vô Thường nhìn bóng lưng Long Kình Thiên vẫn quay về phía mình, trong lòng giận dữ nhưng vẫn nói, được, ta sẽ cho ngươi biết uy lực hung hồn huyết chưởng của ta. Dứt lời, hắn liền bay lên, đột nhiên đánh một chưởng về phía lưng Long Kình Thiên. Chỉ thấy, không trung đại điện liền xuất hiện một cái huyết chưởng cực lớn, bốn phía huyết chưởng hiện ra từng vòng hào quang, khoảng chừng 100 vòng, trong mỗi vòng đều có vô số lệ hồn tiên thú. Huyết chưởng vừa ra, toàn bộ đại điện liền tràn ngập huyết sắc, mùi máu tanh nồng nặc. Đệ tử bốn phía thần sắc hoảng sợ mà lùi về phía sau. Long Kình Thiên vẫn đứng yên, đợi lúc huyết chưởng sắp đánh tới lưng, hắn đột nhiên vung tay phải về phía sau. Tiếp đó, chúng đệ tử trong điện liền chứng kiến huyết chưởng kia như bị gió thổi tan, còn Huyết Vô Thường thì bay ngược ra sau, hung hăng đập xuống sàn đại điện. Long Kình Thiên một chưởng giải quyết xong Huyết Vô Thường, cũng không thèm để ý tới phản ứng của chúng đệ tử mà nói với mấy người đệ tử nội môn phụ trách, ta muốn hỏi một chút, Diệt Tinh Tiên môn chúng ta có những tài liệu này hay không? Dứt lời, hắn liền lấy ra danh sách tài liệu chữa trị Thái Hư Thần Phủ. Mấy tên đệ tử phụ trách kia ngơ ngác nhận lấy danh sách. Hít. Hồi lâu sau, chúng đệ tử trong Tiên Giới Viện mới bộc phát một tràng hít khí lạnh. Huyết Vô Thường, đệ nhất nội môn, trước mặt Long Kình Thiên cũng chỉ một chiêu. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Huyết Vô Thường đang nằm trên mặt đất. Trong đám đệ tử nội môn, Huyết Vô Thường đã chiếm giữ vị trí đệ nhất suốt 300 năm qua. Chưa từng có ai có thể đánh bại truyền kỳ bất bại Huyết Vô Thường. Nhưng hôm nay, truyền kỳ này đã chấm dứt. Mấy người Vạn Nhất Tượng đi theo sau lưng Huyết Vô Thường vẻ mặt lại càng kinh hãi, trắng bệch. So với những người khác, bọn họ hiểu rõ sự khủng bố của Huyết Vô Thường hơn ai hết. Cũng chính vì thế, họ mới càng sợ hãi Long Kình Thiên. Trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Các ngươi kiểm tra một chút, Diệt Tinh Tiên môn chúng ta có những tài liệu này không? Hồi lâu, Long Kình Thiên thấy mấy tên đệ tử phụ trách vẫn đứng ngay ra đó liền không khỏi mở miệng. Mấy tên đệ tử phụ trách nhận danh sách lúc này mới kịp phản ứng lại, sợ hãi nhìn Long Kình Thiên mà liên tục gật đầu, nói năng có phần lộn xộn. Vâng, vâng ạ. Xin Kình Thiên sư huynh chờ một chút. Những đệ tử nội môn phụ trách này đã vào nội môn mấy trăm năm, nhưng trong môn phái thực lực vi tôn, họ xưng Long Kình Thiên là sư huynh cũng là chuyện bình thường. Long Kình Thiên gật đầu. Nhưng đúng lúc này, Huyết Vô Thường đang nằm trên đất đột nhiên khí tức nổi lên như sóng gió, từng đoàn huyết quang không ngừng xoay tròn quanh hắn. Tiếp đó, hư không xuất hiện lỗ hổng, một cột sáng thiên đạo pháp tắc đánh xuống. Chuyện này, đây là Huyết Vô Thường sư huynh đột phá. Vậy mà lại đột phá Đại La Kim Tiên. Chúng đệ tử trong đại điện thấy một màn này liền nhao nhao kinh hô. Kỳ thật, với thiên phú của Huyết Vô Thường, hắn đã sớm nên đột phá Đại La Kim Tiên, chỉ là hắn một mực áp chế, muốn đột phá cực hạn của Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Bởi vì, hắn không chỉ muốn đột phá lên Đại La Kim Tiên đơn thuần, mà muốn một lần đột phá thẳng tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Nguyên bản, cứ tiếp tục như vậy, thêm 100 năm nữa hắn sẽ có thể nắm chắc hoàn toàn, nhưng hôm nay, giờ khắc này hắn đã không thể kìm nén được nữa. Một chiêu. Hắn vậy mà bị đánh bại chỉ bằng một chiêu. Hắn muốn đem nỗi sỉ nhục này trả lại cho Long Kình Thiên gấp trăm lần. Dưới sự cải tạo của thiên đạo pháp tắc, Huyết Vô Thường từ Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong thành công đột phá Đại La Kim Tiên, cả trong lẫn ngoài đều lột xác. Huyết Vô Thường đứng lên, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên, thanh âm trầm thấp mà gằn từng chữ, "Long Kình Thiên, ta muốn giết ngươi." Dứt lời, hắn đột nhiên đánh một quyền về phía Long Kình Thiên. Huyết hải vô lượng. Vô số quyền kình màu huyết hồng không ngừng hình thành, biến thành một biển máu, công kích so với huyết hồn hung chưởng lúc trước mạnh hơn gấp 10 lần. Dưới khí lãng của biển máu càng quét, toàn bộ đệ tử trong đại điện đều cảm thấy thân hình khó đứng vững, sắc mặt càng thêm hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Huyết Vô Thường vẻ mặt giận dữ nhìn Long Kình Thiên. Lúc này, Long Kình Thiên lại nhấc tay phải lên. Tay phải bộc phát ra một đoàn quang mang rực rỡ như mặt trời, kim quang đâm vào mắt tất cả đệ tử trong đại điện, khiến ai nấy đều cảm thấy hai mắt đau nhói. Tay phải Long Kình Thiên ấn vào hư không một cái. Biển máu như một tờ giấy mỏng bị xé toạc ra. Huyết Vô Thường, giống như lúc trước, lại hung hăng bay ra ngoài đập xuống mặt đất. Mà nơi hắn rơi xuống vẫn là vị trí cũ, phản phất như không có gì thay đổi. Kim quang biến mất, biển máu biến mất, tất cả đệ tử lại lần nữa nhìn về phía Huyết Vô Thường đang nằm bẹp tại chỗ đó, trái tim không kìm được mà run rẩy. Còn mấy người Vạn Nhất Tượng thì hai chân nhũn ra, đứng cũng không vững. Long Kình Thiên vẫn không quay người, vẫn đưa lưng về phía Huyết Vô Thường. Mấy tên đệ tử phụ trách kia càng bị dọa cho tay chân luống cuống, vội vàng giúp Long Kình Thiên tra tìm mấy ngàn loại tài liệu. Lần này không cần Long Kình Thiên nhắc nhở, rất nhanh, kết quả đã có. Mấy tên đệ tử phụ trách báo lại cho Long Kình Thiên, mấy ngàn loại tài liệu chữa trị Thái Hư Thần Phủ, Diệt Tinh Tiên Môn đều có. Nhưng những tài liệu này đều rất hiếm, đều là bảo bối, cần hơn trăm vạn điểm cống hiến mới đổi được. Đương nhiên, cũng có thể dùng tiên đan hoặc các vật phẩm khác để trao đổi với môn phái. Long Kình Thiên gia nhập Diệt Tinh Tiên Môn chưa được bao lâu, tự nhiên không có hơn trăm vạn điểm cống hiến. Hắn trước kia có hoàn thành vài nhiệm vụ, điểm cống hiến thu được mới có 1.000. Coi như là nhiệm vụ cấp 1, điểm cống hiến cao nhất cũng chỉ có 1 vạn. Cho nên, Long Kình Thiên muốn thu đủ hơn trăm vạn điểm cống hiến phải làm hơn trăm nhiệm vụ cấp 1, chuyện này căn bản là không thể. Bởi vì, nhiệm vụ cấp 1 trong môn phái cũng không có nhiều như vậy, hơn nữa thời gian hoàn thành hơn trăm nhiệm vụ đó cũng không biết cần bao lâu. Long Kình Thiên nghĩ, sau đó liền đem một ít tiên thiên linh dược thu được từ động phủ trong Hắc Thủy Sâm Lâm ra để trao đổi lấy những tài liệu này. Ngay lúc Long Kình Thiên trao đổi tài liệu, trong tiên quốc, tại đại điện Diệt Tinh Tiên Cung, Hoắc Cương và Đế Lạc ngồi ở vị trí trên cao, còn chúng thái thượng trưởng lão và trưởng lão ngồi hai bên. Thái Nhất, con hãy nói qua tình hình các phái đến chúc mừng đi. Đế Lạc nói với Đế Thái Nhất. Vâng, thưa phụ thân. Đế Thái Nhất đứng lên, cung kính nói, Thiên Nguyên Đại Lục có Thành Gia và Cửu Băng Cung đã phái người tới. Thành Gia lần này đến là lão tổ Thành Gia cùng gia chủ, Cửu Băng Cung là tổ sư Cửu Băng Huyền Nữ cùng cung chủ đến đây. Đế Thái Nhất báo cáo tình hình các phái tại Thiên Nguyên Đại Lục, sau đó lại nói về tình hình các phái ở các đại lục khác. Đối với những đế vương đại phái, hắn bẩm báo càng kỹ càng hơn. Ồ, Ngũ Đế Tiên Môn, Quy Hư Điện, Vô Lượng Giáo Thái Thượng Trưởng Lão cũng sẽ đích thân mang người đến sao? Đế Lạc nghe xong liền nói. Ngũ Đế Tiên Môn, Quy Hư Điện, Vô Lượng Giáo là ba đại đế vương đại phái tới đây chúc mừng. Đúng vậy, thưa phụ thân. Đế Thái Nhất đáp. Ngày mai, ba phái có lẽ sẽ đến Diệt Tinh Vương Thành rồi. Đế Lạc không khỏi nhìn về phía Hoắc Cương. Hoắc Cương trầm ngâm, nói, ngày mai, ta và ngươi, cùng các vị Thái Thượng Trưởng Lão sẽ ra ngoài nghênh đón ba phái. Thái Thượng Trưởng Lão của ba đại đế vương đại phái cũng đều là cường giả tiên đế, Hoắc Cương tự nhiên phải đích thân đi nghênh đón. Mọi người ở đây đang thảo luận về đại điển, đột nhiên ngoài điện có một hồi xôn xao. Đế Lạc nhướng mày, Tống Lộ, ngươi ra ngoài xem có chuyện gì. Vâng, thưa trưởng môn. Tống Lộ đi ra, rồi nhanh chóng quay trở về, vẻ mặt quái dị bẩm báo lại, trưởng môn, vừa có tin tức truyền đến, nói tại tiên giới viện, đệ tử nội môn Huyết Vô Thường khiêu chiến Long Kình Thiên, nhưng bị Long Kình Thiên một chiêu đánh bại. Cái gì? Huyết Vô Thường bị Long Kình Thiên một chiêu đánh bại. Tống Lộ vừa dứt lời, mọi người trong đại điện đều thất kinh. Trong đại điện, ngoại trừ một ít thái thượng trưởng lão mới xuất quan vài ngày trước, mọi người cơ hồ đều không xa lạ gì với Long Kình Thiên này. Sắc mặt Đế Thái Nhất càng âm trầm bất định, hắn không ngờ Long Kình Thiên vậy mà vẫn còn sống sót rời khỏi Hắc Thủy Sâm Lâm, hơn nữa vừa về đến lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Long Kình Thiên này là ai? Hoắc Cương thấy sắc mặt mọi người liền nghi hoặc hỏi. Huyết Vô Thường chiếm cứ vị trí đệ nhất nội môn mấy trăm năm nay hắn biết, nhưng Long Kình Thiên kia thì hắn mới nghe lần đầu. Hồi bẩm Thái Thượng Trưởng Lão Hoắc Cương, Long Kình Thiên này là thiên tài đệ tử chúng ta mới tuyển nhận trong năm nay. Mấy tháng trước, hắn đột phá kim tiên, đã tấn chức nội môn. Hơn nữa, trong trận tỷ thí với đệ tử Thành Gia, hắn đã đánh bại Thành Hạo, vì diệt tinh tiên môn chúng ta mà chiến thắng. Tống Lộ thấy Hoắc Cương hỏi liền cung kính đáp, tiếp đó đem chuyện Thành Gia đưa ra 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan ra nói. Sau đó, hắn lại kể lại một lượt tình hình của Long Kình Thiên, ví dụ như lúc còn ở ngoại môn, không cần một tháng đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ, vân vân. Tống Lộ nói xong, Hoắc Cương liền nhẹ gật đầu, nhưng cũng không quá để ý, hắn hiện đã tấn chức tiên đế, tâm cảnh tự nhiên thay đổi. Tiên giới mênh mông, yêu nghiệt thiên tài rất nhiều, thành tựu cuối cùng của một người như thế nào, thiên phú chỉ chiếm một phần. Hắn nói với các thái thượng trưởng lão, Long Kình Thiên này thiên phú quả thật không tệ, đáng để bồi dưỡng, các ngươi có thể thu hắn làm đồ đệ. Hoắc Cương nói xong, sắc mặt mọi người trong đại điện lần nữa trở nên quái dị. Hoắc Cương lại nghi hoặc. Lúc này, Hướng Vu Phong đứng lên, cười khổ nói với Hoắc Cương, chúng ta quả thực muốn nhận Long Kình Thiên này làm đệ tử, nhưng người ta căn bản không muốn. Dứt lời, hắn liền đem chuyện đến tiên giới viện muốn thu Long Kình Thiên làm đệ tử nói ra. Hướng Vu Phong nói xong, mấy vị thái thượng trưởng lão khác từng bị từ chối cũng đứng lên, xác nhận lời của Hướng Vu Phong. Hoắc Cương, cùng mấy vị thái thượng trưởng lão vừa mới xuất quan, lần đầu tiên nghe được cũng phải sững sờ. Mấy vị thái thượng trưởng lão muốn thu một người làm đồ đệ, vậy mà đều bị từ chối. Chuyện này tại diệt tinh tiên môn, thật đúng là lần đầu tiên. Hoắc Cương nghe xong, lắc đầu cười cười. Người trẻ tuổi có chút thiên phú khó tránh khỏi cao ngạo, chuyện này cũng bình thường. Truy cầu con đường của chính mình. Hắn nào biết, truy cầu con đường của chính mình khó khăn đến nhường nào. Ngay cả ta, cũng không dám nói là đang truy cầu con đường của chính mình. Lúc này, nghe chuyện Long Kình Thiên từ chối bái sư, trong lòng Đế Thái Nhất sớm đã nổi lên ngọn lửa đố kỵ. Hắn đứng lên, nói với Hoắc Cương, Thái Thượng trưởng lão Hoắc Cương, ngay cả người đột phá đế cấp còn nói như thế, vậy thì Long Kình Thiên này quả thực quá cuồng vọng, quá vô tri rồi. Đúng vậy, Long Kình Thiên này có chút thiên phú, nhưng như thế cũng chỉ bình thường, có thể tưởng tượng thành tựu về sau cũng sẽ có hạn. Một vị Thái Thượng trưởng lão ủng hộ Đế Thái Nhất đứng lên nói. Hoắc Cương cười cười, giơ tay lên, để mọi người ngồi xuống. Được rồi, một đệ tử mà thôi, không nói tới chuyện của hắn nữa. Chúng ta bây giờ vẫn nên nói tới chuyện Ngũ Đế Tiên Môn, Quy Hư Điện, Vô Lượng Giáo đến chúc mừng, làm thế nào để sắp xếp? Vâng. Đám người Đế Thái Nhất cung kính ngồi xuống. Cùng lúc này, Long Kình Thiên vừa ra khỏi Thống Nhất Điện. Hắn dùng một ít tiên thiên chi vật từ động phủ trong Hắc Thủy Xâm Lâm, cuối cùng đã đổi đủ mấy ngàn loại tài liệu chữa trị Thái Hư Thần Phủ. Sau khi đi ra, hắn liền mang theo Bàn Tiểu Nhị quay về tiên giới viện. Lúc trở về, hắn phát hiện năm người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Viêm Đế đã sớm chờ ở đó. Có lẽ, chuyện Long Kình Thiên một chiêu đánh bại Huyết Vô Thường đã lan truyền ra ngoài, mấy người họ theo đó mà biết tin hắn đã trở về. Lão đại, ngươi quả thực quá mạnh. Huyết Vô Thường ngay cả khi đã đột phá Đại La Kim Tiên cũng đều bị ngươi một chiêu đánh bại. Thấy Long Kình Thiên trở về, Cửu Vĩ Thiên Miêu là người mở miệng đầu tiên, hét lớn. Đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến cười cười. Long Kình Thiên cũng cười, thần thức quét qua liền phát hiện lần này trở về thực lực của mọi người đều gia tăng không ít. Hứa Vũ Quân đã đạt tới Kim Tiên hậu kỳ, mấy người khác cũng đều đạt tới Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong. Viêm Đế Chu Toàn tuy là thượng cổ tiên đế chuyển thế, nhưng Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu sau khi được Long Kình Thiên truyền thụ, chỉ điểm, thực lực tăng lên không hề chậm hơn hắn, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Ồ, Kình Thiên, đầu tiểu thổ hùng này đáng yêu quá. Lúc này, Mộ Dung Thiến đột nhiên nhìn thấy tọa kỵ của Long Kình Thiên, đôi mày liễu sáng ngời, kinh hỉ kêu lên. Hứa Vũ Quân nghe xong liền nhìn lại, mắt liễu cũng sáng rực lên, vui vẻ nói, đúng là một tiểu thổ hùng thật xinh đẹp. Dứt lời, nàng thậm chí còn không nhịn được mà duỗi tay ra vuốt đầu Bàn Tiểu Nhị. Bàn Tiểu Nhị toàn thân rung lên, cứng ngắc lại. Hắn thân là tuyệt đại tiên quân, đây là lần đầu tiên có người sờ đầu hắn như vậy. Trên đường, Long Kình Thiên đã từng đề cập qua về mấy người Hứa Vũ Quân. Tuy không nói rõ nhưng Bàn Tiểu Nhị đoán rằng hai nàng sau này có khả năng là sư mẫu, nên cũng không dám tức giận. Nghe hai nàng nói mình đáng yêu, hắn không khỏi thầm cười khổ trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người nói hắn đáng yêu đấy. Danh tiếng đoạt mệnh tiên quân của hắn chính là đại diện cho huyết tinh và tàn nhẫn mà. Lúc này, Hứa Vũ Quân càng sờ lại càng cảm thấy tiểu thổ hùng trước mắt đáng yêu. Mà nói thật, chỉ với hình thể hiện tại của Bàn Tiểu Nhị, đúng là cực kỳ đáng yêu. Béo ụt béo ịch, bộ lông mềm mại. Nhìn thế nào cũng thấy một vẻ chất phác, đáng yêu, thậm chí có chút ngây ngô. Kình Thiên, còn tiểu thổ hùng nào như vậy nữa không, ta cũng muốn một con. Càng cảm thấy tiểu thổ hùng đáng yêu, Hứa Vũ Quân không nhịn được mà mở miệng hỏi. Lúc này, Mộ Dung Thiến cũng tiến lên vuốt ve tiểu thổ hùng. Hứa Vũ Quân sờ đầu, còn Mộ Dung Thiến lại sờ thân nó, thậm chí sờ tới sát mông, còn dùng tay vỗ vỗ, nhõng nhẽo cười nói, tiểu thổ hùng này không biết ăn gì mà da thịt lại mềm mại thế này nhỉ. Mộ Dung Thiến vỗ một cái, dọa cho bàn tiểu nhị càng thêm phát lạnh. Đoạt mệnh tiên quân hắn bị người khác vỗ mông. Hơn nữa còn là trước mặt sư tôn. Lúc này, Long Kình Thiên nhìn động tác của hai nàng mà phá lên cười ha hả, cười đến mức bàn tiểu nhị xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Ha ha, Vũ Quân tỷ tỷ, ngươi xem, tiểu thổ hùng này còn biết xấu hổ nữa này. Mộ Dung Thiến cười nói với Hứa Vũ Quân. Hứa Vũ Quân như phát hiện ra đại lục mới, thật sao? Nói đến đây, nàng không khỏi nói với Long Kình Thiên, Kình Thiên, hay là, ngươi cho tiểu thổ hùng này cho chúng ta đi. Bàn tiểu nhị đứng yên, toàn thân cứng đờ, hai mắt đáng thương nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cười nói với hai nàng, được rồi, đừng quậy nữa, sau này các nàng muốn tiểu thổ hùng ta sẽ giúp các nàng bắt hai con. Nhưng hắn biết rõ, toàn bộ tiên giới cũng chỉ có một đầu tiểu thổ hùng như vậy mà thôi. Bàn tiểu nhị nghe vậy trong lòng thầm thở phào một hơi. Lão đại, thái thượng trưởng lão Hoắc Cương của Diệt Tinh Tiên Môn đột phá đế cấp, về sau Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta chính là đế vương đại phái rồi. Đột nhiên, cửu vĩ thiên miêu cao hứng nói. Long Kình Thiên cười nói, ngươi vẫn còn nghĩ tới thiên tài chiến vạn năm một lần của thiên đình sao? Cửu vĩ thiên miêu có chút ngượng ngùng gãi đầu, thật sự là hắn vẫn luôn nghĩ tới việc này. Nghe một vài đệ tử nói, thái thượng trưởng lão Hoắc Cương lần này có thể đột phá đế cấp là vì năm đó được Đại La Thiên Tôn chỉ điểm qua. Lúc này, Hứa Vũ Quân nói, Đại La Thiên Tôn ư, nếu chúng ta được ngài chỉ điểm thì đúng là phất to rồi. Cửu vĩ thiên miêu khoa trương nói, mọi người đều bật cười. Tử Thiên Long Hoàng cười bảo, ngươi nghĩ Thiên Tôn là người có thể tùy tiện gặp được sao? Cửu vĩ thiên miêu lý nhí, ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà. Nghe nói, Hoắc Cương thái thượng trưởng lão đột phá đế cấp, lần này ngay cả thái thượng trưởng lão của Ngũ Đế Tiên Môn, Quy Hư Điện và Vô Lượng Giáo cũng đích thân dẫn đệ tử đến chúc mừng. Mộ Dung Thiến lên tiếng. Nghe nói, lần này Quy Hư Điện có cả thiếu điện chủ đến dự. Vị thiếu điện chủ này sở hữu kim ô hỏa thể, thiên phú cực mạnh, tu luyện chưa đến 300 năm đã là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Kim ô hỏa thể là một trong những hỗn độn chi thể mạnh nhất, thiếu điện chủ Quy Hư Điện tu luyện chưa đầy 300 năm đã đạt tới cửu thiên huyền tiên trung kỳ, thiên phú quả thật hiếm thấy, được xem là tuyệt thế thiên tài trong toàn bộ tiên giới. Thánh nữ Vô Lượng Giáo cũng đến, nghe đồn nàng ta sinh ra từ tiên thiên lôi nguyên, là tiên thiên lôi nguyên chi thể, thiên phú e rằng còn cao hơn thiếu điện chủ Quy Hư Điện một bậc. Tử Thiên Long Hoàng nói tiếp. Ngũ Đế Tiên Môn, Quy Hư Điện, Vô Lượng Giáo, ba đại đế vương đại phái dẫn theo đệ tử đến chúc mừng. Người tuy chưa tới nhưng danh tiếng đã vang khắp Diệt Tinh Tiên Môn, khiến các đệ tử từ trên xuống dưới đều bàn tán xôn xao, nhóm người Hứa Vũ Quân đương nhiên cũng nghe nói qua. Riêng Viêm Đế Chu Toàn đứng bên cạnh không mở miệng, thân phận hiện tại của hắn là thuộc hạ của Long Kình Thiên, tự nhiên không tiện chen lời. Long Kình Thiên nghe đám người Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu nghị luận thì chỉ mỉm cười, chẳng hề để tâm đến vị thiếu điện chủ Quy Hư Điện hay thánh nữ Vô Lượng Giáo kia. Cái gì mà kim ô hỏa thể, tiên thiên lôi nguyên chi thể, những thiên tài như vậy trong tiên giới không hề ít, Long Kình Thiên đã gặp qua nhiều rồi. Có điều, Ngũ Đế sáng lập Ngũ Đế Tiên Môn năm đó từng giống như lão tổ thành gia, nghe hắn giảng đạo tại Đại La Thiên Cung. Kinh Châu vốn là phạm vi thế lực của Đại La Thiên Cung, có thể nói, lão tổ của đại bộ phận đế vương đại phái dưới 10 tỷ đại lục này đều từng đến Đại La Thiên Cung nghe hắn giảng đạo, cũng xem như là nửa ký danh đệ tử của hắn. Đương nhiên, không phải ai được nghe giảng đạo cũng có thể trở thành ký danh đệ tử. Năm đó, mấy vạn lão tổ nghe hắn giảng đạo cũng chỉ có hơn 10 người được trở thành ký danh đệ tử mà thôi. Sau đó, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến và mấy người nữa mới rời đi. Trước khi đi, hai nàng Hứa Vũ Quân còn không quên treo chọc bàn tiểu nhị một phen, dọa hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đợi năm người đi khỏi, bàn tiểu nhị mới thở phào nhẹ nhõm. Long Kình Thiên thấy vẻ mặt của bàn tiểu nhị thì cười treo một câu, không ngờ đoạt mệnh tiên quân hung danh lừng lẫy ở tiên giới cũng có lúc sợ hãi. Bàn tiểu nhị không khỏi cười khổ, sư tôn, người đừng giễu cợt đệ tử nữa. Sau đó, Long Kình Thiên cũng không treo đùa bàn tiểu nhị nữa, hắn để bàn tiểu nhị ra ngoài viện hộ pháp, còn mình thì bố trí trận pháp xung quanh, rồi lấy mấy ngàn loại nguyên liệu từ thống nhất điện ra. Tiếp đó, hắn vung tay, hỗn độn chi hỏa lập tức bao bọc lấy những nguyên liệu kia, không ngừng tinh luyện rồi đánh từng ấn quyết vào Thái Hư Thần Phủ. Theo pháp quyết của hắn, những nguyên liệu này không ngừng dung nhập vào Thái Hư Thần Phủ, triệt để hợp thành một thể, khiến toàn bộ Thái Hư Thần Phủ tỏa hào quang lấp lánh. Một số đại trận hạt nhân vốn bị hư tổn của Thái Hư Thần Phủ bắt đầu được chữa trị. Mấy ngày sau, Thái Hư Thần Phủ vang lên một tiếng vù vù, hào quang vạn trượng, cuối cùng đã được Long Kình Thiên chữa trị hoàn toàn. Sau khi sửa xong, Thái Hư Thần Phủ càng thêm ngưng tụ, quang hoa nội liễm. Long Kình Thiên tâm niệm vừa động, Thái Hư Thần Phủ liền thu nhỏ bằng lòng bàn tay rồi rơi vào tay hắn, được Đại La Kim Tiên chi lực thúc dục, Thái Hư Thần Phủ rung lên, không gian xung quanh vỡ vụn. Uy lực của Thái Hư Thần Phủ sau khi chữa trị đã tăng lên gấp 3-4 lần so với trước. Sửa xong Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên trong lòng nhẹ nhõm, liền tiến vào trong phủ ngồi xuống, vận chuyển công pháp hấp thu hỗn độn chi khí để tu luyện khôi phục. Lúc này, cây hỗn độn ngũ lôi trong đan điền của hắn đã cao tới 100 trượng. Toàn thân nó lấp lóe lôi quang, từng dòng tiên thiên lôi thủy không ngừng ngưng tụ rồi khuếch tán, rót vào cơ thể hắn. Trên cây hỗn độn ngũ lôi mọc ra từng nụ nhỏ bằng nửa nắm tay, mỗi nụ đều được bao bọc bởi một lớp lôi quang dày đặc. Đây chính là quả của cây hỗn độn ngũ lôi, hỗn độn ngũ lôi quả. Có điều, những quả này vẫn chưa thành thục, chỉ mới vừa nhú ra, nếu bình thường thì phải cần đến mấy ngàn năm nữa mới chín. Đương nhiên, Long Kình Thiên mỗi ngày đều hấp thụ hỗn độn chi khí không ngừng rót vào cây hỗn độn ngũ lôi, cho nên tốc độ phát triển cực nhanh, căn bản không cần tới 100 năm, thậm chí chỉ cần 10 năm là hỗn độn ngũ lôi quả có thể thành thục. Theo hô hấp của Long Kình Thiên, hỗn độn chi khí từ sâu trong hư không tựa như sông thiên hà không ngừng trút xuống, rót vào cơ thể hắn. Đồng thời, một luồng Thái Hư chi khí do Thái Hư Thần Phủ sinh ra cũng không ngừng thấm vào người hắn. Thái Hư chi khí này cũng là một trong những loại linh khí rất mạnh trong thiên địa vũ trụ, phẩm giai ngang với hỗn độn chi khí. Trước đây, Thái Hư Thần Phủ bị tổn hại, không thể sinh ra Thái Hư chi khí, nay đã được sửa chữa, đã có thể sinh ra Thái Hư chi khí rồi. Thái Hư chi khí và hỗn độn chi khí của Long Kình Thiên giao hòa, dần dần sinh ra biến hóa. Hỗn độn chủ dương, Thái Hư chủ âm, âm dương giao hòa, khiến Long Kình Thiên tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó tả. Trong bóng tối, thần hồn bên trong tiên phù của hắn dường như cảm nhận được lôi hệ bản nguyên lực lượng ở nơi sâu trong thiên địa. Loại lôi hệ bản nguyên lực lượng này tràn đầy tính hủy diệt, nhưng sau sự hủy diệt lại ẩn chứa sinh mệnh chi lực. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Long Kình Thiên mới mở mắt, thoát khỏi trạng thái đó. Sắc mặt hắn vui mừng, không ngờ lần này vô tình bế quan lại tiến vào trạng thái ngộ đạo. Trạng thái ngộ đạo này chỉ có thể ngộ, không thể cầu, ngay cả khi hắn còn là thiên tôn cũng rất hiếm khi gặp được. Rốt cuộc cũng đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Long Kình Thiên đứng dậy. Lần ngộ đạo này, hỗn độn và Thái Hư chi khí giao hòa đã giúp Long Kình Thiên lần nữa đột phá, đạt tới Đại La Kim Tiên trung kỳ. Sư tôn. Bàn Tiểu Nhị ở ngoài viện thấy Long Kình Thiên đi ra liền vội vàng đứng dậy, cung kính nghênh đón. Mấy ngày nay để ngươi canh giữ ở đây, chắc buồn chán lắm rồi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo một chút. Long Kình Thiên cười nói. Bàn Tiểu Nhị hoảng hốt, vội vàng đáp, được hộ pháp cho sư tôn là vinh hạnh của đệ tử, không hề buồn chán, một chút cũng không. Long Kình Thiên mỉm cười, rồi nhảy lên lưng Bàn Tiểu Nhị, rời khỏi tiên giới viện, vào Diệt Tinh Vương thành dạo chơi. Tuy đã là đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn từ lâu, nhưng Long Kình Thiên thật sự chưa từng dạo qua Diệt Tinh Vương thành lần nào. So với lúc mới từ Hắc Thủy Xâm Lâm trở về, Diệt Tinh Vương thành hiện tại càng thêm náo nhiệt. Thái thượng trưởng lão của Ngũ Đế Tiên Môn, Quy Hư Điện, Vô Lượng Giáo đã đến, khách khứa chúc mừng đã tề tựu đông đủ, ngày mai chính là đại điển chúc mừng. Đang dạo bước, phía trước bỗng có một đám đông vây quanh, chỉ trỏ bàn tán, từ bên trong vọng ra tiếng gầm phẫn nộ. Sư tôn, là Ngao Bạch và Tiểu Thiên. Bàn Tiểu Nhị lên tiếng. Long Kình Thiên hai mắt chợt lóe hàn quang, hai người tiến đến liền thấy trong đám người, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đang bị một gã thanh niên dẫm dưới chân, còn Cửu Vĩ Thiên Miêu thì bị gã ta một tay túm cổ, không cách nào giãy ra được, gương mặt vì phẫn nộ mà tím lại. Gã thanh niên túm cổ Cửu Vĩ Thiên Miêu, nhìn gương mặt tím tái của nó mà cười ha hả, rồi nâng nó lên như một con chó nhỏ, giỡn cợt nói, tiểu tử, nói cho các ngươi biết, dù bây giờ ta có bóp chết ngươi tại chỗ, Diệt Tinh Tiên Môn các ngươi cũng không dám hó hé, càng không dám làm gì ta. Các ngươi tưởng hai tên nội môn đệ tử quèn như các ngươi mà có thể đắc tội với Quy Hư Điện chúng ta sao? Nói đến đây, gã quét mắt nhìn xung quanh, cười khẩy với vài đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn trong đám đông, đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn các ngươi đều là một lũ phế vật, nói phế vật đã là đề cao các ngươi rồi. Kẻ nào kẻ nấy chẳng có chút khí phách nào, thấy đồng môn bị chà đạp như vậy mà cũng không dám hó hé một tiếng. Gã thanh niên nói xong liền cười ha hả. Các đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn xung quanh tuy phẫn nộ nhưng đúng như lời đối phương nói, cho dù gã có giết hai người kia đi chăng nữa, Diệt Tinh Tiên Môn cũng sẽ không và cũng không thể làm gì được hắn, bởi vì đối phương là thiếu điện chủ Quy Hư Điện, Quy Long Nhất. Quy Hư Điện là một trong ba đại đế vương đại phái đến chúc mừng lần này, là đế vương đại phái cổ xưa tồn tại hơn 10 ức năm, thực lực tuyệt đối không phải loại đế vương đại phái mới nổi như Diệt Tinh Tiên Môn có thể so sánh. Thực lực của Quy Hư Điện ít nhất phải gấp 10 lần Diệt Tinh Tiên Môn. Việc Quy Hư Điện đến chúc mừng đã là vinh hạnh vô thượng của Diệt Tinh Tiên Môn rồi. Ngay cả trưởng môn Đế Lạc, thiếu môn chủ Đế Thái Nhất, cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão đều phải cung kính, khách sáo với Quy Long Nhất này. Long Nhất huynh đệ, việc gì phải lãng phí thời gian với hai tên đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn này, cứ sư hồn chúng là biết tiên giáp trên người chúng từ đâu mà có thôi. Lúc này, một gã thanh niên tướng mạo anh tuấn bên cạnh cười nói. Đến lúc đó, lại phế đi khí hải và tiên phù của chúng là xong, giết chúng chỉ tổ làm bẩn tay chúng ta, lại tránh để người khác dị nghị, nói chúng ta ra ngoài bắt nạt hai tên nội môn đệ tử nhỏ bé của Diệt Tinh Tiên Môn. Không sai. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc lam bào lên tiếng. Cứ phế chúng đi là được. Người thanh niên và thiếu nữ áo lam vừa mở miệng chính là thiếu môn chủ Ngũ Đế Tiên Môn Lâm Giang và thánh nữ Vô Lượng Giáo Hồ Chỉ Tuyết. Quy Long Nhất cười nói, cũng được. Dứt lời, tay phải hắn hư không nhấn một cái, định sư hồn cửu vĩ thiên miêu và tử thiên long hoàng. Nhưng đúng lúc này, một luồng cự lực cường hoành đột nhiên ập tới, Quy Long Nhất kinh hãi, vội vã đánh một chưởng ra nghênh đón. Bình. Một tiếng nổ vang lên, Quy Long Nhất lùi lại mấy bước, giận dữ quát, là ai? Lúc này, cả ba người thấy một thanh niên tóc đen mặc trang phục đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn từ trong đám người bước ra. Cả ba không khỏi sững sờ. Lão đại. Chủ nhân. Cửu vĩ thiên miêu và tử thiên long hoàng thấy Long Kình Thiên đến liền mừng rỡ. Long Kình Thiên đi tới trước mặt hai người. Lúc này tử thiên long hoàng đã từ mặt đất đứng dậy, còn cửu vĩ thiên miêu cũng được thả ra, đang hỗn hển thở. Nhìn vết thương trên người hai người, Long Kình Thiên không cần hỏi nguyên do, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người Quy Long Nhất, rồi hỏi tử thiên long hoàng và cửu vĩ thiên miêu, hắn dùng tay phải và chân trái làm các ngươi bị thương sao? Vâng, lão đại. Hai người đáp lời. Long Kình Thiên nhìn Quy Long Nhất, sắc mặt lạnh như băng, là ngươi tự phế tay phải và chân trái, hay để ta ra tay? Đối với Long Kình Thiên mà nói, chuyện gì xảy ra đã không còn quan trọng. Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu đi theo hắn thân như huynh đệ, hai người bị sỉ nhục như thế đã chạm đến giới hạn của hắn. Dù đối phương có là Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình, kết quả cũng sẽ như nhau. Quy Long Nhất nghe Long Kình Thiên nói vậy thì không khỏi sửng sốt, rồi phá lên cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập sát ý và nộ hỏa. Hắn hộ tống Thái Thượng Trưởng Lão đến đây chúc mừng, ngay cả trưởng môn và các Thái Thượng Trưởng Lão của Diệt Tinh Tiên Môn còn phải đối đãi với hắn vô cùng cung kính. Vậy mà bây giờ lại bị một tên nội môn đệ tử không biết trời cao đất dày đòi phế một tay một chân của hắn. Ngay cả thiếu môn chủ Ngũ Đế Tiên Môn và thánh nữ Vô Lượng Giáo cũng bật cười, đặc biệt là Hồ Chỉ Tuyết, nàng cười đến ngã nghiêng, tiếng cười vô cùng quyến rũ. Đương nhiên, các đệ tử vây xem cũng đều lắc đầu cười thầm, cảm thấy tên đệ tử nội môn của Diệt Tinh Tiên Môn này chắc là tu luyện quá lâu đến hỏng cả đầu rồi. Người khác không hiểu Long Kình Thiên, nhưng một vài đệ tử nội môn Diệt Tinh Tiên Môn trong đám người lại hiểu rõ. Bọn họ sau một thoáng giật mình liền âm thầm lắc đầu. Long Kình Thiên này thực lực đúng là không tệ, nhưng trước mặt thiếu điện chủ Quy Hư Điện Quy Long Nhất, một cường giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, thì hắn không thể nào so được với Thành Hạo của Thành Gia. Lúc này, Quy Long Nhất ngừng cười, nhìn Long Kình Thiên giễu cợt, tiểu tử, ngươi chắc chắn muốn phế tay phải và chân trái của ta ngay bây giờ. Nói đến đây, hắn lại không nhịn được mà cười lên một tiếng. Ngươi chắc chứ? Ta chắc chắn. Long Kình Thiên thần sắc bình tĩnh đáp. Quy Long Nhất cười nói, tốt, có đảm lược. Xem ra, đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn các ngươi cũng không hoàn toàn là lũ vô dụng. Nói đoạn, giọng hắn vút cao, hôm nay ngươi đã triệt để chọc giận ta rồi. Coi như trưởng môn các ngươi có ở đây, ta cũng sẽ phế cả hai tay, hai chân, và cả thứ của nợ giữa hai chân nhà ngươi nữa, rồi cho ngươi nếm thử vạn nghĩ phệ huyết thủ của Quy Hư Điện ta, cho ngươi sống không bằng chết. Trên trời dưới đất, không ai cứu được ngươi đâu. Quy Long Nhất vừa dứt lời, đột nhiên chụp một trảo về phía Long Kình Thiên. Cút lại đây cho ta. Một thủ trảo khổng lồ xuất hiện, lực lượng cường hoành ngập về phía Long Kình Thiên. Quy Long Nhất trời sinh kim ô hỏa thể, mỗi đòn đánh ra đều ẩn chứa kim ô chi hỏa với sức nóng kinh người, sóng lửa cuồn cuộn ép tới khiến mọi người phải lùi lại, ánh mắt nhìn về phía Long Kình Thiên đầy thương hại. Đôi mắt Long Kình Thiên đột nhiên lóe lên hàn quang, vô số kiếm quang sinh diệt. Quy Long Nhất chỉ cảm thấy trong đầu nhói lên, kinh hãi tột độ. Đúng lúc này, Long Kình Thiên vung tay phải lên, một ấn hàng băng chưởng xuất hiện. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hàng băng chưởng ấn đi đến đâu, kim ô chi hỏa của Quy Long Nhất liền bị đóng băng đến đó, hóa thành từng khối băng lạnh. Tiếp đó, chưởng ấn của Long Kình Thiên tiếp tục ập về phía Quy Long Nhất. Quy Long Nhất quá sợ hãi, vội lùi lại một bước, quát lớn, kim ô loạn vũ. Dứt lời, toàn thân hắn tỏa ra kim ô chi hỏa, hóa thành một đàn kim ô viễn cổ khổng lồ. Những con kim ô này hình dáng tựa phượng hoàng, không ngừng vũ động, giữa không trung hợp thành một kim ô đại trận. Ầm ầm. Thiên địa vang lên một tiếng nổ cực lớn. Đám người bốn phía chỉ cảm thấy hai tai ong ong, ai nấy đều kinh hãi. Sau tiếng nổ, khí lãng tan đi, mọi người nhìn lại, chỉ thấy thiếu điện chủ Quy Hư Điện Quy Long Nhất đã bị đẩy lùi mấy chục bước, mặt đất trước người hằng sâu mười mấy dấu chân, còn Long Kình Thiên thì vẫn đứng yên tại chỗ, tựa như thái cổ hỗn độn thần sơn, không hề lay chuyển nửa phần. Chuyện này, Làm sao có thể? Nụ cười trên mặt thiếu môn chủ Ngũ Đế Ti Môn Lâm Giang và thánh nữ Vô Lượng Giáo Hồ Chỉ Tuyết chợt tắt ngấm. Tiếng cười của tất cả mọi người lập tức im bặt. Quy Long Nhất không thể tin nổi nhìn vào hai tay mình, hắn lại bị một đệ tử nội môn của Diệt Tinh Tiên Môn đẩy lùi ư, nhưng mà, hắn là Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ cơ mà. Sau cơn kinh hãi, mặt Quy Long Nhất đỏ bừng, cực kỳ khó coi, sát ý trong mắt gần như ngưng tụ thành thực thể, đâm thẳng về phía Long Kình Thiên. Tốt, rất tốt. Tiểu tử, không ngờ đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn lại có kẻ như ngươi. Long Kình Thiên không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, chậm rãi bước về phía thiếu điện chủ Quy Hư Điện Quy Long Nhất. Ngươi muốn tự phế tay phải và chân trái, hay để ta ra tay? Giọng hắn vẫn đạm mạc như trước. Quy Long Nhất nhìn Long Kình Thiên, trong lòng tức giận, sát ý bốc lên, gầm lớn, chết cho ta. Dứt lời, kim ô chi hỏa toàn thân hắn tuôn ra như hồng thủy. Lập tức, bốn phương tám hướng hóa thành một biển lửa, nhuộm đỏ cả bầu trời. Dưới sức nóng của kim ô chi hỏa, toàn bộ mây trên trời đều bốc hơi, ngay cả những cây cổ thụ xung quanh cũng biến thành những ngọn đuốc rực cháy. Quy Long Nhất đã bộc phát toàn bộ thực lực, không còn giữ lại chút nào. Thiếu môn chủ Ngũ Đế Tiên Môn và thánh nữ Vô Lượng Giáo cảm nhận được khí tức trên người Quy Long Nhất cũng phải biến sắc, hiển nhiên hai người không ngờ Quy Long Nhất lại mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, trong đại điện của Diệt Tinh Tiên Quốc, Hoắc Cương, Đế Lạc, các vị thái thượng trưởng lão cùng cao thủ của Quy Hư Điện, Ngũ Đế Tiên Môn, Vô Lượng Giáo, lão tổ Thành Tiêu của Thành Gia và lão tổ Băng lão nhân của Băng Cung đang trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, mọi người cảm ứng được khí tức của Quy Long Nhất thì không khỏi nhíu mày, ngừng nói chuyện. Thái Nhất, con ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Đế Lạc nói với con trai mình. Vâng, thưa phụ thân. Đế Thái Nhất đứng dậy cung kính nói, rồi phi thân ra khỏi Diệt Tinh Tiên Quốc, bay về phía đám người Long Kình Thiên. Kim ô loạn thế. Quy Long Nhất đẩy khí tức toàn thân lên đến đỉnh điểm rồi đột nhiên đánh một chưởng về phía Long Kình Thiên, lập tức vô số kim ô do kim ô chi hỏa hóa thành gào thét ập đến. Biển lửa cuộn trào, sóng lửa ngút trời, không gian thậm chí còn xuất hiện một vết nứt hẹp. Sắc mặt Quy Long Nhất vô cùng dữ tợn. Nhìn biển lửa kim ô đang bao trùm lấy mình, Long Kình Thiên đột nhiên toàn thân chấn động, vô số lôi quang lóe lên. Tiếp đó, mọi người liền thấy vô số lôi long từ trên cao lao xuống. Dưới sự oanh kích của vài con lôi long, biển lửa kim ô kia bị xé nát, tắt ngúm. Ngay sau đó, thân hình Long Kình Thiên lóe lên, xuất hiện trước mặt Quy Long Nhất, tay phải đưa ra một trảo, xé toạc cánh tay phải của Quy Long Nhất. Quy Long Nhất kêu lên thảm thiết. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tay phải Long Kình Thiên lại giơ lên, lập tức chặt đứt chân trái của Quy Long Nhất. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Quy Long Nhất bay ngược ra ngoài. Đế Thái Nhất đang chạy tới, thấy một màn kinh người này, thân hình không khỏi khựng lại giữa không trung, ngây người nhìn Quy Long Nhất bị Long Kình Thiên phế đi một tay một chân. Quy Long Nhất rơi xuống đất, lăn lộn la hét thảm thiết. Tay của ta, chân của ta. Cửu Thiên Huyền Tiên dù tay chân bị gãy vẫn có thể mọc lại được, nhưng Quy Long Nhất cảm thấy ở chỗ đứt lìa, một loại lôi hệ lực lượng đang không ngừng phá hủy Cửu Thiên Huyền Tiên pháp tắc của hắn, khiến tay gãy chân đứt không thể nào mọc lại được. Không chỉ thế, loại lôi hệ lực lượng hủy diệt này mỗi khi lưu chuyển lại như đâm thẳng vào thần hồn hắn một nhát, đau đớn vô cùng. Tất cả đệ tử xung quanh đều ngây người, nhìn Quy Long Nhất lăn lộn dưới đất mà không dám nhúc nhích. Một lúc sau, thiếu chủ Ngũ Đế Tiên Môn Lâm Giang và thánh nữ Vô Lượng Giáo Hồ Chỉ Tuyết mới có phản ứng. Long Nhất huynh đệ, ngươi sao rồi? Lâm Giang lách mình chạy tới bên người Quy Long Nhất, năm ngón tay lấp lóe ngũ thải quang mang điểm xuống chỗ tay chân đứt gãy trên người hắn. Nhờ đó, cơn đau của Quy Long Nhất mới từ từ dịu đi, nhưng một tay một chân vẫn không thể mọc lại. Lúc này, tiếng xé gió truyền đến, Đế Thái Nhất đã tới nơi. Thiếu điện chủ Quy Long Nhất, ngài có sao không? Đế Thái Nhất vừa hiện thân liền vội vàng chạy tới bên Quy Long Nhất ân cần hỏi han. Lúc này, trong đầu hắn là một mớ hỗn loạn, thiếu điện chủ Quy Hư Điện lại bị người ta phế một tay một chân ngay tại Diệt Tinh Vương Thành. Hơn nữa còn bị đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn phế. Một cảm giác sợ hãi và phẫn nộ như núi lửa bùng lên trong người hắn. Quy Long Nhất thấy Đế Thái Nhất, thiếu môn chủ Diệt Tinh Tiên Môn, chạy tới hỏi thăm, trong khi tay chân hắn đã bị Long Kình Thiên phế bỏ, vậy mà đối phương còn hỏi han, lời này rơi vào tai hắn quả là nỗi nhục chồng thêm nhục. Quy Long Nhất nổi giận, vung tay tát mạnh một cái, đánh cho Đế Thái Nhất ngã nghiêng. Ngươi mù à, ngươi nói xem ta có sao không? Đế Thái Nhất ôm mặt, kinh ngạc nhìn Quy Long Nhất. Hắn thân là thiếu môn chủ Diệt Tinh Tiên Môn, lớn đến từng này mà đây là lần đầu tiên bị người ta đánh, lại còn là tát vào mặt, trước mặt bao nhiêu người. Đế Thái Nhất, đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn của ngươi dám phế tay phải và chân trái của ta. Sau đó, Quy Long Nhất chỉ vào mặt Đế Thái Nhất mà gào lên, nước miếng tung tóe bắn cả vào mặt hắn. Diệt Tinh Tiên Môn các ngươi chờ diệt môn đi. Quy Long Nhất gào đến khản cả giọng, tiếng gào làm mọi người xung quanh ù cả tai. Da mặt Đế Thái Nhất run rẩy, trong lòng phẫn nộ, sỉ nhục nhưng không dám phát tác, hắn quay đầu trút giận lên người Long Kình Thiên, chỉ tay vào hắn mà quát, "Long Kình Thiên, gan chó nhà ngươi thật lớn. Dám động thủ đánh thiếu điện chủ Quy Hư điện Quy Long Nhất. Còn không mau cút lại đây cho ta, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với thiếu điện chủ." Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn Đế Thái Nhất. "Dập đầu nhận lỗi? Ngươi nghĩ dập đầu nhận lỗi là xong chuyện sao?" Lúc này, Quy Long Nhất lại rít gào, "Ta muốn hắn chết, muốn hắn chịu vạn loại cực hình, tra tấn đến cùng rồi mới để hắn chết." "Long Kình Thiên, có nghe không? Mau cút lại đây." Đế Thái Nhất thấy Long Kình Thiên thờ ơ, nộ hỏa trong lòng càng lớn, hắn chỉ hận không thể chém Long Kình Thiên thành vạn mảnh ngay lập tức để hả giận. Gầm xong, tay phải hắn nhấc lên, một chưởng quét về phía Long Kình Thiên. Nhưng tay phải của hắn vừa đến trước mặt Long Kình Thiên đã bị hắn bắt lấy, tay siết lại, Đế Thái Nhất chỉ cảm thấy cánh tay mình như muốn nát vụn. Ngươi còn dám động thủ? Phản rồi, phản rồi. Đế Thái Nhất không ngờ Long Kình Thiên, một tên nội môn đệ tử quèn, lại dám động thủ với thiếu môn chủ là hắn, nộ hỏa ngút trời, quát, buông tay cho ta. Long Kình Thiên cười lạnh, tay chấn động một cái, thân hình Đế Thái Nhất liên tiếp lùi lại, tiếng xương vỡ vang lên. Đế Thái Nhất ôm lấy tay phải mà kêu thảm, vừa sợ vừa giận nói, Long Kình Thiên, ngươi cũng dám phế tay phải của ta. Đáng chết, đồ cẩu tạp chủng nhà ngươi, ta bây giờ liền trục xuất ngươi khỏi Diệt Tinh Tiên Môn, từ nay ngươi không còn là đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn nữa. Tất cả đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn nghe lệnh, giết cho ta, không, bắt tên cẩu tạp chủng này lại, giao cho thiếu điện chủ Quy Long Nhất xử trí. Các đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn xung quanh nhìn nhau, vẻ mặt khó xử. Đế Thái Nhất thấy các đệ tử không có phản ứng, không khỏi nổi giận quát, các ngươi điếc rồi hả? Ta là thiếu môn chủ, lời ta nói các ngươi không nghe sao? Ta bảo các ngươi bắt tên cẩu tạp chủng kia lại, giao cho thiếu điện chủ Quy Long Nhất xử trí. Các đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn chần chừ một chút, rồi mới miễn cưỡng nhận lệnh, vây quanh Long Kình Thiên. Những đệ tử vây quanh Long Kình Thiên đều không lập tức động thủ. Bọn họ đã chứng kiến toàn bộ cảnh thiếu điện chủ Quy Hư điện sỉ nhục Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và sự hung hăng càng quấy của hắn. Long Kình Thiên đánh bại Quy Long Nhất đã giúp họ hả một mùm ác khí, bây giờ Đế Thái Nhất lại muốn họ ra tay với Long Kình Thiên, trong lòng họ tự nhiên không muốn. Các ngươi, đứng đó làm gì? Không nghe ta nói gì sao? Động thủ cho ta, bắt tên cẩu tạp chủng kia lại. Đế Thái Nhất thấy các đệ tử không động thủ, nộ hỏa công tâm, lần nữa khản giọng gào thét. Đế Thái Nhất vừa dứt lời, lôi quang quanh thân Long Kình Thiên đột nhiên bùng lên, lôi vân trên trời cuồn cuộn lan rộng ra vạn dặm. Chỉ thấy, những đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn kia đều bị một con lôi long quấn quanh người, dưới lôi quang chớp lóe, bọn họ không thể cử động dù chỉ một chút. Long Kình Thiên chậm rãi bước về phía Đế Thái Nhất. Đế Thái Nhất sắc mặt kinh hãi, không ngừng lùi lại. Long Kình Thiên, ngươi muốn làm gì? Lúc này, vị thiếu môn chủ Diệt Tinh Tiên Môn lại sinh lòng sợ hãi với một tên nội môn đệ tử nhỏ bé. Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao sau chuyến đi Hắc Thủy Xâm Lâm, thực lực của đối phương lại tăng vọt một cách kinh khủng như vậy. Trước khi đi, đối phương rõ ràng chỉ là Kim Tiên mà thôi. Lúc này, hắn phản phất hiểu ra những kẻ hắn phái đi theo dõi Long Kình Thiên trước đây đã chết như thế nào, chết trong tay ai. Hắn cũng hiểu tại sao dù có hai vị Cửu Thiên Huyền Tiên của Thành Gia Canh giữ ven Hắc Thủy Xâm Lâm, Long Kình Thiên vẫn có thể sống sót trở về. Long Kình Thiên đột nhiên duỗi tay phải ra, Đế Thái Nhất chỉ cảm thấy một luồng hấp lực cường đại ập tới, khiến hắn không tự chủ được mà bay về phía Long Kình Thiên. Đôi mắt Đế Thái Nhất lộ vẻ hoảng sợ, hai chưởng đột nhiên đánh về phía Long Kình Thiên, nhưng chưởng lực vừa đến trước người Long Kình Thiên đã như trượt đi, cắm sâu vào lòng đất. Tay phải Long Kình Thiên chụp tới, nắm lấy cổ Đế Thái Nhất. Long Kình Thiên, ngươi dám đối với ta như vậy? Đế Thái Nhất ngoài mạnh trong yếu, rung giọng quát. Ta là thiếu môn chủ Diệt Tinh Tiên Môn, đây là Diệt Tinh Tiên Môn. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nói, ta biết. Dứt lời, hắn chậm rãi nhấc Đế Thái Nhất lên. Đế Thái Nhất hai chân không ngừng giãy giụa, khua loạn. Tất cả đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn đều ngây dại, tất cả đệ tử các phái khác gần đó cũng ngây dại, ngay cả thiếu điện chủ Quy Hư điện Quy Long Nhất, thiếu môn chủ Ngũ Đế Tiên Môn Lâm Giang và thánh nữ Vô Lượng Giáo Hồ Chỉ Tuyết cũng đều ngây dại. Không ai có thể tưởng tượng Long Kình Thiên lại dám làm như vậy. Tại Diệt Tinh Tiên Môn, một nội môn đệ tử lại dám túm cổ thiếu môn chủ, trước mặt vô số người nhấc bổng lên. Ai nấy đều tưởng mình hoa mắt, có người thậm chí còn dụi mắt. Hết thảy đều là sự thật. Long Kình Thiên, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu, ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Đế Thái Nhất không ngừng giãy giụa, gào thét, phẫn nộ và hận ý, cùng vô vàn sỉ nhục ngập tràn trong lòng hắn. Hắn hận không thể phanh thây xé xác Long Kình Thiên. Vậy sao? Tay phải Long Kình Thiên đang giơ lên siết mạnh, bóp chặt yết hầu Đế Thái Nhất, khiến hắn không thể nói thành lời. Sao nào? Bây giờ không gọi cậu tạp chủng nữa, Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Ngươi không phải vừa rồi nói giỏi lắm sao? Vừa rồi, Đế Thái Nhất liên tiếp gọi hắn là cậu tạp chủng, trong mắt Long Kình Thiên bây giờ, Đế Thái Nhất đã là người chết. Sắc mặt Đế Thái Nhất tím bầm, không biết là do yết hầu bị siết chặt hay do tức giận. Tay phải Long Kình Thiên khẽ miết một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Thiếu Điện chủ Quy Hư Điện. Khi hắn quay đầu lại, Thiếu Điện chủ Quy Hư Điện sợ đến run lên, không khỏi lùi về phía sau. Sắc mặt Quy Long Nhất trắng bệch. Long Kình Thiên, ngươi. Nhưng hắn còn chưa nói xong, tay trái Long Kình Thiên đã chụp xuống, nắm lấy cổ của Quy Long Nhất, rồi cũng nhấc lên như Đế Thái Nhất. Ngươi sẽ hối hận. Quy Long Nhất khàn giọng, hai mắt đỏ ngầu nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên ta làm việc, chưa bao giờ hối hận. Long Kình Thiên thần sắc lạnh lùng. Cùng lúc đó, trong đại điện của Diệt Tinh Tiên Quốc, Đế Lạc, Hoắc Cương, các thái thượng trưởng lão Diệt Tinh Tiên Môn cùng cao thủ của Quy Hư Điện, Ngũ Đế Tiên Môn, Vô Lượng Giáo, Lão Tổ Thành Gia, Lão Tổ Cửu Băng Cung vẫn đang tiếp tục trò chuyện. Đột nhiên, một đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn từ bên ngoài hớt hải chạy vào, quỳ xuống, gấp gáp nói, bẩm báo trưởng môn, đại sự không tốt. Chuyện gì? Sao lại vội vàng như vậy? Đế Lạc nhướng mày. Trưởng môn, thiếu môn chủ xảy ra chuyện rồi. Cả thiếu điện chủ của Quy Hư Điện cũng gặp chuyện. Tên đệ tử vội la lên. Thiếu môn chủ xảy ra chuyện. Thiếu điện chủ Quy Hư Điện cũng xảy ra chuyện. Đế Lạc và các cao thủ trong đại điện đều kinh ngạc, nhưng lúc này mọi người vẫn chưa để tâm. Đế Thái Nhất, Quy Long Nhất đều đang ở Diệt Tinh Vương Thành, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Ngay cả cao thủ của Quy Hư Điện cũng nghĩ vậy, tại Diệt Tinh Vương Thành, còn có ai dám động vào thiếu chủ của họ sao? Lúc này, tên đệ tử tiếp tục nói, thiếu điện chủ Quy Hư Điện bị nội môn đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn Long Kình Thiên phế đi tay phải và chân trái. Thiếu môn chủ vừa đi qua, hiện tại cùng thiếu điện chủ Quy Hư Điện đều bị Long Kình Thiên túm cổ. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến, tất cả đều đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Ngươi nói cái gì, Long Kình Thiên nào? Đế Lạc trừng mắt nhìn tên đệ tử. Ngươi chắc chắn chứ? Long Kình Thiên chỉ là một nội môn đệ tử, không phải là kim tiên sao? Làm sao có thể làm bị thương thiếu điện chủ Quy Hư Điện và con trai mình được? Hai người đó là cửu thiên huyền tiên cơ mà. Đúng vậy, thưa trưởng môn. Tên đệ tử sợ hãi nói. Đế Lạc. Thái thượng trưởng lão Quy Hư Điện Trần Phi đột nhiên chỉ tay vào Đế Lạc, quát, Quy Hư Điện chúng ta lần này đến chúc mừng, đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn các ngươi lại dám làm bị thương thiếu điện chủ của ta, việc này nếu không cho chúng ta một lời công đạo, chúng ta quyết không để yên. Đế Lạc không ngờ Trần Phi lại đột ngột trở mặt, nhưng nghĩ lại cũng phải. Quy Hư Điện là đế vương đại phái cổ xưa, họ đến đây chúc mừng mà thiếu điện chủ lại bị đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn phế đi tay phải và chân trái. Ai mà không giận dữ chứ? Hoắc Cương thấy Trần Phi đứng trước mặt mọi người, không chút nể nang chỉ trích Đế Lạc như vậy thì không khỏi nhíu mày, nói, chuyện xảy ra thế nào chúng ta chưa rõ, mọi người đều đang ở đây, hay là chúng ta ra ngoài xem sao đã? Đế Lạc vội nói, đúng vậy, Trần Phi thái thượng trưởng lão xin yên tâm, Long Kình Thiên này chúng ta nhất định sẽ bắt lại, sau đó giao cho các vị xử trí. Hiện tại, ta tuyên bố trục xuất Long Kình Thiên này khỏi Diệt Tinh Tiên Môn, hắn không còn là đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn ta nữa, không còn quan hệ gì với Diệt Tinh Tiên Môn ta. Trần Phi hừ lạnh một tiếng. Không cần làm phiền các ngươi, Quy Hư Điện chúng ta tự nhiên sẽ bắt tên Long Kình Thiên đó lại. Dứt lời, hắn vung tay, nói với các cao thủ Quy Hư Điện, đi. Nói rồi, hắn liền phi thân bay ra khỏi tiên quốc, hướng về Diệt Tinh Vương Thành. Đám người Đế Lạc, Hoắc Cương cũng bay theo sau. Đám người lão tổ Thành Gia thấy vậy cũng toàn bộ bay theo. Lão tổ các phái, thái thượng trưởng lão, gia chủ đều có thực lực trên tiên quân, nên rất nhanh đã ra khỏi tiên quốc, hướng về Diệt Tinh Vương Thành. Khí tức của mấy ngàn cường giả tiên quân không hề che giấu, hội tụ lại một chỗ, kinh thiên động địa. Mọi người vừa ra khỏi tiên quốc, sinh vật trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm đều cảm nhận được uy áp kinh khủng. Tất cả đều kinh hãi. Mấy ngàn cường giả tiên quân dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Diệt Tinh Vương Thành. Đi sau mọi người, lão tổ Thành Gia Thành Tiêu nói đùa với lão tổ Cửu Băng Cung Cửu Băng lão nhân, không ngờ một nội môn đệ tử nhỏ bé của Diệt Tinh Tiên Môn lại có thể làm bị thương thiếu điện chủ Quy Hư Điện và thiếu môn chủ Diệt Tinh Tiên Môn, ta đối với Long Kình Thiên này lại có chút tò mò, muốn xem thử hắn có phải mọc ba đầu sáu tay không. Cửu Băng lão nhân cười nói, Long Kình Thiên này có mọc ba đầu sáu tay hay không ta không biết, nhưng ta biết lát nữa hắn sẽ chết không toàn thây. Thành Tiêu lắc đầu nói, đáng tiếc, một yêu nghiệt thiên tài như vậy, giờ đây e là phải rơi rụng rồi. Cửu Băng lão nhân nói, yêu nghiệt thiên tài ở tiên giới này nhiều không kể xiết, nhưng có thể thực sự trở thành tiên quân, tiên đế thì ít lại càng ít, cũng không có gì đáng tiếc. Thành Tiêu khẽ gật đầu. Thiếu môn chủ, thiếu điện chủ Quy Hư Điện, đang ở đó. Tên đệ tử Diệt Tinh Ti Môn dẫn đường chỉ tay về phía trước, mọi người nhìn tới liền chứng kiến cảnh Đế Thái Nhất và Quy Long Nhất bị túm cổ, treo lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên, kẻ túm cổ hai người lại đang quay lưng về phía họ, nên họ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đó mà thôi. Đột nhiên, Hoắc Cương toàn thân rung lên, hai mắt không thể tin nổi nhìn vào bóng lưng kia. Bóng lưng đó thật quen thuộc. Thật giống với bóng lưng đã in sâu trong tâm trí, khắc sâu trong ký ức của hắn. Đúng vậy, chính là bóng lưng này. Cao ngạo như thế, bể nghệ như thế. Đứng ở đó, phản phất như cả thiên địa đều nằm dưới chân hắn. Toàn thân Hoắc Cương run rẩy, hai mắt hoe hoe đỏ, tự thì thầm, là thật sao? Đúng lúc này, lão tổ Thành Gia Thành Tiêu cũng lộ vẻ mặt không thể tin được, toàn thân rung lên, như thể thấy được chuyện không thể tưởng tượng nổi, hai mắt cũng dán chặt vào bóng lưng kia. Hắn đã nghe giảng đạo tại Đại La Thiên Cung hơn 10 vạn năm, làm sao có thể không quen thuộc với bóng lưng này được. Càng đến gần, cơ thể hắn càng run rẩy không thôi, không thể kìm nén được mà hô hấp dồn dập, như sắp thiếu dưỡng khí. Cửu Băng lão nhân thấy sự khác thường của Thành Tiêu thì không khỏi nhìn bóng lưng Long Kình Thiên một cái, một nội môn đệ tử nhỏ bé có cần phải kích động đến vậy không? Long Kình Thiên đang túm cổ hai người đột nhiên quay người lại, nhìn về phía các cường giả đang từ xa ập tới. Và rồi, Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người đột nhiên ngây dại. Tuy cách xa vạn dặm, nhưng ánh mắt bể nghệ của Long Kình Thiên như vô số lưỡi đao sắc bén đâm sâu vào linh hồn hai người, dọa cho hai người suýt nữa quỳ xuống giữa không trung. Đại, đại, la, la. Thành Tiêu nói năng lộn xộn. Lão tổ Thành Tiêu, ngài không sao chứ? Cửu Băng lão nhân vẻ mặt quái dị nhìn Thành Tiêu. Đúng lúc này, bên tai Thành Tiêu chợt vang lên một giọng nói, âm thanh đó làm thân hình hắn cứng lại, rồi lộ vẻ mặt cung kính, như đang cúi đầu lắng nghe. Cửu Băng lão nhân thấy vậy lại lắc đầu cười cười. Thiếu điện chủ. Thái thượng trưởng lão Quy Hư Điện Trần Phi chạy tới, thấy thiếu điện chủ của mình bị Long Kình Thiên túm cổ như vậy liền gào lên, còn cách cả vạn dặm đã đột nhiên xuất quyền đánh về phía Long Kình Thiên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mau buông thiếu điện chủ ra. Tiên đế nổi giận, thiên địa biến sắc. Quyền ảnh kinh khủng phá toái hư không, không gian vạn dặm chấn động, tất cả mọi người có mặt tại Diệt Tinh Vương Thành đều cảm thấy một cảm giác diệt thế. Mắt thấy quyền ảnh kia sắp đánh trúng Long Kình Thiên, tất cả mọi người đều cho rằng hắn phải chết thì đột nhiên một bóng người lóe lên, chắn trước mặt Long Kình Thiên, đỡ lấy một quyền đang đánh tới. Diệt Tinh Sát Sinh Quyền. Vô số tinh tú xuất hiện, tinh quang vạn trượng, chiếu sáng thiên địa, sát khí như cuồng phong càn quét. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa chấn động, đại địa tan vỡ, một mảng kiến trúc của Diệt Tinh Vương Thành đổ nát, hóa thành bột phấn, từ vị trí va chạm, khí lãng cuốn ra đánh cho những dãy núi xa xa phải sụp đổ. Một vài đệ tử các phái đang vây xem không kịp tránh né toàn bộ tan xác, hóa thành mưa máu bắn tung tóe. Khí lãng hủy diệt chậm rãi dịu đi, rồi tan biến. Mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ người đã cản một quyền kia của Trần Phi, chính là Hoắc Cương. Hoắc Cương Thái Thượng Trưởng Lão. Đế Lạc và đông đảo Thái Thượng Trưởng Lão Diệt Tinh Tiên Môn đều giật mình, không hiểu tại sao Hoắc Cương lại làm vậy. Trần Phi cũng sửng sốt, nhưng sau đó như bị chọc giận, hắn chỉ vào Hoắc Cương mà quát, Hoắc Cương, ngươi có ý gì? Hoắc Cương lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, không có ý gì. Dứt lời, hắn quét mắt về phía các cường giả Quy Hư Điện. Kẻ nào dám động đến Long Kình Thiên, chính là gây khó dễ với Hoắc Cương ta. Trong lời nói, sát ý đậm đặc lộ ra. Mọi người sắc mặt đại biến, Hoắc Cương đã nói như vậy, tức là không còn đường lui rồi. Trần Phi đột nhiên phá lên cười, là giận quá hóa cười. Hoắc Cương, ý ngươi là, ngươi vì một nội môn đệ tử nhỏ bé mà không tiếc trở thành kẻ địch của Quy Hư Điện chúng ta. Khí lưu bốn phía ngưng trệ, hơi thở của mọi người như bị bóp nghẹt, ai cũng không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy. Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Cương vang lên, ta vừa nói đã đủ rõ ràng, không cần giải thích lại. Mọi người lần nữa đại biến sắc mặt. Hoắc Cương chỉ vì một nội môn đệ tử mà trở mặt với Quy Hư Điện. Dù thiên phú của kẻ đó có mạnh đến đâu, yêu nghiệt đến đâu, sau này dù có trở thành tiên đế đi nữa cũng không cần phải bao che như vậy, đây là một cái giá quá lớn. Quy Hư Điện dù sao cũng là một đế vương đại phái cổ xưa, Diệt Tinh Ti Môn đối địch với Quy Hư Điện, kết cục rất có thể là diệt môn. Hoắc Cương Thái Thượng Trưởng Lão, ngài, ngài. Đế Lạc cấp gáp nói, rồi giải thích với Trần Phi Thái Thượng Trưởng Lão, Hoắc Cương Thái Thượng Trưởng Lão tuyệt đối không có ý đó, Diệt Tinh Ti Môn chúng ta tuyệt đối không có ý định đối địch với Quy Hư Điện. Hoắc Cương ngắt lời, nếu đã vậy, ta đây liền rời khỏi Diệt Tinh Ti Môn. Hoắc Cương vừa dứt lời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đế Lạc cảm giác như muốn phát điên. Hắn thật sự không hiểu tại sao Hoắc Cương lại vì một nội môn đệ tử nhỏ bé mà muốn trở mặt với Quy Hư Điện, thậm chí còn vì tiểu tử kia mà rời khỏi Diệt Tinh Tiên Môn. Đế Lạc nghĩ mãi không ra, các cường giả Quy Hư Điện cũng không hiểu, tất cả mọi người ở đây chỉ có lão tổ Thành Gia là lờ mờ đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Kỳ thực, Hoắc Cương đến cũng không lập tức bái lạy Long Kình Thiên, xưng hắn là sư tôn. Giống như lão tổ Thành Tiêu, hắn cũng đã nhận được truyền âm của Long Kình Thiên. Thực lực của Long Kình Thiên bây giờ còn chưa khôi phục, hắn chưa muốn bại lộ thân phận. Được, được. Trần Phi hai mắt lóe lên hàn mang, nhìn thẳng Hoắc Cương, một tay chỉ Long Kình Thiên, cười lạnh, Hoắc Cương, ta muốn giết tiểu tử này, ngược lại muốn xem ngươi ngăn cản thế nào. Trần Phi thầm nghĩ, hắn đã tấn chức tiên đế được vài vạn năm, còn Hoắc Cương chỉ mới đột phá đế cấp, dù hắn không giết được Hoắc Cương nhưng đánh bại thì không khó. Chỉ với một mình Hoắc Cương, không thể nào cản được hắn giết Long Kình Thiên, một tên nội môn đệ tử nhỏ bé. Đương nhiên, dù hắn hiểu rằng việc Hoắc Cương vì Long Kình Thiên mà trở mặt với Quy Hư Điện chứng tỏ thân phận của Long Kình Thiên không hề đơn giản, nhưng hắn cũng không truy cứu vấn đề này. Bởi vì, chỗ dựa sau lưng Quy Hư Điện chính là Cộng Công Thiên Tôn, một trong tứ đại thiên tôn của tiên giới. Bất Hủ Đế Vương quyền. Trần Phi ra tay. Một quyền đánh ra, vô số khí lưu hội tụ, ngưng tụ thành một vị đế vương. Vị đế vương này tay trái cầm rồng, tay phải cầm hổ, bể nghệ thiên địa, trên người toát ra một loại khí tức bất hủ. Trần Phi ra tay, tất cả mọi người đều kinh hãi lùi lại. Hoắc Cương phi thân lên, cũng đánh ra một quyền. Chỉ thấy một quyền ấn tinh thần phá không mà ra, xung quanh quyền ấn hình thành vô số đao phong. Thiên địa lần nữa vang lên một tiếng nổ cực lớn, toàn bộ Diệt Tinh Vương thành chấn động, phản phất như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, làm vô số cấm chế, trận pháp vỡ nát. Hoắc Cương và Trần Phi hai người cùng chấn động, đồng thời lùi lại vài dặm. Trần Phi thấy Hoắc Cương có thể đỡ được một quyền của mình, cân sức ngang tài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đột nhiên gầm lên, lần nữa phi thân lên, toàn thân hào quang vạn trượng, một quyền đánh ra. Một luồng hỏa diễm như núi lửa phun trào từ trên quyền đầu hắn tuôn ra, thiên địa trăm vạn dặm xung quanh xuất hiện vô số sóng lửa ập về phía Hoắc Cương. Hoắc Cương hừ lạnh, đánh ra một chưởng. Chưởng này trông bình thản không có gì đặc biệt, nhưng chưởng lực đi đến đâu, tất cả sóng lửa đều bị đánh bật ngược trở lại. Sóng lửa rơi xuống, mặt đất không ngừng chấn động, tạo thành từng hố lớn cực sâu. Cứ như vậy, Hoắc Cương, Trần Phi hai người ở giữa không trung một quyền một chưởng, từng chiêu đối chiến. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào hai người họ. Đế cấp chi chiến. Cho dù tại tiên giới cũng cực kỳ hiếm gặp. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức của đế cấp, ai nấy đều kinh hãi, ngay cả lão tổ Thành Tiêu cũng vậy. Lúc này, Long Kình Thiên đã lui sang một bên, còn Đế Thái Nhất và Quy Long Nhất thì đang nằm dưới chân hắn. Bàn Tiểu Nhị, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng một bên. Bàn Tiểu Nhị phủ phục tại đó, từ xa nhìn lại, thân hình béo ú trông như một con gấu đất vô hại. Vì được Long Kình Thiên truyền âm nên từ đầu đến cuối hắn không hề ra tay. Đối với cuộc chiến của Hoắc Cương và Trần Phi trên không, Bàn Tiểu Nhị thực sự không có hứng thú, bất kể là Hoắc Cương hay Trần Phi, so với ba tên tiên đế mà hắn từng tiêu diệt năm đó đều kém xa. Một lát sau, trận kịch chiến trên không đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy áo bào hai người có chút xộc xệch, Trần Phi thần sắc âm trầm nhìn Hoắc Cương. Hắn thật sự không ngờ Hoắc Cương dù chỉ mới đột phá đế cấp nhưng thực lực lại mạnh hơn hắn tưởng tượng. Hơn nữa, tiên đế chi lực trong tiên phù của đối phương dường như còn hùng hậu hơn hắn, liên miên không dứt. Nếu cứ tiếp tục kịch chiến, e rằng kẻ thua sẽ là hắn. Trần Phi nhìn Hoắc Cương một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, các ngươi lên đi, mang thiếu điện chủ về. Các ngươi ở đây tự nhiên là chỉ những trưởng lão, hộ vệ Quy Hư Điện đi cùng. Vâng, Trần Phi thái thượng trưởng lão. Đám người Quy Hư Điện lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng chạy tới trước người Quy Long Nhất, đỡ hắn dậy. Quy Long Nhất được các trưởng lão đỡ dậy, nhìn Long Kình Thiên không xa, căm phẫn gào lên, giết tiểu tử này cho ta, giết hắn đi. Đám người Quy Hư Điện nhìn về phía Long Kình Thiên, hai mắt lóe lên hàn mang. Nhưng đúng lúc này, Hoắc Cương chợt phi thân tới, khiến đám trưởng lão Quy Hư Điện không dám tiến lên. Trần Phi cũng phi thân tới, nhìn Hoắc Cương trầm giọng nói. Hắn quay sang Quy Long Nhất, thiếu điện chủ, chúng ta đi. Chỉ cần trở lại Quy Hư Điện, đến lúc đó phái cường giả đến, diệt diệt tinh tiên môn cũng không muộn. Trần Phi bay đi, Quy Long Nhất thấy vậy cũng chỉ có thể cùng đám người Quy Hư Điện rời đi. Hắn cũng biết bây giờ muốn giết Long Kình Thiên là rất khó. Trước khi rời đi, hắn căm hận nhìn Long Kình Thiên, dữ tợn nói, Long Kình Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta trở lại, ta muốn ngươi quỳ xuống, ăn phân của vạn người. Nói đến đây, hắn lại oán hận nhìn Đế Lạc và các thái thượng trưởng lão Diệt Tinh Tiên Môn, Diệt Tinh Tiên Môn các ngươi chờ diệt môn đi. Đám người Đế Lạc ai cũng mặt mày trắng bệch. Vốn là một đại hỷ sự, không ngờ lại diễn biến thành kết quả như vậy. Nhìn đám người Trần Phi, Quy Long Nhất rời đi, Đế Lạc thậm chí có cảm giác trời đất tối sầm, trước mắt là một mảng hắc ám. chúng ta cũng đi thôi. Đám người Ngũ Đế Tiên Môn và Vô Lượng Giáo cũng đều phi thân rời đi. Quy Hư Điện, Ngũ Đế Tiên Môn, Vô Lượng Giáo đều đã rời đi, cường giả các phái khác thấy vậy cũng nhao nhao cáo từ với Đế Lạc. Diệt Tinh Tiên Môn đã đắc tội Quy Hư Điện, họ tự nhiên muốn tranh thủ thời gian rời khỏi nơi thị phi này, phủ sạch quan hệ với Diệt Tinh Tiên Môn để tránh bị Quy Hư Điện hiểu lầm. Trong khoảnh khắc, tất cả môn phái đến chúc mừng gần như đã đi sạch. Lão Tổ, chúng ta cũng đi thôi. Thành Gia Gia chủ Thành Tịch Diệt nói với Lão Tổ Thành Tiêu. Lão Tổ Thành Tiêu bừng tỉnh, rồi lại lắc đầu. Thành Tịch Diệt khẽ giật mình, rồi kinh nghi nhìn Lão Tổ Thành Tiêu. Thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, rơi xuống lưng bàn tiểu nhị, rồi quay về Tiên Giới Viện. Nhìn Long Kình Thiên rời đi, đám Thái Thượng Trưởng Lão và Đế Lạc không ai dám tiến lên ngăn cản hay chất vấn. Hoắc Cương đợi Long Kình Thiên đi rồi mới rời đi, các Thái Thượng Trưởng Lão Diệt Tinh Tiên Môn nhìn nhau, mặt mày khó xử. Một giờ sau, toàn bộ Diệt Tinh Vương Thành trở nên quạnh quẽ, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với khung cảnh vui mừng tấp nập trước đó. Sư Tôn, chúng ta cứ để đám người Quy Hư Điện rời đi như vậy sao? Trở lại Tiên Giới Viện, bàn tiểu nhị dè dặt hỏi. Theo ý của hắn, tự nhiên là phải giữ toàn bộ đám người Quy Hư Điện lại đây. Long Kình Thiên hai mắt lóe lên. Không gấp. Hắn tự nhiên không có khả năng để đám người Quy Hư Điện cứ thế rời đi. Đêm khuya tĩnh lặng. Trong sân viện nơi Long Kình Thiên ở, hai bóng người lăng không xuất hiện, chính là Thành Tiêu và Hoắc Cương. Hai người sau khi tới liền cung kính đứng ở cửa viện. Các ngươi vào đi. Trong viện, giọng nói uy nghiêm của Long Kình Thiên truyền ra. Vâng, Thiên Tôn. Vâng, Sư Tôn. Hoắc Cương và Thành Tiêu trong lòng căng thẳng, cung kính đáp. Hoắc Cương tuy trong lòng muốn lao thẳng đến trước mặt Long Kình Thiên, bái hắn làm Sư Tôn, nhưng vì Long Kình Thiên chưa từng nói muốn thu hắn làm đồ đệ, nên hắn không dám theo Thành Tiêu xưng Long Kình Thiên là Sư Tôn. Hai người sau khi tiến vào đều không dám thở mạnh, cúi người đi tới trước mặt Long Kình Thiên, rồi quỳ xuống thi lễ một cái, nhưng không dám đứng lên. Long Kình Thiên nhìn hai người cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn. Các ngươi đứng lên đi. Một lát sau, Long Kình Thiên mới mở miệng. Vâng. Hai người cung kính đáp lại, lúc này mới dám đứng lên. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên đợi hai người đứng dậy, rồi phi thân rơi xuống lưng bàn tiểu nhị, rời khỏi Tiên Giới Viện. Hai người ngớ người, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng phi thân theo sau. Sau khi ra khỏi Diệt Tinh Vương Thành, bàn tiểu nhị mang theo Long Kình Thiên nhanh chóng bay đi. Hoắc Cương và Thành Tiêu lúc này mới kinh hãi phát hiện, con gấu đất nhỏ trong mắt họ tốc độ lại kinh khủng đến vậy, hai người toàn lực phi hành mà cũng chỉ miễn cưỡng đuổi kịp mà thôi. Hoắc Cương và Lão Tổ Thành Tiêu gắt gao theo sau Long Kình Thiên, phi hành không ngừng nghỉ. Dần dần, hai người phát hiện ra phương hướng họ đang đi chính là con đường trở về của đám người Quy Hư Điện. Hai người nhìn nhau, thầm giật mình, chẳng lẽ lúc này, cách đó mấy trăm ức dặm, trên một ngọn núi không người, đám người Quy Hư Điện đang ngồi bên đống lửa điều tức. Ngồi cạnh đống lửa, Quy Long Nhất hồi tưởng lại cảnh bị Long Kình Thiên phế một tay một chân và sự sỉ nhục, hai mắt sát ý càng thêm đậm đặc. Ánh lửa chiếu rọi, khiến gương mặt hắn trở nên dữ tợn kinh khủng. Trần Phi liếc nhìn, thấy sắc mặt của thiếu điện chủ như vậy liền biết ý nghĩ trong lòng hắn, thầm thở dài. Thiếu điện chủ có được Kim Ô Hỏa Thể, thiên phú kinh người, tâm tính luôn rất cao ngạo, lần sỉ nhục này đối với hắn là một đả kích không nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện xấu. Thầm nghĩ vậy, Trần Phi trầm ngâm nói, thiếu điện chủ, người yên tâm, sau khi trở về, Quy Hư Điện chúng ta sẽ đi diệt Diệt Tinh Tiên Môn, bắt lấy tên Long Kình Thiên kia, đến lúc đó người muốn xử trí hắn thế nào thì cứ làm thế đó. Quy Long Nhất gật đầu, vừa nghĩ tới khuôn mặt của Long Kình Thiên, hận ý trong mắt như hai lưỡi đao, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, đến lúc đó ta sẽ dùng hết vạn loại cực hình của Quy Hư Điện ta. Còn những đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn có mặt lúc ấy nữa, toàn bộ sẽ bị ta giẫm nát dưới chân, hung hăng giẫm, hung hăng chà đạp. Ta muốn tứ chi của hắn, không, cả ngũ chi đều phế. Giọng nói của Quy Long Nhất vang vọng khắp núi rừng, ngay cả các trưởng lão, hộ vệ đang canh gác xung quanh cũng không khỏi rùng mình. Đột nhiên, Trần Phi đứng bật dậy, cau mày. Trần Phi Thái Thượng Trưởng Lão, người sao vậy? Một vị trưởng lão thấy thần sắc của Trần Phi như vậy thì kinh nghi hỏi. Tâm thần của ta đột nhiên có chút không yên. Có một loại dự cảm chẳng lành. Trần Phi trầm giọng nói. Thực lực đột phá đế cấp gần như là cùng thiên địa đồng thọ, bình thường trước khi gặp nguy hiểm, tâm linh đều có chút bất an. Dự cảm chẳng lành. Đám người Quy Hư Điện kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng. Trần Phi đã có loại dự cảm này, vậy đây chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Mọi người đều đứng dậy, Quy Long Nhất thấy thế cũng giật mình đứng lên. Chẳng lẽ là Diệt Tinh Tiên Môn? Một vị trưởng lão Quy Hư Điện đột nhiên buột miệng. Mọi người khẽ giật mình. Trần Phi lắc đầu, nói, hẳn không phải là Diệt Tinh Tiên Môn, Hoắc Cương kia mới vừa đột phá đế cấp, không có thực lực như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, nơi này không nên ở lâu, chúng ta tiếp tục đi, sớm ngày trở về Quy Hư Điện. Vâng, Trần Phi Thái Thượng Trưởng Lão. Mọi người cung kính đáp. Tiếp đó, Trần Phi bay lên, đám người Quy Long Nhất và Quy Hư Điện theo sát phía sau rời khỏi nơi này. Khi đám người Quy Hư Điện rời đi không bao lâu, một cơn gió lạnh chợt cuồn cuộn quét qua nơi này, đống lửa vốn còn đang cháy đột nhiên tắt ngúm, một luồng khí tức tĩnh mịch lập tức bao trùm cả dãy núi. Một lúc sau, cơn gió lạnh biến mất, khí tức tĩnh mịch mới từ từ tan đi. Đám người Trần Phi phi hành một mạch, dần dần đã đến gần ranh giới giữa Thiên Nguyên Đại Lục và Tinh Đào Đại Lục. Chỉ cần bay qua dãy núi này, chính là Tinh Đào Đại Lục rồi. Tảng đá trong lòng Trần Phi dần dần rơi xuống, chỉ cần vào được Tinh Đào Đại Lục, bọn họ sẽ an toàn. Thế lực của Quy Hư Điện trải rộng khắp Tinh Đào Đại Lục, đến lúc đó dù có bị ba cường giả tiên đế đuổi giết, Trần Phi cũng không cần sợ hãi. Mọi người lo lắng chạy vội đều thở phào một hơi. Ngay lúc đám người Quy Hư Điện buông lỏng, đột nhiên một giọng nói đạ mạc vang lên, phía trước là Tinh Đào Đại Lục, đúng vậy. Nhưng, các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội bước vào Tinh Đào Đại Lục nửa bước. Âm thanh đột ngột khiến tất cả đều kinh hãi. Ai? Trần Phi đột nhiên quát lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả, một bóng người lăng không xuất hiện. Là ngươi. Long Kình Thiên. Khi tất cả người của Quy Hư Điện nhìn thấy Long Kình Thiên đều chấn động. Đúng vậy, là ta. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, vỗ vỗ tọa kỵ dưới thân, chậm rãi đi tới. Lúc này, hai tiếng xé gió lại truyền đến, là Hoắc Cương và Thành Tiêu đã tới. Hoắc Cương. Lão tổ Thành gia. Mọi người thấy Hoắc Cương và Thành Tiêu đi cùng Long Kình Thiên thì lại kinh hãi, rồi lại thấy hai người kia vừa đến đã cung kính đứng sau lưng Long Kình Thiên, thần thái ấy phảng phất như họ chính là nô tài của Long Kình Thiên vậy. Trần Phi thấy thế thì không khỏi nhìn kỹ lại, lần nữa nhìn kỹ Long Kình Thiên, một nội môn đệ tử nhỏ bé. Lúc này, dù là một con heo cũng nhìn ra được thân phận của Long Kình Thiên tuyệt đối không chỉ đơn giản là một nội môn đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn. Dù vậy, hận ý của Quy Long Nhất đối với Long Kình Thiên cũng không hề giảm bớt, hắn nhìn Long Kình Thiên cười lạnh, chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội bước vào Tinh Đào Đại Lục nửa bước. Long Kình Thiên, ngươi khẩu khí thật lớn. Nói đến đây hắn lại cười ha hả, một ngón chỉ vào Hoắc Cương và lão tổ Thành gia, ngươi cho rằng, chỉ bằng vào bọn họ là có thể giữ được chúng ta. Quy Long Nhất vẻ mặt trào phúng. Trần Phi thì lại dùng thần thức bao trùm xung quanh, trong vòng vạn dặm không có gì khác thường, xác định không có ai khác xong thì hắn mới yên lòng. Long Kình Thiên vẻ mặt bình thản, nói, bọn họ không cần ra tay. Quy Long Nhất nghe vậy liền cười to, không phải bọn họ ra tay, chẳng lẽ là ngươi ra tay. Quy Hư Điện lần này đến chúc mừng, ngoài Trần Phi là tiên đế ra, còn có 12 vị tiên quân, 10 vị La Thiên Thượng Tiên. Long Kình Thiên không mở miệng, chỉ hướng về phía đám người Quy Hư Điện đi tới. Trần Phi thấy thần sắc của Long Kình Thiên như vậy, chẳng hiểu sao sự bất an trong lòng càng thêm nặng. Long Kình Thiên không thể nào không rõ thực lực của đám người Quy Hư Điện, đã biết rõ nhưng tại sao vẫn dám đến đây chặn giết. Chỉ dựa vào Hoắc Cương và lão tổ Thành Tiêu thì căn bản không thể nào làm được. Long Kình Thiên làm vậy, chắc chắn là có chỗ dựa. Ngươi rốt cuộc là ai? Long Kình Thiên, Quy Hư Điện chúng ta là thế lực dưới trướng của Cộng Công Thiên Tôn, một trong tứ đại thiên tôn của tiên giới. Trần Phi mở miệng, trầm giọng nói. Cộng Công. Long Kình Thiên đột nhiên cười ha hả, tiếng cười thê lương, khiến người nghe không rét mà run. Cộng Công đã bất chấp thân phận ra tay với đệ tử của hắn, giết đệ tử của hắn, thậm chí ngay cả tiên phù cũng không lưu lại, thi cốt vô tồn. Giết hắn đi. Đột nhiên, Quy Long Nhất gầm lên. Lập tức, các trưởng lão, hộ vệ Quy Hư Điện lao tới, đồng loạt tấn công Long Kình Thiên. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một cái hùng chưởng khổng lồ xuất hiện, che trời phủ đất. Các trưởng lão, hộ vệ Quy Hư Điện hoảng sợ, nhao nhao bỏ qua Long Kình Thiên mà hướng về phía hùng chưởng kia tấn công. Hùng chưởng chợt lóe hào quang màu vàng đất, quét qua. Công kích của tất cả mọi người toàn bộ tan biến, họ kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống mặt đất. Lúc này, hùng chưởng khổng lồ kia mới thu trở về. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía tọa kỵ của Long Kình Thiên. Không chỉ Trần Phi và Quy Long Nhất, ngay cả Hoắc Cương, Thành Tiêu cũng kinh hãi. Hiển nhiên, hai người cũng không ngờ con gấu đất nhỏ, tọa kỵ của Long Kình Thiên kia, lại có thực lực kinh khủng như vậy. Sau cơn kinh hãi, đám người Quy Long Nhất sắc mặt trắng bệch, một luồng khí tức tử vong dần dần bao trùm xuống. Long Kình Thiên không để ý đến ánh mắt kinh hãi của mọi người, cửa bàn tiểu nhị chậm rãi tiến về phía Quy Long Nhất. Quy Long Nhất sắc mặt như tro tàn, từng bước lùi về phía sau, mãi cho đến khi lùi đến bên cạnh Trần Phi mới hơi ổn định lại một chút, hắn gấp gáp nói, Trần Phi Thái Thượng Trưởng Lão, cứu ta, cứu ta. Trần Phi chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn. Trần Phi vỗ vỗ tay Quy Long Nhất đang nắm chặt ống tay áo của mình, an ủi hắn một câu, thiếu điện chủ, yên tâm đi, Long Kình Thiên này vẫn không thể làm gì được người đâu. Hắn nhìn tọa kỵ của Long Kình Thiên, nói, con yêu thú kia, cũng chỉ có thực lực tiên quân hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Vừa rồi bàn tiểu nhị ra tay, Trần Phi tuy kinh hãi nhưng cũng đồng thời nhìn ra được con gấu đất nhỏ này chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Tiên quân và tiên đế, đó là một ranh giới cực lớn khó có thể vượt qua. Trần Phi không tin đối phương chỉ là một tiên quân mà có thể mạnh hơn tiên đế được. Hơn nữa, dù có thêm Hắc Cương, hắn vẫn tin tưởng có thể mang theo thiếu điện chủ an toàn rời đi. Trần Phi không lùi mà tiến, chậm rãi đi về phía Long Kình Thiên, hắn nhìn Long Kình Thiên mà nói, Long Kình Thiên, ta thừa nhận tọa kỵ của ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng một tuyệt đại tiên quân, cùng với Hoắc Cương và Thành Tiêu là có thể giữ được chúng ta. Nói đến đây, hai mắt hắn lóe lên hàn mang. Lão tử không cần biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi là ai, hôm nay ngươi đã giết 12 vị tiên quân, 10 vị La Thiên Thượng Tiên của Quy Hư Điện ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi cứ chờ Quy Hư Điện chúng ta đuổi giết đi. Vừa rồi, đám trưởng lão, hộ vệ Quy Hư Điện rơi xuống mặt đất, hiện tại toàn bộ đã tử vong. Đoạt mệnh tiên quân không ra tay thì thôi, đã ra tay, chiêu chiêu đoạt mạng. Trần Phi nói xong liền hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý đến Long Kình Thiên hay bàn tiểu nhị nữa, mà một tay nắm lấy Quy Long Nhất, xé rách hư không muốn rời đi. Ai cho phép ngươi đi? Cút trở về cho ta. Ngay lúc Trần Phi mang theo Quy Long Nhất xé rách hư không muốn rời đi, một tiếng hét vang lên, tiếp đó là một hùng chưởng khổng lồ xuất hiện trước mặt Trần Phi, một chưởng đánh tới quá bất ngờ. Trần Phi sớm đã ngờ tới con gấu đất nhỏ kia sẽ ra tay. Tay phải ngưng tụ, toàn lực đánh ra một kích. Toái thiên nhất kích. Một quang trụ cực lớn như muốn xé nát bầu trời đột nhiên xuất hiện, nghênh đón hùng chưởng của bàn tiểu nhị. Bàn tiểu nhị hừ lạnh một tiếng, hùng chưởng đột nhiên bộc phát hào quang màu vàng đất chói mắt. Hào quang này không ngừng ngưng tụ thành kim cương, tạo thành một phương tiểu thế giới đánh tới quang trụ của Trần Phi. Hào quang màu vàng đất không ngừng lập lòe, không ngừng nghiền nát, nhưng cũng không ngừng sinh ra. Cùng lúc đó, quang trụ khổng lồ kia cũng từng khúc vỡ vụn. Một luồng cự lực kinh khủng đột nhiên ập về phía Trần Phi. Trần Phi hoảng sợ, thân hình liên tiếp lùi lại, nhưng xung quanh thân thể hắn xuất hiện từng lớp không gian một. Những không gian này chồng chất lên nhau, khiến cho Trần Phi và Quy Long Nhất trông như vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nhưng điều khiến Trần Phi hoảng sợ chính là, luồng cự lực kinh khủng kia lại có thể xuyên qua từng lớp không gian quanh thân thể hắn, cuối cùng đánh thẳng lên người hắn. Phất! Thân hình của Trần Phi bị đánh bay đi, còn Quy Long Nhất thì hét thảm một tiếng rồi bay ngược về sau, rơi xuống đất lăn lộn không thôi. Ngươi, ngươi. Trần Phi tay che ngực, không thể tin được nhìn về phía con gấu đất nhỏ kia. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người thì càng há hốc miệng. Một chiêu, chỉ một chiêu. Đánh bại tiên đế Trần Phi. Con gấu đất nhỏ này rốt cuộc là ai? Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, con gấu đất nhỏ kia không ngừng biến hóa, rồi hóa thành một tráng hán cao lớn. Nhìn tướng mạo của tráng hán kia, trong đầu Trần Phi chợt lóe lên một ý nghĩ, lại liên tưởng đến truyền thuyết thì không khỏi rung giọng, nói. Ngươi, ngươi là đoạt mệnh tiên, tiên quân. Đoạt mệnh tiên quân. Quy Long Nhất vừa mới ngừng lăn lộn, nghe được lời này của Trần Phi thì trong đầu nổ vang một tiếng, sợ đến ngất đi. Về phần Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người cũng như mèo bị giẫm phải đuôi, sợ đến nhảy dựng lên. Đoạt mệnh tiên quân. Tại tiên giới, đoạt mệnh tiên quân là đại diện cho giết chóc, huyết tinh, so với tiên đế bình thường còn khiến người ta sợ hãi hơn, vậy mà lại là tọa kỵ của Long Kình Thiên. Hai người sau khi nhảy dựng lên, nghĩ đến thân phận của Long Kình Thiên, nội tâm mới hơi dịu xuống một chút. Tuy nhiên, hai người lại thầm suy đoán quan hệ giữa Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị. Bàn Tiểu Nhị là đệ tử nhỏ nhất của Long Kình Thiên, kỳ thực ở tiên giới không có mấy người biết, nên ngay cả lão tổ Thành Tiêu cũng không biết Bàn Tiểu Nhị chính là đệ tử nhỏ nhất dưới trướng Long Kình Thiên. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Trần Phi khi biết rõ tọa kỵ gấu đất nhỏ của Long Kình Thiên chính là đoạt mệnh tiên quân khiến mọi người ở tiên giới kinh hồn tán đảm. Đối với thân phận bí ẩn và thực lực bề ngoài không cao của Long Kình Thiên càng thêm kinh nghi. Ta là ai? Long Kình Thiên nghe vậy thì không khỏi ngửa mặt lên trời cười. Ta là ai? Toàn bộ tiên giới, e rằng tất cả mọi người đều cho rằng hắn chứng đạo thất bại mà thân vong rồi nhỉ. Tại tiên giới, trong miệng mọi người đều là tứ đại thiên tôn, chứ không phải là ngũ đại thiên tôn. Vừa rồi, Trần Phi lúc nói đến cộng công, cũng chỉ nói một trong tứ đại thiên tôn. Tiểu nhị, giết hắn đi. Long Kình Thiên ngừng cười, đạm mạc nói. Vâng, sư tôn. Trần Phi nghe rõ ràng lời này của đoạt mệnh tiên quân. Sư tôn. Trần Phi, Hoắc Cương và Thành Tiêu đột nhiên chấn động. Sau cơn kinh hãi, Trần Phi sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, chậm đã, Long Kình Thiên, ngươi không thể giết ta. Hắn mới nói được đến đây thì bàn tiểu nhị đã tới trước mặt hắn, một chưởng ấn lên ngực hắn, đánh cho lục phủ ngũ tạng của hắn thành bụi, thần hồn vỡ nát. Sau khi bị thương, trước mặt bàn tiểu nhị, hắn căn bản không có sức phản kháng. Trần Phi chết. Tiếp đó, bàn tiểu nhị đi tới trước người Quy Long Nhất. Quy Long Nhất vẫn còn đang hôn mê, bàn tiểu nhị cười lạnh, giả chết. Dứt lời, bàn tiểu nhị liền đạp xuống một cước, tiếng xương gãy vang lên, Quy Long Nhất kêu thảm, hai mắt mở ra. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bàn tiểu nhị, hắn lại sợ đến suýt nửa hôn mê lần nữa. Ánh mắt hắn quét ra, thấy Thái Thượng Trưởng Lão Trần Phi nằm tại đó không chút động tĩnh, chết không thể chết hơn được nữa, nỗi sợ hãi như hồng thủy không ngừng trùng kích, bao phủ nội tâm hắn. Long Kình Thiên, không không, Long Kình Thiên tiền bối, cầu ngài tha cho ta một mạng, ta biết sai rồi, cầu người buông tha ta. Quy Long Nhất đột nhiên hướng Long Kình Thiên quỳ xuống, khóc lóc cầu xin. Biết sai rồi. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn hắn. Lúc ngươi rời khỏi Diệt Tinh Vương Thành, không phải nói là muốn ta ăn phân của vạn người sao? Quy Long Nhất sắc mặt như tro tàn, run giọng nói, tiền bối, ta sai rồi, cầu người cho ta một cơ hội. Là cái miệng ngu muội này của ta nói lung tung, ta đáng bị phạt, là ta muốn ăn phân của vạn người, không phải tiền bối. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt của Quy Long Nhất quét ra, đột nhiên nhìn thấy phía xa xa có một đống phân của tiên thú, là sản phẩm của một loại tiên thú nào đó, màu hồng hồng lục lục trông vô cùng buồn nôn. Đột nhiên, hắn chạy tới, một hơi đem đống phân kia nhét vào trong miệng, ra sức nuốt xuống. Hai người Hoắc Cương, Thành Tiêu thấy vậy không khỏi rùng mình một cái. Long Kình Thiên cao mày nhìn Quy Long Nhất điên cuồng ăn phân, đoạn quay sang bảo Hoắc Cương, dắt hắn đi, cho hắn một cái chết nhẹ nhàng. Nể tình hắn chịu đựng sự nhục nhã này, Long Kình Thiên mới cho hắn một cái chết thanh thản. Hoắc Cương cung kính đáp, vâng, Thiên Tôn. Quy Long Nhất vừa nghe Long Kình Thiên muốn Hoắc Cương giết mình thì toàn thân run rẩy. Đến khi nghe Hoắc Cương xưng hô, hắn không thể tin nổi mà nhìn Long Kình Thiên, Thiên Thiên Thiên Tôn. Long Kình Thiên, một tên nội môn đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn, rõ ràng chỉ là Đại La Kim Tiên, sao có thể là Thiên Tôn? Chẳng lẽ là một tia linh quang lóe lên trong đầu hắn? Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang bất chợt quét qua, giữa trán hắn phục ra một cục máu rồi từ từ ngã xuống. Đại Đại La Thiên Tôn. Hắn ngã xuống đất, cổ họng khó khăn thốt ra mấy chữ cuối cùng, hai mắt trợn trừng đầy vẻ không tin nổi. Nhưng so với Trần Phi, cái chết của hắn đã có thể xem là nhắm mắt xuôi tay. Bởi vì Trần Phi đến lúc chết vẫn không biết thân phận thật của Long Kình Thiên, chỉ biết y là sư tôn của Đoạt Mệnh Tiên Quân hung danh lừng lẫy tiên giới mà thôi. Lúc này, bàn tiểu nhị thu hết tiên phù, không gian tiên khí của Trần Phi và các trưởng lão, hộ vệ của Quy Hư Điện, sau đó cung kính dâng lên cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, thu toàn bộ vào Thái Hư Thần Phủ. Xong xuôi, Long Kình Thiên vung tay phải, một ngọn hỗn độn chi hỏa hiện ra. Ngọn lửa rơi xuống đất, thiêu đốt cả một vùng đất rộng mấy vạn dặm. Dưới sức nóng của hỗn độn chi hỏa, tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi, mặt đất thậm chí còn lõm xuống mấy chục mét. Hỗn độn chi hỏa. Nhìn ngọn lửa hỗn độn, Hoắc Cương và Thành Tiêu đều lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả Hoắc Cương, một khi dính phải hỗn độn chi hỏa thì tiên đế chi thể của hắn cũng khó lòng chịu nổi. Long Kình Thiên nói, chúng ta đi. Bàn tiểu nhị lại biến trở về hình dạng một con gấu đất nhỏ. Long Kình Thiên phi thân lên, đáp xuống lưng nó. Mấy người nhanh chóng biến mất tại chỗ, không còn lại chút bóng dáng. Nửa giờ sau, ngọn hỗn độn chi hỏa mới tắt hẳn. Tại Tinh Đào Đại Lục, trong Quy Hư Tiên Quốc. Nhất Nhi, con trai của ta. Điện chủ Quy Hư Điện là Quy Vạn Hải cầm miếng ngọc bài linh hồn đã vỡ nát của Quy Long Nhất mà khản giọng gào lên, nước mắt tuôn rơi. Quy Vạn Hải có hơn 10 đứa con, nhưng Quy Long Nhất là đứa con ông ta yêu thương nhất, cũng là đứa có thiên phú cao nhất, có hy vọng trở thành tiên đế nhất. Ông ta đã dốc lòng bồi dưỡng, hy vọng trăm vạn năm sau con trai có thể đột phá đế cấp, kế thừa đại nghiệp Quy Hư Điện. Nhưng bây giờ, nó lại chết rồi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Quy Vạn Hải gầm lên, tiếng gầm chấn động cả đại điện. Dưới đại điện, các cường giả Quy Hư Điện câm như hến. Bọn họ biết rõ thiếu điện chủ Quy Long Nhất có vị trí thế nào trong lòng điện chủ. Một lát sau, Thái Thượng Trưởng Lão Đỗ Thực của Quy Hư Điện tiến lên nói, điện chủ, lần này thiếu điện chủ hộ tống Thái Thượng Trưởng Lão Trần Phi đến Diệt Tinh Tiên Môn chúc mừng, sau đó đã xảy ra xung đột với nội môn đệ tử Long Kình Thiên, bị tên đó phế một tay một chân. Bây giờ thiếu điện chủ và Thái Thượng Trưởng Lão Trần Phi bị sát hại trên đường về, ta thấy chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Diệt Tinh Tiên Môn. Lúc này, một vị Thái Thượng Trưởng Lão khác tên Lâm Viễn không nhịn được nói, Đỗ Thực Thái Thượng Trưởng Lão, ngài nói là Diệt Tinh Tiên Môn phục kích giữa đường, giết chết thiếu điện chủ và Thái Thượng Trưởng Lão Trần Phi sao? Ngài có nghĩ Diệt Tinh Tiên Môn có thực lực đó không? Đỗ Thực cứng họng. Đúng vậy, Nếu nói Diệt Tinh Tiên Môn giết nhóm người Trần Phi thì thật khó tin. Ai cũng biết rõ thực lực của Diệt Tinh Tiên Môn, cho dù Hoắc Cương cùng tất cả tiên quân của họ xuất động cũng không thể nào giết được nhóm Trần Phi. Thái thượng trưởng lão Hồng Vu đang lại nói, có phải là Âm Phong Độc Giáo không? Âm Phong Độc Giáo cũng giống Quy Hư Điện, đều là đế vương đại phái cổ xưa, quan hệ với Quy Hư Điện như nước với lửa, hai phái vì tranh giành một mạch quặng linh thạch mà đã tranh đấu mấy trăm vạn năm. Hơn nữa, sau lưng Quy Hư Điện là Thiên Tôn Cộng Công, còn sau lưng Âm Phong Độc Giáo lại là Thiên Tôn Minh Hà. Lúc này, Quy Vạn Hải đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo, một luồng sát khí nghiệt ngã lan tỏa, bất kể Nhất Nhi và Trần Phi có phải do Diệt Tinh Tiên Môn giết hay không, Diệt Tinh Tiên Môn đều phải bị diệt. Còn nữa, tên nội môn đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn tên Long Kình Thiên nhất định phải bắt sống về đây. Nhất Nhi trước khi chết đã phải chịu nhục, ta muốn dùng máu của tên này để tế điện cho con trai ta. Tất cả mọi người trong điện lòng thầm rét run, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính đáp, vâng, điện chủ. Quy Vạn Hải lên tiếng, Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan. Ba người tiến lên, có. Quy Vạn Hải nói, ba người các ngươi xuất lĩnh 60 trưởng lão tiến đến Diệt Tinh Vương Thành. Ngoại trừ tên Long Kình Thiên kia, những kẻ khác giết không tha. Ta muốn Diệt Tinh Tiên Môn gà chó không còn. Ba đại tiên đế. 60 vị tiên quân. Lực lượng hùng hậu như vậy, đừng nói là Diệt Tinh Tiên Môn, cho dù là môn phái mạnh hơn cũng có thể bị diệt sạch. Có thể thấy quyết tâm diệt tuyệt Diệt Tinh Tiên Môn của Quy Vạn Hải lớn đến mức nào. Cái chết của Quy Long Nhất đã khiến Quy Vạn Hải trút toàn bộ lửa giận lên đầu Diệt Tinh Tiên Môn. Cùng lúc các cường giả Quy Hư Điện lên đường đến Diệt Tinh Vương Thành, tại một dãy núi xa xôi nơi giao giới hai đại lục, Long Kình Thiên đang xếp bằng trong Thái Hư Thần Phủ. Xung quanh y lơ lửng từng viên tiên đan tựa như long châu. Trong những viên tiên đan này phản phất như đang thai nghén một con thần long, bề mặt lại được bao bọc bởi một luồng hỗn độn chi khí cực kỳ tinh thuần. Tổ Long Đan. Hạ phẩm hỗn độn tiên đan. Trên cả cực phẩm tiên đan chính là hỗn độn tiên đan. Loại đan này cực kỳ khó luyện chế, nguyên liệu không chỉ phải là linh dược sinh ra từ thời hỗn độn mà còn cần có hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn chi hỏa chỉ có rất ít tiên đế hậu kỳ đỉnh phong và thiên tôn mới sở hữu, vì vậy chỉ có những cường giả trên cấp tiên đế hậu kỳ mới có thể luyện chế được hỗn độn tiên đan. Những viên tổ long đan này được Long Kình Thiên tìm thấy trong không gian tiên khí của Trần Phi, tổng cộng có hơn 1.000 viên. Ngoài tổ long đan, còn có vô số cực phẩm tiên đan, linh dược và linh mạch. Tìm được những viên tổ long đan này, Long Kình Thiên mừng thầm trong lòng. Hiện tại, ngay cả cực phẩm tiên đan đối với y cũng không còn nhiều tác dụng, chỉ có hỗn độn tiên đan mới có ích. Hơn nữa, với thực lực Đại La Kim Tiên hiện tại, y vẫn chưa thể luyện hóa tiên phù của các trưởng lão, hộ vệ Quy Hư Điện. Bởi vì tiên phù của La Thiên Thượng Tiên và Tiên Quân ẩn chứa pháp tắc có phẩm chất rất cao. Tiên phù của Long Kình Thiên dù nghịch thiên đến đâu cũng không thể vượt cấp để luyện hóa tiên phù của các La Thiên Thượng Tiên và Tiên Quân. Nếu cưỡng ép luyện hóa, tiên phù của y không thể dung hợp được pháp tắc của họ, toàn bộ tiên phù sẽ rơi vào hỗn loạn, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng luyện hóa tổ long đan thì không có mối lo này. Long Kình Thiên vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, từng viên tổ long đan không ngừng bị y luyện hóa, thu nạp vào cơ thể. Lập tức, trong người y sinh ra từng luồng hỗn độn long khí. Những luồng hỗn độn long khí này tỏa ra, hóa thành từng con rồng hỗn độn vờn quanh thân thể Long Kình Thiên. Những con rồng hỗn độn này vây quanh Long Kình Thiên không ngừng lượn lờ, khí lưu bốn phía cũng bắt đầu bị đồng hóa, sinh ra từng luồng hỗn độn long kình. Long Kình Thiên ngồi xếp bằng tại chỗ, trông xa như một vị hỗn độn tổ long, là vua của vạn rồng. Cùng với việc không ngừng thu nạp, luyện hóa hỗn độn long khí, tiên phù của Long Kình Thiên tỏa ra hào quang vạn trượng, hỗn độn chi hỏa bên ngoài tiên phù không ngừng phun ra nuốt vào. Đại La Kim Tiên chi lực bên trong tăng trưởng với tốc độ kinh người, còn Đại La Kim Tiên pháp tắc thì không ngừng sinh sôi. Luyện hóa đến cuối cùng, những con hỗn độn chi long quanh người Long Kình Thiên bắt đầu ngưng tụ, dung hợp thành một con rồng hỗn độn khổng lồ. Con rồng này phá vỡ hư không, kết nối với cả long giới. Từng luồng viễn cổ tổ long chi khí không ngừng từ long giới truyền đến, rót vào cơ thể Long Kình Thiên. Bên ngoài cơ thể Long Kình Thiên dần được bao phủ bởi một tầng long kình màu vàng. Những luồng long kình này không ngừng rót vào cơ thể y, cường hóa những nơi hẻo lánh nhất. Nếu là Đại La Kim Tiên khác dùng nhiều tổ long đan như vậy trong một lần, chắc chắn sẽ bị long hóa, biến thành quái vật rồng. Nhưng Long Kình Thiên thì không, không những không bị long hóa mà còn kết nối được với viễn cổ tổ long chi khí của long giới. Hít hà. Mỗi lần Long Kình Thiên hít thở, những luồng viễn cổ tổ long chi khí lại như hồng thủy tràn vào kinh mạch, đan điền và tiên phù. Khí tức của y không ngừng tăng lên, dần dần đạt tới Đại La Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong rồi vẫn tiếp tục thăng tiến. Cứ như thế, không biết qua bao lâu, đột nhiên hào quang đại thịnh, Long Kình Thiên đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mấy tháng sau, hơn 1.000 viên hỗn độn tổ long đan đã bị Long Kình Thiên luyện hóa hoàn toàn. Lần tu luyện này thu hoạch không nhỏ. Long Kình Thiên cảm ứng một chút, chỉ cần y muốn, sau này chỉ cần vận chuyển công pháp là có thể tùy thời kết nối với Long Giới, thu nạp viễn cổ tổ Long chi khí để cường hóa bản thể. Viễn cổ tổ Long chi khí là một trong những loại linh khí cường hóa bản thể tốt nhất trong trời đất. Hiện tại, dù Long Kình Thiên chưa đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong nhưng cũng đã vô cùng tiếp cận. Y tin rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, y sẽ rất nhanh đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, rồi tiến tới Cửu Thiên Huyền Tiên. Một khi đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên, y có thể tự mình luyện hóa tiên phù của đám hộ vệ La Thiên Thượng Tiên của Quy Hư Điện, thực lực sẽ lại một lần nữa tăng tiến mạnh mẽ. Trăm năm, thậm chí chỉ mấy chục năm là có thể đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân. Việc đột phá cảnh giới của Long Kình Thiên không giống người khác, y không cần phải cảm ngộ pháp tắc tiên giới, chỉ cần có đủ năng lượng là có thể không ngừng đột phá. Dĩ nhiên, dù không cần cảm ngộ, nhưng mỗi lần đột phá y lại cần lượng năng lượng khổng lồ, gấp vạn lần, thậm chí 10 vạn lần người cùng cảnh giới. Cộng công, Minh Hà, Hạo Thiên. Ánh mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang. Ba kẻ đã sát hại đệ tử của y, không lâu nữa y sẽ cho chúng nếm thử cảm giác từng đệ tử của mình bị giết chết. Các ngươi chờ đi, ngày đó sẽ không còn xa đâu. Trong ba người, Hạo Thiên không phải thiên tôn nhưng cũng đã là tiên đế cực hạn, lại còn cai quản thiên đình, thống trị tiên giới, thế lực lớn nhất. Hơn nữa, sau lưng Hạo Thiên lại là Hồng Quân, nên Long Kình Thiên quyết định đối phó với Cộng Công và Minh Hà trước. Long Kình Thiên thu hồi tâm tư, bước ra khỏi Thái Hư Thần Phủ. Sư Tôn, Thiên Tôn, ba người Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu đang hộ pháp cho Long Kình Thiên, thấy y ra ngoài liền vội vàng tiến lên nghênh đón, cung kính thi lễ. Long Kình Thiên nói, các ngươi đứng lên đi. Chúng ta bây giờ trở về Diệt Tinh Vương Thành. Vâng. Ba người cung kính đáp. Sau đó, Long Kình Thiên cử Bàn Tiểu Nhị hướng về Diệt Tinh Tiên Môn, còn Hoắc Cương và Thành Tiêu theo sát phía sau. Cùng lúc nhóm Long Kình Thiên quay về Diệt Tinh Tiên Môn, ba vị Thái Thượng trưởng lão của Quy Hư Điện là Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan đã xuất lĩnh 60 vị tiên quân cường giả giáng lâm xuống Diệt Tinh Vương Thành. Đỗ Thực nhìn Diệt Tinh Vương Thành bên dưới mà hỏi, phía dưới chính là Diệt Tinh Vương Thành. Một vị trưởng lão cung kính đáp lại, đúng vậy, Đỗ Thực Thái Thượng trưởng lão. Đỗ Thực gật đầu. Lúc này, cả Diệt Tinh Vương Thành cực kỳ yên tĩnh, người đi đường thưa thớt, nhưng số đệ tử tuần tra trên đường lại nhiều hơn gấp mấy lần. Một bầu không khí bất an, báo hiệu mưa gió đầy máu tanh đang bao phủ cả Diệt Tinh Vương Thành. Đột nhiên, Đỗ Thực trầm giọng quát lên, Vạn Kiếp Minh Xà Ba, phá cho ta. Một quyền đột nhiên đánh xuống Diệt Tinh Vương Thành. Quyền kình hóa thành một con minh xà khổng lồ. Minh xà không ngừng xoay chuyển, mỗi vòng xoay lại tạo ra một luồng sóng kiếp nạn, hung hãn đánh xuống Diệt Tinh Vương Thành. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả Diệt Tinh Vương Thành rung chuyển dữ dội. Từng lớp cấm chế bao phủ vương thành vỡ tan từng mảnh, cảnh tượng như ngày tận thế. Vô số kiến trúc sụp đổ, những con đường lớn sụp lúng. Các đệ tử tuần tra còn chưa kịp phản ứng đã bị khí lãng nuốt chửng, toàn thân tan xác, hóa thành một màn sương máu. Diệt Tinh Vương Thành vừa rồi còn nguyên vẹn, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đống hoang tàn, khắp nơi đầy rẫy kiếp nạn, tử vong và máu tanh. Lâm Viễn và Hồng Vu đang ra lệnh cho các tiên quân phía sau, các ngươi tiến lên, tiêu diệt hết đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn. Vâng. Lập tức, các tiên quân của Quy Hư Điện đồng loạt ra tay, săn lùng và giết chết những đệ tử Diệt Tinh Vương Thành vừa may mắn thoát khỏi chiêu Vạn Kiếp Minh Xà Ba. Rất nhanh, không còn một đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn nào trong Vương Thành còn sống sót. Lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ từ Diệt Tinh Tiên Quốc bay ra, phủ xuống không trung Diệt Tinh Vương Thành. Thấy đám người Quy Hư Điện, người này hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Đế Lạc đi ra, nhìn Vương Thành bị đám người Quy Hư Điện phá hủy thì kinh hồn bạc vía. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, cung kính thi lễ với Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan rồi nói, ba vị tiên đế tiền bối của Quy Hư Điện, đây là Đỗ Thực cười lạnh nói, ngươi chính là trưởng môn Diệt Tinh Tiên Môn, Đế Lạc. Cũng tốt, để ngươi chết được minh bạch một chút. Nói cho ngươi biết, Thiếu Điện Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão Trần Phi trên đường về đã bị người ta giết chết. Cái gì? Đế Lạc, Đế Thái Nhất cùng các Thái Thượng Trưởng Lão, Trưởng Lão Diệt Tinh Tiên Môn ở phía sau đều biến sắc. Do Quy Hư Điện đã phong tỏa tin tức nên chuyện nhóm Quy Long Nhất, Trần Phi bị giết trên đường về vẫn chưa truyền ra ngoài, vì vậy đám người Đế Lạc không hề hay biết. Dĩ nhiên, bây giờ thì họ biết rồi. Đế Lạc mặt mày như đưa đám, vội vàng giải thích, ba vị tiên đế tiền bối, Thiếu Điện Chủ Quy Hư Điện và Trần Phi tiền bối tuyệt đối không phải do Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta ra tay. Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta làm sao có thể giết được Thiếu Điện Chủ và Trần Phi tiền bối chứ? Xin ba vị tiên đế tiền bối minh xét. Lâm Viễn cười lạnh nói, minh xét ư, chúng ta biết không phải các ngươi giết người, các ngươi chưa có thực lực đó. Nhưng trước khi Thiếu Điện Chủ của chúng ta trở về, tại Diệt Tinh Vương Thành này, hắn đã bị đệ tử của các ngươi sỉ nhục, phế đi tay phải và chân trái, mà Thái Thượng Trưởng Lão Hoắc Cương của các ngươi lại một mực che chở cho tên Long Kình Thiên kia. Đám người Đế Lạc sắc mặt tái như tro tàn. Nghe lời Lâm Viễn nói, họ hiểu ra rằng Quy Hư Điện đang trút giận lên đầu mình. Bất kể Diệt Tinh Tiên Môn có phải là hung thủ hay không, họ đều phải chết. Hồng Vu đang quát lên, giao tên cẩu tạp chủng Long Kình Thiên kia ra đây. Nghe Hồng Vu đang ra lệnh giao Long Kình Thiên ra, sắc mặt Đế Lạc vô cùng khó coi. Hắn biết Long Kình Thiên đã ra ngoài từ nửa tháng trước, mà ngay cả Hoắc Cương cũng không có ở đây. Đế Lạc chần chừ, cẩn thận nói, ba vị tiên đế tiền bối, Long Kình Thiên này hắn đã ra ngoài từ nửa tháng trước. Hay là thế này, ta lập tức truyền trưởng môn lệnh, lệnh cho hắn quay về, sau đó mặc cho các vị xử trí, có được không? Ba người Hồng Vu đang ánh mắt lạnh lẽo, ra ngoài từ nửa tháng trước. Đế Lạc vội vàng nói, giọng điệu có phần gấp gáp, vân vân, ba vị tiên đế tiền bối yên tâm, ta lập tức ra lệnh cho hắn quay về, hắn tuyệt đối không trốn thoát được đâu. Nói xong, hắn liền lấy trưởng môn chi lệnh ra, truyền tin cho Long Kình Thiên. Nội môn đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn khi ra ngoài đều mang theo một miếng ngọc phù môn phái. Trưởng môn, Thái Thượng Trưởng Lão và Trưởng Lão đều có thể thông qua ngọc phù này để truyền tin, hạ lệnh và giao nhiệm vụ cho đệ tử ở bên ngoài. Ở nơi xa cách mấy vạn ức dặm, Long Kình Thiên lấy miếng ngọc phù môn phái ra, thần thức quét qua rồi lẩm bẩm, Long Kình Thiên, nhanh chóng trở về Diệt Tinh Vương Thành, trưởng môn lệnh. Bàn Tiểu Nhị cười lạnh nói, Đế Lạc này khẩu khí cũng lớn thật, dám ra lệnh cho sư tôn quay về Diệt Tinh Vương Thành. Hắn nghĩ mình là đạo tổ Hồng Quân chắc. Sắc mặt Hoắc Cương trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi nói với Long Kình Thiên, Thiên Tôn, trưởng môn không biết thân phận của người, cho nên mới làm vậy, kính xin người bớt giận. Long Kình Thiên liếc nhìn Hoắc Cương một cái, nói, hẳn là người của Quy Hư Điện đã đến Diệt Tinh Vương Thành rồi. Đúng vậy, nếu không thì Đế Lạc đã không dám bất chấp Thái Thượng Trưởng Lão Hoắc Cương mà hạ lệnh cho y quay về như vậy. Việc Quy Hư Điện sẽ trút giận lên Diệt Tinh Tiên Môn, Long Kình Thiên đã sớm liệu được từ lúc giết chết Quy Long Nhất và Trần Phi. Thôi được, nếu Đế Lạc đã mong ta trở về như vậy, chúng ta liền tăng tốc lên một chút. Long Kình Thiên thần sắc lạnh lùng. Bàn Tiểu Nhị cung kính đáp, vâng, sư tôn. Rồi lập tức mang Long Kình Thiên bay đi với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, sau khi dùng trưởng môn lệnh, Đế Lạc liền cười nói với ba người Đỗ Thực, ba vị tiền bối, ta vừa hạ lệnh cho hắn mau chóng quay về. Hắn nói đang trên đường trở về, đoán chừng một giờ nữa là có thể đến Diệt Tinh Vương Thành. Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu đang ba người nhìn nhau. Đỗ Thực đột nhiên lạnh giọng quát, giết cho ta. Hai tay vung lên, 60 vị tiên quân cường giả lập tức ra tay. Quy Hư Tru Vương trận. 60 vị tiên quân xuất thủ, khí thế kinh thiên động địa, khí lãng cuồn cuộn bao trùm phương viên mấy ức dặm, đánh cho không gian phải nứt vỡ. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người của Diệt Tinh Tiên Môn không ngờ đám người Quy Hư Điện lại đột ngột ra tay như vậy. Nhất thời không đề phòng, mấy trăm trưởng lão Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên bị đánh thành từng mảnh, ngay cả thần hồn trong tiên phù cũng bị diệt sạch. Quy Hư Tru Vương trận là sát trận mạnh nhất của Quy Hư Điện, dùng 60 vị tiên quân bố trận, lại đột ngột xuất thủ, các trưởng lão Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên của Diệt Tinh Tiên Môn làm sao có thể chống cự nổi. Không chỉ họ, ngay cả một vài thái thượng trưởng lão tiên quân cũng bị đánh bay, thoáng cái đã trọng thương. Toàn thân Đế Lạc hiện lên một bộ tiên giáp tỏa ra khí tức viễn cổ vương giả, mang theo đế thái nhất liên tục lùi về phía sau. Viễn cổ Diệt Tinh Tiên Vương giáp. Nhìn tiên giáp trên người Đế Lạc, ba người Đỗ Thực hai mắt sáng lên. Diệt Tinh Tiên Môn có một món chiến giáp trấn phái là Diệt Tinh Tiên Vương giáp, bọn họ trước khi đến đã biết. Bộ giáp này do Diệt Tinh Tiên Đế thời viễn cổ luyện chế, là tiên giáp phòng ngự cấp bậc hỗn độn. Tiên quân mặc vào, thậm chí có thể chống cự được một phần công kích của tiên đế cường giả. Đỗ Thực cười ha hả, tốt, Diệt Tinh Tiên Vương giáp này là của chúng ta rồi. Thân hình lóe lên, lập tức đến trước mặt Đế Lạc, đột nhiên tung một trảo. Liệt Thiên Tử Điện trảo. Một cái cự trảo xuất hiện, vô số lôi điện lập lòe, muốn giật phăng bộ tiên giáp trên người Đế Lạc. Đế Lạc quá sợ hãi, kinh hãi quát lên, Diệt Tinh Tiên Vương trận. Tiên giáp tỏa ra hào quang vạn trượng, phù văn trên đó lưu chuyển rồi huyễn hóa thành một bóng hình cao lớn, chính là Diệt Tinh Tiên Đế thời viễn cổ. Diệt Tinh Tiên Đế viễn cổ là cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Bộ Diệt Tinh Tiên Vương giáp này ẩn chứa một giọt máu huyết cùng tiên đế chi lực của ông, khi thúc giục phù văn đại trận bên trên sẽ có thể thức tỉnh một tia thần hồn được khắc họa trên tiên giáp. Thần hồn Diệt Tinh Tiên Đế xuất hiện, một ngón tay điểm về phía chiêu Liệt Thiên Tử Điện trảo của Đỗ Thực, lập tức ngăn cản được đòn tấn công. Đỗ Thực thấy thế không sợ mà ngược lại còn vui mừng, tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Vậy mà có thể gọi ra được thần hồn của Diệt Tinh Tiên Đế. Dứt lời, thân hình hắn lại lóe lên, đột nhiên đánh một quyền về phía Đế Lạc. Diệt Tinh Tiên Đế thời viễn cổ tuy là cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, nhưng hiện tại trên tiên giáp chỉ là một tia thần hồn, cuối cùng không thể chống cự được công kích của Đỗ Thực. Cuối cùng, Đế Lạc bị Đỗ Thực một quyền đánh bay, tiện tay một trảo lột phăng bộ Diệt Tinh Tiên Vương giáp trên người hắn. Cuộc giết chóc vẫn tiếp tục. Dưới Quy Hư Tru Vương trận do 60 vị tiên quân bày ra, trận chiến gần như nghiêng về một phía, quả thực là một cuộc đồ sát đơn phương. Vô số nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử lần lượt hóa thành sương máu, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị giết chết, thần hồn cũng không còn. Chưa đầy nửa giờ, trăm vạn nội môn và tinh anh đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn gần như bị giết sạch. Ngay cả các trưởng lão Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên cũng gần như toàn bộ vẫn lạc, chỉ còn một vài thái thượng trưởng lão tiên quân vẫn còn gắng gượng chống cự. Lâm Viễn và Hồng Vu đang thấy những thái thượng trưởng lão tiên quân kia vẫn còn chống cự được thì cùng nhau xuất thủ, lập tức tru sát hơn một nửa trong số họ. Cuối cùng, thái thượng trưởng lão tiên quân chỉ còn lại một người, chính là Hướng Vu Phong lúc trước muốn thu Long Kình Thiên làm đệ tử. Còn đám người Tống Lộ, Hồ Đắc Chung đã sớm chết dưới Quy Hư Tru Vương trận. Hồng Vu đang nhìn Hướng Vu Phong đang chống cự ngoan cường, thần sắc lạnh lùng nói, Hướng Vu Phong này thực lực cũng không tệ, đáng tiếc là chọn sai môn phái rồi. Lâm Viễn gật đầu, năm đó, hắn và Hoắc Cương cùng nhau gia nhập Diệt Tinh Tiên Môn, từng được xưng là Diệt Tinh Song Hùng. Bất quá, Hoắc Cương cách đây không lâu đã đột phá đế cấp. Nói đến đây, hắn lại nhướng mày, Hoắc Cương vậy mà không có mặt. Hồng Vu đang lạnh lùng nói, yên tâm, giết xong Hướng Vu Phong này, Hoắc Cương cũng trốn không thoát. Dứt lời, hắn liền đột nhiên tung một quyền từ hư không, đánh văng Hướng Vu Phong xuống mặt đất. Hướng Vu Phong từ mặt đất đứng lên, miệng phun ra một ngụm máu, nhìn thi thể của các trưởng lão, thái thượng trưởng lão bốn phía mà đột nhiên cười lên một cách thê lương. Lâm Viễn biến sắc, kêu lên, không ổn, lui mau. Nhưng đã muộn một chút. Một tiếng nổ rung trời vang lên, lực lượng hủy diệt cuốn phăng tất cả. Một vài trưởng lão tiên quân của Quy Hư Điện không kịp tránh né liền bị dính đòn. Hồng Vu đang sắc mặt trầm xuống, gằn giọng, đáng chết. Hắn không ngờ Hướng Vu Phong lại chọn cách tự bạo, hơn nữa, dưới sức mạnh tự bạo của Hướng Vu Phong, ba trưởng lão tiên quân của Quy Hư Điện đã vẫn lạc. Đế Lạc và Đế Thái Nhất thấy Hướng Vu Phong cuối cùng cũng đã vẫn lạc thì sắc mặt như tro tàn, tuyệt vọng. Lúc này, đám người Quy Hư Điện mới ngừng công kích, sau đó vây lấy Đế Lạc và Đế Thái Nhất. Đột nhiên, tiếng xé gió truyền đến. Đế Lạc và Đế Thái Nhất nhìn lại, chỉ thấy Long Kình Thiên đang cưỡi một con gấu đất nhỏ không ngừng tiến tới, theo sau là Hoắc Cương và Thành Gia lão tổ Thành Tiêu. Long Kình Thiên. Đúng là Long Kình Thiên. Thấy Long Kình Thiên xuất hiện, hai cha con Đế Lạc, Đế Thái Nhất đột nhiên hét lên. Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu đang nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn về phía Long Kình Thiên. Đám người Đỗ Thực thấy sau lưng Long Kình Thiên còn có Hoắc Cương và Thành Tiêu thì không khỏi ngạc nhiên. Hoắc Cương đã đột phá tiên đế, một cường giả đế cấp vậy mà lại đi sau lưng một nội môn đệ tử. Tuy nhiên, sau kinh ngạc, Hồng Vu đang cười lạnh nói, ta đã nói rồi, giết xong Hướng Vu Phong, Hoắc Cương cũng không trốn thoát được. Các ngươi nhìn xem, nhanh như vậy đã tới rồi. Lâm Viễn lại nhíu mày, hắn không chú ý đến Hoắc Cương và Thành Gia lão tổ mà chỉ nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên. Lấy một cường giả đế cấp như Hoắc Cương mà lại đi sau lưng một nội môn đệ tử, chuyện này quả thực vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, nhóm Long Kình Thiên chắc chắn biết bọn hắn đã tới Diệt Tinh Tiên Môn, vậy mà vẫn còn dám trở về. Đám người Hoắc Cương dựa vào cái gì? Rất nhanh, dưới ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, mấy người Long Kình Thiên đã đến bầu trời Diệt Tinh Vương Thành. Long Kình Thiên quét mắt một vòng qua thi thể của các đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão bên dưới, sắc mặt lạnh lùng. Tiên giới mạnh được yếu thua, kẻ yếu bị diệt là chuyện bình thường, nhưng Quy Hư Điện lại không phân tốt xấu, trút giận lên đầu mấy trăm vạn đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn, chuyện này quả thật có chút quá đáng. Mấy trăm vạn đệ tử, chứ không phải mấy vạn. May là, Long Kình Thiên đã sớm đoán được đám người Quy Hư Điện sẽ đến đây, nên đã sớm để cho mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Viêm Đế Chu Toàn nhận nhiệm vụ đi ra ngoài. Nếu không, năm người Hứa Vũ Quân đã sớm bị giết từ lâu. Đỗ Thực nhìn Long Kình Thiên, lạnh lùng nói, ngươi chính là Long Kình Thiên. Không ngờ ngươi vẫn có can đảm trở lại. Tay phải và chân trái của thiếu điện chủ chúng ta là do ngươi phế bỏ. Vừa dứt lời, các tiên quân của Quy Hư Điện liền phi thân tản ra, tạo thành thế vây khốn, phong tỏa mọi đường lui của nhóm Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thần sắc thờ ơ, không sai. Tay phải và chân trái của thiếu điện chủ các ngươi chính là do ta phế bỏ. Hơn nữa, cũng là ta giết chết hắn. Long Kình Thiên nói với giọng thản nhiên như không, tựa như đang kể một chuyện chẳng đáng bận tâm. Nhưng những lời này rơi vào tai đám người Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu đang lại khiến bọn hắn biến sắc, ngay cả Đế Lạc và Đế Thái Nhất cũng biến sắc theo. Hồng Vu đang sắc mặt trầm xuống, hai mắt lóe ra hàng quang kinh người, như vạn lưỡi đao sắc bén đâm về phía Long Kình Thiên, Hoắc Cương và Thành Tiêu, quát, ngươi nói thiếu điện chủ, thái thượng trưởng lão Trần Phi của chúng ta, bọn họ toàn bộ là do ngươi giết chết. Cũng giống như nhóm người Trần Phi lúc đầu, họ đều xem con tọa kỵ trông như gấu đất nhỏ của Long Kình Thiên là một sinh vật vô hại. Long Kình Thiên thần sắc bình thản, nói, hôm nay, các ngươi cũng sẽ phải chết. Đám người đổ thực, Lâm Viễn, Hồng Vu đang ngẩn ra, rồi Hồng Vu đang bật cười ha hả. Các trưởng lão tiên quân kia cũng cười theo. Tuy nhiên, Đỗ Thực và Lâm Viễn lại nhìn nhau, dùng thần thức bao trùm bốn phía, nhưng tất cả đều sóng yên gió lặng, không có gì khác thường. Ngay cả cha con Đế Lạc, Đế Thái Nhất cũng nghi ngờ tai mình có nghe lầm hay không. Hồng Vu đang ngừng cười, nhìn Long Kình Thiên với vẻ mặt hài hước, tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi dựa vào đâu, nhưng ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào Hoắc Cương và một tên tiên quân hậu kỳ đỉnh phong nhỏ nhoi là có thể giết hết chúng ta sao? Hồng Vu đang chỉ tay về phía Hoắc Cương và Thành Tiêu. Long Kình Thiên cũng lười nhiều lời, cử bàn tiểu nhị hướng về phía mấy người Hồng Vu Đan. Hồng Vu Đan thấy thế, nụ cười biến mất, hai mắt nghiêm lại, đột nhiên quát lên, đã như vậy, để ta xem ngươi lấy cái gì để giết chúng ta. Nói xong, hắn đột nhiên phi thân lên, lực lượng điên cuồng lan ra toàn thân, từng luồng mây mù màu lam không ngừng tỏa ra từ cơ thể. Đống ngục băng lam trảo. Một trảo vỗ tới Long Kình Thiên, như đại bàng từ trên cao bổ xuống mặt đất. Vô số khí lãng cuồng bạo. Trảo ấn chưa hạ xuống nhưng hàn khí và khí kình đã khiến không gian bốn phía nổ vang không dứt, như muốn xé rách không gian. Mắt thấy cự trảo kia sắp rơi xuống đỉnh đầu, đột nhiên một chưởng ấn khổng lồ xuất hiện nghênh đón, trong nháy mắt đã đánh tan cự trảo, rồi ấn thẳng lên ngực Hồng Vu Đan. Chưởng ấn khổng lồ xuất hiện quá bất ngờ, trong nháy mắt đã đánh tới trước người Hồng Vu Đan, tốc độ thực sự quá nhanh. Hồng Vu Đan hoảng sợ, căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể toàn thân lóe lên quang mang, ngưng tụ ra một tầng kết giới băng lam. Nhưng vô dụng. Chưởng ấn đánh tới, khí kình kinh khủng xuyên thấu tầng kết giới băng lam, trực tiếp đánh lên ngực Hồng Vu Đan. Hồng Vu Đan bị bắn ngược về sau. Phục. Một ngụm tinh huyết tung tóe trên không trung. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, thân thể Hồng Vu Đan hung hăng nện xuống một ngọn núi bên dưới. Ngọn núi tan vỡ, một cái hố sâu không thấy đáy xuất hiện, chính là do Hồng Vu Đan bị đánh mà tạo thành. Tĩnh mịch. Mọi người nhìn Hồng Vu Đan nằm trong hố sâu, kinh sợ tới ngây người. Bất chợt chưởng ấn khổng lồ kia lại lần nữa xuất hiện, lần này là từ phía sau đánh về phía hai người Đỗ Thực và Lâm Viễn. Hai người hoảng sợ quay đầu, không kịp nghĩ nhiều, trở tay đánh ra một chưởng nghênh đón. Ầm. Một tiếng chấn vang kinh người, hai tiếng rên rỉ vang lên, thân hình hai người liên tục lộn nhào trên không trung, lùi thẳng tắp mấy trăm dặm, đụng phải mấy ngọn núi ở phía xa, đánh cho núi sập mới dừng lại được. Hai người phục một tiếng, phun ra một ngụm máu. Hai người hoảng sợ nhìn lại, lúc này mới thấy rõ chủ nhân của chưởng ấn khổng lồ kia là ai, chính là con gấu đất nhỏ đang làm tọa kỵ cho Long Kình Thiên. Hai cha con Đế Lạc, Đế Thái Nhất hoảng sợ, rồi toàn thân lạnh run. Một chưởng, một chiêu, đánh bại cả ba đại tiên đế. Như vậy, lời Long Kình Thiên nói lúc trước, rằng nhóm người thiếu điện chủ Quy Long Nhất, Trần Phi thực sự là do hắn giết. Đúng lúc này, giọng nói thờ ơ của Long Kình Thiên truyền đến, giết sạch bọn chúng. Hoắc Cương và Thành Tiêu cung kính đáp, vâng, Thiên Tôn. Bàn tiểu nhị cũng đáp, vâng, sư tôn. Thiên Thiên Tôn. Giống như Quy Long Nhất lúc trước, trong đầu mọi người như có tiếng nổ vang, họ hoảng sợ, không thể tin nổi mà nhìn Long Kình Thiên. Hoắc Cương và Thành Tiêu lập tức động thủ, tung quyền đánh về phía các tiên quân của Quy Hư Điện. Cùng lúc đó, bàn tiểu nhị lại giơ một chưởng lên, trong nháy mắt đã chụp chết mấy tên tiên quân của Quy Hư Điện. Không bao lâu sau, 60 vị tiên quân của Quy Hư Điện đã bị bàn tiểu nhị chụp chết hơn một nửa. Hồng Vu đang bị đánh vào trong núi, chật vật bay ra ngoài. Thấy các tiên quân lần lượt bị bàn tiểu nhị một chưởng đánh chết như đập trứng gà, hắn sợ đến mức mặt tái như tro. Hắn liếc nhìn Đỗ Thực, Lâm Viễn, ba người đồng thời phi thân lên xé rách hư không, không đánh mà đã vội bỏ chạy. Mới rồi, thực lực kinh khủng mà bàn tiểu nhị thể hiện ra quả thực đã ăn sâu vào lòng người. Ba người biết rõ, cho dù có liên thủ cũng không làm gì được con gấu đất nhỏ trông như vô hại kia. Vì vậy, ba người không chút do dự, bỏ mặc các tiên quân còn lại của Quy Hư Điện mà cướp đường bỏ chạy. Các tiên quân thấy ba vị thái thượng trưởng lão vứt bỏ mình mà chạy, sắc mặt vốn đã như tro lại càng thêm xấu xí. Muốn trốn sao? Thấy ba người Hồng Vu đang xé rách hư không định bỏ trốn, bàn tiểu nhị hừ lạnh một tiếng rồi há cái miệng khổng lồ, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Nhất thời, một tiếng gầm khủng khiếp vang vọng giữa trời đất. Trời đất như chỉ còn lại tiếng gầm khủng khiếp ấy, lấp đầy tâm trí của tất cả mọi người. Dưới tiếng gầm kinh khủng, vết rách hư không mà ba người Hồng Vu Đan vừa xé ra liền tan vỡ. Khí lưu hỗn loạn kinh khủng ập tới, ba người như lá rách trong gió, bị đánh bay ngược trở về. Ba người hung hăng rơi xuống đất, quay lại chỗ cũ. Ngươi! Ba người Đỗ Thực hoảng sợ tột độ nhìn bàn tiểu nhị. Vô địch thần thông. Tại tiên giới, thần thông có mạnh có yếu, có tiểu thần thông, trên đó là đại thần thông, phía phía trên đại thần thông là vô thượng thần thông, và trên cả vô thượng thần thông chính là vô địch thần thông. Vô địch thần thông, một khi thi triển ra, gần như vô địch. Tuy nhiên, loại vô địch thần thông này đòi hỏi phải có một chút huyết mạch bản nguyên viễn cổ, hơn nữa phải là cường giả có huyết mạch bản nguyên vô cùng dày đặc mới có thể tu luyện thành công và thi triển được. Ba người vừa kinh hô dứt lời, Long Kình Thiên đã phi thân lên, lăng không đứng trên trời cao, còn thân hình Bàn Tiểu Nhị thoáng cái đã trở nên to lớn gấp vạn lần. Con gấu đất nhỏ trong vô hại lúc nãy thoáng chốc đã hóa thành một đầu thái cổ hung thú to như thái cổ thần sơn, thân cao vạn trượng, hai mắt đỏ như máu, tản ra hung uy vô cùng. Toàn thân Bàn Tiểu Nhị phủ đầy lông vàng, thổ hệ bản nguyên lực kinh khủng từ trong cơ thể nó lưu chuyển ra ngoài. Bản nguyên lực là một loại lực lượng vô hạn tiếp cận đại đạo lực lượng, bản chất cực cao, uy lực cực mạnh. Cảm nhận được thổ hệ bản nguyên lực kinh khủng trong cơ thể Bàn Tiểu Nhị, lại nhìn hình thể to lớn của nó, ba người Hồng Vu đang mặt mày như cá chết. Thái cổ hung thú, hoàng hùng. Mỗi một đầu thái cổ hung thú đều có hung uy vô cùng, một khi trưởng thành ngay cả thiên tôn cũng phải đau đầu. Từng có một đầu thái cổ hung thú tàn lang ở cấp tiên đế hậu kỳ đỉnh phong đã tàn sát mấy trăm tiên đế của tiên giới, cuối cùng kinh động đến thiên tôn. Thiên tôn phải xuất thủ, mất rất nhiều công phu mới giết chết được con tàn lang đó. Ba người không ngờ, con gấu đất nhỏ kia lại chính là một đầu thái cổ hung thú, hoàng hùng. Sắc mặt ba người như tro tàn, nhưng Bàn Tiểu Nhị không cho họ thời gian để tiếp tục khiếp sợ, bốn cái chân khổng lồ lấy thế thiên sơn áp đỉnh vỗ xuống. Ba người nằm dưới đất bị dọa cho phải vội vàng phi thân lên, toàn lực thi triển thần thông né tránh, nhưng đã muộn. Chỉ nghe hai tiếng thảm thiết vang lên, Đỗ Thực và Lâm Viễn bị Bàn Tiểu Nhị vỗ trúng, chết ngay tại chỗ. Hồng Vu đang mặc dù tránh được nhưng cũng bị một vỗ kia quét trúng, nửa người huyết nhục mơ hồ, cách cái chết không xa. Đây chính là bản mệnh thần thông của thái cổ hung thú Hoàng Hùng, Bát Cực Địa Địa Oanh. Oanh. Bốn cái chân khổng lồ của Bàn Tiểu Nhị chỉ giẫm một cái, hai người Đỗ Thực, Lâm Viễn đã bị giẫm bẹp trên mặt đất. Cả vùng đất theo đó chấn động, tất cả núi non trong phạm vi mấy trăm vạn dặm đều rung chuyển, bị chấn văng lên cao mấy trăm trượng, các bụi cuồn cuộn. Trong diện tích vạn dặm quanh bốn cái chân khổng lồ xuất hiện một cái hố sâu đến vài trăm thước. Thấy Đỗ Thực, Lâm Viễn chết thảm dưới chân Bàn Tiểu Nhị, Hồng Vu đang vừa thoát được một kiếp sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Đột nhiên, ánh mắt hắn đảo qua, thấy Long Kình Thiên đang đứng giữa không trung, hai mắt hắn lộ vẻ sắc bén, thần sắc nanh ác đánh tới một quyền, quát, Thiên Tôn. Cho dù ngươi là Đại La Thiên Tôn chuyển thế, ta cũng muốn kéo ngươi chết cùng. Nếu Long Kình Thiên là Thiên Tôn, Hồng Vu đang tự nhiên đoán được y chính là Đại La Thiên Tôn chuyển thế. Tuy nhiên, hắn vừa mới đánh ra một quyền thì đã bị một thân ảnh khổng lồ cản lại, chính là Bàn Tiểu Nhị. Hai con mắt đỏ như máu của Bàn Tiểu Nhị lạnh lùng nhìn thẳng vào Hồng Vu Đan, đột nhiên một chưởng đánh tới, va chạm với cú đấm của hắn. Hồng Vu Đan kêu thảm một tiếng, rơi xuống đất. Bản thể của Bàn Tiểu Nhị chính là thái cổ hung thú Hoàng Hùng, là hung thú có lực lượng mạnh nhất trong trời đất. Cho dù Hồng Vu Đan là đế cấp, nhưng về phương diện lực lượng cũng không thể so sánh được với Bàn Tiểu Nhị. Bàn Tiểu Nhị một chưởng đánh bay Hồng Vu Đan, rồi đột nhiên một chưởng vỗ xuống, cả người Hồng Vu Đan bị đánh sâu vào trong lòng đất, giống như Đỗ Thực và Lâm Viễn. Chết không thể chết hơn được nữa. Tam đại tiên đế, chết. Ba người Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan cũng giống như Trần Phi lúc trước, chỉ là tiên đế sơ kỳ. Nếu là tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, Bàn Tiểu Nhị nhiều nhất chỉ có thể đánh bại ba người, muốn giết họ thì rất khó. Thấy ba thái thượng trưởng lão bị Bàn Tiểu Nhị giết chết, những trưởng lão tiên quân còn lại của Quy Hư Điện hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí ngay cả ý chí phản kháng và bỏ chạy cũng không còn. Cuối cùng, những trưởng lão tiên quân còn lại đều bị Bàn Tiểu Nhị một chưởng chụp chết. Trừ vài người chết trong tay Hoắc Cương và Thành Tiêu ra, lần này đám người của Quy Hư Điện đến đây gần như toàn bộ đều chết trong tay Bàn Tiểu Nhị. Lại một lần nữa chứng kiến Bàn Tiểu Nhị đoạt mệnh tiên quân, đánh chết ba đại tiên đế và mấy chục tiên quân với sức mạnh hung thú vô cùng, trong lòng Hoắc Cương và Thành Tiêu càng thêm kinh hãi không dứt. Về phần hai cha con Đế Lạc, Đế Thái Nhất thì càng không cần phải nói. Đế Lạc còn đỡ, Đế Thái Nhất thì trực tiếp sụi lơ ra đất, ngay cả đứng cũng không nổi. Sau khi đánh chết trưởng lão tiên quân cuối cùng của Quy Hư Điện, Bàn Tiểu Nhị toàn thân thoáng rung động, biến trở về hình dạng con gấu đất nhỏ vô hại. Long Kình Thiên phi thân rơi xuống lưng nó, từ từ đi tới trước mặt hai cha con Đế Lạc, Đế Thái Nhất. Hai cha con Đế Lạc, Đế Thái Nhất nhìn Long Kình Thiên chậm rãi tới gần, toàn thân đột nhiên rung lên. Hạ thể Đế Thái Nhất chợt ướt sũng, mặt đất ướt thành một vũng. Đế Lạc kịp phản ứng, quỳ rạp xuống mà cầu xin tha thứ, "Thiên Thiên Tôn đại nhân, tha mạng, tha mạng. Là ta có mắt không tròng, không biết thân phận của người. Thiên Tôn đại nhân, van xin người tha cho ta một mạng. Chuyện hôm nay ta sẽ không nói ra ngoài, ta lấy danh nghĩa thiên đạo lập lời thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ." Long Kình Thiên lạnh lùng nói, "Ngươi gọi ta trở về, không phải là muốn bắt ta giao cho đám người Quy Hư Điện sao?" Sắc mặt Đế Lạc đại biến, vội vàng lắc đầu giải thích, không không không, tuyệt đối không phải, ta tuyệt đối không có ý đó. Lúc ấy ta cũng không biết người của Quy Hư Điện sẽ tới. Long Kình Thiên nhìn rõ Đế Lạc đang nói dối, vỗ vỗ bàn tiểu nhị dưới thân. Bàn tiểu nhị hiểu ý, một chưởng giơ lên, trực tiếp chụp hắn ấn sâu vào mặt đất. Đế Lạc chết. Nhìn phụ thân bị khảm sâu vào lòng đất, Đế Thái Nhất sớm đã bị dọa đến thần hồn điên đảo. Cuối cùng, bàn tiểu nhị cũng trực tiếp chụp chết hắn. Hoắc Cương nhìn Đế Lạc và Đế Thái Nhất bị bàn tiểu nhị chụp chết, miệng mở ra, trong lòng lại thở dài, cuối cùng cũng không nói gì. Thật ra, từ lúc Đế Thái Nhất nói muốn trục xuất Long Kình Thiên khỏi Diệt Tinh Tiên Môn, muốn bắt Long Kình Thiên giao cho đám người Quy Hư Điện, hắn đã biết hai cha con Đế Lạc, Đế Thái Nhất chắc chắn phải chết rồi. Lúc này, Thành Gia lão tổ Thành Tiêu đem tiên phù của ba người đổ thực, tiên phù của 60 vị tiên quân cùng tất cả không gian tiên khí dâng lên cho Long Kình Thiên. Thần thức của Long Kình Thiên đảo qua, trong không gian tiên khí của ba người đổ thực tràn ngập linh dược, thượng phẩm, cực phẩm tiên đan, thậm chí cả hỗn độn tiên đan cũng có không ít. Ba người cộng lại có khoảng hơn 4.000 viên hỗn độn tiên đan. Hơn 4.000 viên hỗn độn tiên đan. Long Kình Thiên trong lòng mừng thầm. Có hơn 4.000 viên hỗn độn tiên đan này, vậy là đủ để y đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí còn có thể đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên. Hơn nữa, 4.000 viên hỗn độn tiên đan này có phẩm chất còn cao hơn một chút so với Tổ Long Đan của Trần Phi. Trong không gian tiên khí của Đỗ Thực, hỗn độn tiên đan chính là Vạn Thủy Hỗn Nguyên Đan, còn của Lâm Viễn và Hồng Vu Đan lại là Thạch Hỏa Nghịch Dương Đan. Vạn Thủy Hỗn Nguyên Đan và Thạch Hỏa Nghịch Dương Đan, hai loại hỗn độn tiên đan này vừa đúng thủy, hỏa tương dung, khi dùng cùng lúc hiệu quả sẽ tăng mạnh. Sau đó, Hoắc Cương đưa Long Kình Thiên đến Diệt Tinh Bảo Khố. Diệt Tinh Bảo Khố nằm tại nơi sâu nhất trong một dãy núi của Diệt Tinh Tiên Quốc, bốn phía được bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp cấm chế. Trận pháp cấm chế quan trọng nhất chỉ có trưởng môn Đế Lạc mới biết được. Tuy nhiên, những trận pháp cấm chế này trong mắt người khác thì rất khó phá giải, nhưng trong mắt Long Kình Thiên lại cực kỳ đơn giản. Hơn nữa còn có siêu cấp đả thủ bàn tiểu nhị ở bên cạnh, rất nhanh Long Kình Thiên đã phá giải được trận pháp cấm chế cốt lõi. Tiến vào Diệt Tinh Bảo Khố, chỉ thấy bên trong hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tiên đan chồng chất như núi, xa xa nhìn lại liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm. Ngoài tiên đan, các loại linh dược, tài liệu luyện khí cũng tràn ngập khắp nơi. Diệt Tinh Tiên Môn là vương giả đại phái của Thiên Nguyên Đại Lục, có lịch sử tồn tại cả ức năm, tài phú tích lũy được có thể tưởng tượng được. Ngay cả Hoắc Cương, Thành Tiêu hộ tống Long Kình Thiên vào bảo khố, nhìn thấy các loại tiên đan, linh dược, tài liệu chất đống cũng không khỏi thầm nuốt nước bọt. Ngay cả Hoắc Cương, thân là Thái Thượng trưởng lão cũng chưa từng được vào nơi sâu nhất của Diệt Tinh bảo khố, thấy nơi đây có rất nhiều hỗn độn chi vật thì hơi thở cũng trở nên dồn dập. Long Kình Thiên một đường đi tới, tiện tay thu tất cả tiên đan, linh dược, tài liệu luyện khí vào Thái Hư thần phủ. Không gian trong Thái Hư thần phủ lần lượt bị lấp đầy. Cũng may Thái Hư thần phủ là hỗn độn linh bảo, nếu chỉ là tiên khí bình thường thì sợ rằng không chứa nổi kho báu của Diệt Tinh. Tài phú mà một vương giả đại phái tích lũy cả ức năm không phải là thứ một vạn bảo thần tông ở nhân gian có thể so sánh. Long Kình Thiên không ngừng thu nạp, mất một canh giờ mới thu được hơn phân nửa kho báu. Cuối cùng Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người cũng tiến lên hỗ trợ. Tiên đan, linh dược, tài liệu luyện khí toàn bộ thu xong, tiếp đó là đến linh mạch. Những linh mạch này là tiên linh chi khí của tiên giới ngưng tụ trong trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí cả trăm tỷ năm mà thành. Một nhất phẩm linh mạch đã có giá trị tương đương một tỷ viên thượng phẩm tiên đan. Long Kình Thiên dùng sức nhấc lên, cánh tay liền trĩu nặng. Những nhất phẩm linh mạch này rất nặng, thậm chí còn nặng hơn một ngọn núi 10 vạn dặm, nên tốc độ thu thập chậm hơn rất nhiều so với tiên đan, linh dược. Tuy nhiên, có bàn tiểu nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ba người hỗ trợ, sau đó, mấy ngàn nhánh linh mạch đã bị Long Kình Thiên thu sạch. Đáng tiếc là nhất phẩm linh mạch tuy nhiều, nhưng cực phẩm linh mạch lại rất ít, chỉ có mười mấy nhánh, và không có hỗn độn linh mạch nào. Thu xong Diệt Tinh bảo khố, mấy người Long Kình Thiên đi ra ngoài, sau đó rời khỏi Diệt Tinh Tiên Quốc. Ra khỏi Tiên Quốc, Long Kình Thiên lại cho bàn tiểu nhị ra tay, trực tiếp hủy Diệt Tiên Quốc. Đám người Lâm Viễn, Đỗ Thực, Hồng Vu đang bỏ mình, Quy Hư Điện nhất định sẽ phái người đến đây tra xét. Phương pháp tốt nhất để đoạn tuyệt mọi manh mối chính là hủy diệt Diệt Tinh Tiên Quốc. Sau khi hủy diệt Tiên Quốc xong, Long Kình Thiên lại trực tiếp tế ra hỗn độn chi hỏa, thiêu rụi toàn bộ Diệt Tinh Vương Thành. Làm xong tất cả, Long Kình Thiên liền dẫn mấy người bàn tiểu nhị rời khỏi Diệt Tinh Vương Thành, hướng về Hắc Thủy Sâm Lâm. Mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến đang ở Hắc Thủy Sâm Lâm. Một ngày sau, nhóm Long Kình Thiên đã đến Hắc Thủy Sâm Lâm. Ở sát biên giới, năm người Hứa Vũ Quân đã sớm chờ ở đó. Kình Thiên, lão đại, chủ nhân. Thấy Long Kình Thiên đến, năm người Hứa Vũ Quân vẻ mặt vui mừng nghênh đón. Long Kình Thiên gật đầu, cười cười, tiếp theo chúng ta sẽ ở lại Hắc Thủy Sâm Lâm tu luyện một thời gian, sau đó sẽ rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục. Long Kình Thiên tính toán ở lại động phủ tại Hắc Thủy Sâm Lâm tu luyện một thời gian, sau khi đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên sẽ rời Thiên Nguyên Đại Lục, còn đi đâu thì vẫn chưa quyết định. Rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục. Năm người Hứa Vũ Quân nhìn nhau, Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, lão đại, chúng ta không trở về Diệt Tinh Tiên Môn nữa sao? Hai người Hoắc Cương, Thành Tiêu sắc mặt quái dị, trở về Diệt Tinh Tiên Môn. Lúc này, năm người Hứa Vũ Quân còn chưa biết Diệt Tinh Tiên Môn đã sớm không còn tồn tại, ngay cả Diệt Tinh Tiên Quốc và Diệt Tinh Vương Thành cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi tiên giới. Long Kình Thiên cười nói với mấy người Hứa Vũ Quân, ừ, không cần trở về nữa. Năm người Hứa Vũ Quân nghe vậy thì hai mắt trợn to, Tử Thiên Long Hoàng chần chừ một chút rồi nói, chủ nhân, chúng ta sau này không trở về Diệt Tinh Tiên Môn, như vậy có ổn không? Mặc dù nội môn đệ tử tương đối tự do, có thể rời môn phái, nhưng cũng có thời gian hạn định, không thể rời quá lâu, nếu không sẽ phạm vào đại tội. Môn phái sẽ hạ lệnh truy bắt, nghiêm trọng hơn nữa là xử theo tội phản bội môn phái. Tội phản bội môn phái sẽ phải chịu cực hình, thậm chí là xử tử. Năm người Hứa Vũ Quân lo lắng nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói, chúng ta không trở về Diệt Tinh Tiên Môn nữa. Về phần nguyên nhân, sau này các ngươi sẽ biết. Năm người Hứa Vũ Quân thấy thế thì cũng không hỏi nhiều nữa. Long Kình Thiên mang theo năm người Hứa Vũ Quân bay tới động phủ của mình, sau đó bắt đầu bế quan tu luyện. Thu được tài sản tích lũy cả ức năm của Diệt Tinh Tiên Môn, Long Kình Thiên hiện tại có thể xem là giàu có. Trước khi bế quan, y đã cấp cho năm người Hứa Vũ Quân mỗi người 1 tỷ cực phẩm tiên đan cùng vô số hỗn độn linh dược để họ gia tăng thực lực. Năm người Hứa Vũ Quân mỗi người cầm lấy 1 tỷ cực phẩm tiên đan và vô số hỗn độn linh dược mà ngây người hồi lâu. Viêm đế Chu Toàn còn đỡ, dù sao hắn cũng là thượng cổ tiên đế chuyển thế. 4 người Hứa Vũ Quân thì thiếu chút nữa đã kích động đến ngất đi. Đừng nói là 1 tỷ cực phẩm tiên đan, ngay cả 100 triệu hạ phẩm tiên đan đối với họ cũng đã là một khoản tài sản khổng lồ. Thật ra, hỗn độn tiên đan thì năm người Hứa Vũ Quân không thể luyện hóa được, nếu không Long Kình Thiên đã cho họ hỗn độn tiên đan rồi. Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu 3 người thì ở bên ngoài động phủ, yên lặng hộ pháp cho nhóm Long Kình Thiên bế quan. Trong Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên ngồi xếp bằng, hai tay vung lên, lấy ra 1.000 viên vạn thủy hỗn nguyên đan và 1.000 viên thạch hỏa nghịch dương đan. Y vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, đột ngột thu nạp, đem toàn bộ 2.000 viên đan dược vào trong cơ thể. Nhất thời, bên trong cơ thể Long Kình Thiên, một luồng lam sắc quang mang chói mắt và một luồng hồng sắc quang mang quyện vào nhau. Từng luồng hỗn độn vạn thủy khí và hỗn độn thạch hỏa khí lan ra. Tiên phù của Long Kình Thiên tỏa ra hào quang vạn trượng, Đại La Kim Tiên chi lực bên trong không ngừng khuếch trương, Đại La Kim Tiên pháp tắc không ngừng sinh sôi. 1 năm trôi qua, Long Kình Thiên đã luyện hóa hoàn toàn 1.000 viên vạn thủy hỗn nguyên đan và 1.000 viên thạch hỏa nghịch dương đan. Y tiếp tục lấy ra số vạn thủy hỗn nguyên đan và thạch hỏa nghịch dương đan còn lại, tiếp tục luyện hóa. Khí tức của Long Kình Thiên liên tiếp tăng lên, đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, sau đó lại tiếp tục tăng lên, đạt tới cảnh giới vô hạn tiếp cận Cửu Thiên Huyền Tiên. Mỗi lần Long Kình Thiên vận chuyển công pháp, hỗn độn chi khí từ nơi sâu trong hư không không ngừng cuồn cuộn trút xuống. Hỗn độn thủy khí và hỗn độn thạch hỏa khí lưu chuyển trong cơ thể y, tạo thành một âm dương bát quái đồ. Ở trung tâm âm dương bát quái đồ, hỗn độn vạn thủy khí và hỗn độn thạch hỏa khí không ngừng giao hòa, biến đổi thành một loại khí thể hắc bạch. Cùng lúc thực lực của Long Kình Thiên tiếp cận vô hạn cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, tại tiên cung của Quy Hư Điện ở Tinh Đào Đại Lục xa xôi, Quy Vạn Hải đang gào thét, tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quy Vạn Hải gào thét, đại điện chấn động không ngớt. Mọi người trong đại điện lạnh run trong lòng. Quy Vạn Hải nổi giận như một con hung thú, hai mắt đỏ ngầu nhìn mọi người trong điện. Ngay vừa rồi, có người vào bẩm báo, thần hồn ngọc bài của Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan 3 người đã vỡ nát. Cùng với 3 người họ, thần hồn ngọc bài của 60 vị tiên quân tiến về Diệt Tinh Tiên Môn cũng toàn bộ vỡ nát. Tam đại tiên đế, 60 vị tiên quân. Vậy mà, toàn bộ đều vẫn lạc. Hắn không thể tin, cũng không muốn tin, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Thần hồn ngọc bài vỡ nát của 3 người Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan đang bày ra trước mặt hắn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Quy Vạn Hải kiệt sức gào lên. 3 đại tiên đế, 60 vị tiên quân. Toàn bộ Quy Hư Điện, kể cả hắn cũng chỉ có 7 tiên đế và hơn 200 vị tiên quân. Tiên đế, tiên quân chính là lực lượng trụ cột của môn phái, mà bây giờ đã vẫn lạc gần một nửa. Lúc này, một trưởng lão tiên quân tiến lên, cẩn thận nói, trưởng trưởng môn, có phải là do Diệt Tinh Tiên Môn làm không? Hắn vừa nói xong liền bị Quy Vạn Hải giáng cho một cái bạt tai, đánh bay ra ngoài. Quy Vạn Hải quát, ngươi là heo à Diệt Tinh Tiên Môn? Ngươi nghĩ Diệt Tinh Tiên Môn có được thực lực như vậy sao? Vị trưởng lão tiên quân kia lập tức bò dậy, cung kính đứng sang một bên, cúi đầu không dám nói gì. Đại điện một mảnh tĩnh mịch. Không ai dám mở miệng nữa, sợ chọc phải điện chủ đang nổi giận. Sau đó, Quy Vạn Hải quát lên, Thiên Nguyên Lô Lợi có phải đã chết rồi không? Tìm hiểu tin tức lâu như vậy mà cũng không dò ra được gì sao? Quy Hư Điện là đế vương đại phái cổ xưa, tuy thế lực chủ yếu tập trung tại Tinh Đào Đại Lục nhưng cũng có phân điện ở các đại lục xung quanh, ví dụ như Thiên Nguyên Đại Lục. Người phụ trách phân điện Thiên Nguyên chính là trưởng lão Lô Lợi. Một lát sau, trưởng lão Lô Lợi vội vàng chạy vào đại điện, quỳ rạp xuống, nói, bẩm báo trưởng môn, tin tức đã tìm hiểu rõ ràng. Đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn đều đã chết, hẳn là bị nhóm người Đỗ Thực Thái Thượng trưởng lão giết chết. Không chỉ thế, ngay cả Diệt Tinh Tiên Quốc và Diệt Tinh Vương Thành cũng đều không còn tồn tại. Quy Vạn Hải trừng mắt, đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn đều chết hết. Vậy Đế Lạc thì sao? Lô Lợi cung kính nói, Đế Lạc cũng đã chết. Quy Vạn Hải đi tới đi lui, có chút tức giận, nói, Đế Lạc chết, đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn đều chết. Là do Đỗ Thực Thái Thượng trưởng lão giết. Ngươi nói cho ta xem, vậy ai đã giết nhóm người Đỗ Thực Thái Thượng trưởng lão? Lô Lợi cúi đầu, lòng thóp lại, rung giọng nói, chuyện này, thuộc hạ tạm thời còn chưa ra rõ ràng. Quy Vạn Hải hai mắt như đao, chưa ra rõ ràng. Lô Lợi bị dọa cho hai chân mềm nhũn, thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng ra rõ việc này, xin điện chủ yên tâm. Quy Vạn Hải lạnh lùng nói, bảo ta yên tâm. Nói đến đây, hắn lại đột nhiên hỏi một vấn đề khác, Hoắc Cương kia đâu? Lô Lợi chần chừ một chút, nói, còn chưa xác định được, nhưng có lẽ cũng đã chết. Quy Vạn Hải quát, chưa xác định. Vậy thì tra cho ra, xem Hoắc Cương kia có phải đã chết hay không? Vâng, điện chủ. Quy Vạn Hải hai mắt lấp lóe bất định. Con trai hắn là Quy Long Nhất, rồi Trần Phi đều bị giết trên đường từ Diệt Tinh Tiên Môn trở về. Bây giờ, nhóm người Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu đang lại toàn bộ vẫn lạc. Tất cả mọi chuyện đều quỷ dị vô cùng. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Diệt Tinh Tiên Môn, nhưng lại nghĩ mãi không ra chuyện gì đã xảy ra, vì Diệt Tinh Tiên Môn căn bản không có thực lực như vậy. Hắn cảm thấy có một số việc mình nghĩ không thông, nhưng lại không biết không thông ở đâu. Diệt Tinh Tiên Môn có cường giả chống lưng sao? Nhưng cho dù như thế, Diệt Tinh Tiên Môn làm sao có thể tiêu diệt được nhóm người Đỗ Thực? Quy Vạn Hải thì thầm, Hoắc Cương. Nếu Hoắc Cương này không chết, có lẽ tìm được hắn thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cùng lúc đó tại Hắc Thủy Sâm Lâm, trong Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên đang không ngừng luyện hóa Vạn Thủy Hổ Nguyên Đan và Thạch Hỏa Nghịch Dương Đan đột nhiên toàn thân chấn động. Tiên phù trong linh hồn hải của y tỏa ra hào quang đại thịnh, tiếng vù vù vang lên, hư không phá ra một cái lỗ thủng khổng lồ, một cột sáng ẩn chứa thiên đạo pháp tắc đánh lên cơ thể Long Kình Thiên. Từ trong ra ngoài, toàn thân Long Kình Thiên bắt đầu lột xác. Không gian bên trong tiên phù không ngừng khuếch trương. Đại La Kim Tiên chi lực màu vàng bắt đầu chuyển sang màu tím nhàn nhạt. Cuối cùng, màu tím hoàn toàn bao trùm màu vàng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi mọi ngóc ngách trong tiên phù. Cửu Thiên Huyền Tiên chi lực. Cửu Thiên Huyền Tiên chi lực so với Đại La Kim Tiên chi lực có thêm một loại pháp tắc lực lượng. Đại La Kim Tiên pháp tắc của Long Kình Thiên cũng bắt đầu lột xác thành Cửu Thiên Huyền Tiên pháp tắc. Mỗi một sợi Cửu Thiên Huyền Tiên pháp tắc của Long Kình Thiên đều thô to tới 100 mét, tựa như một cây cột đá cực lớn màu tím. Tiên phù của y lại cao tới 1000 trượng, lơ lửng giữa linh hồn hải như một ngọn hỗn độn sơn phong. Đợi đến lúc cột sáng thiên đạo biến mất, Long Kình Thiên đã lột xác thành công. Y mở mắt ra, thần sắc vui vẻ. Rốt cuộc đã khôi phục cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên rồi. Khôi phục cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, vậy là tiên phù của y hiện tại có thể luyện hóa được tiên phù của La Thiên Thượng Tiên. Vì vậy, Long Kình Thiên liền lấy tiên phù của 10 vị La Thiên Thượng Tiên của Quy Hư Điện lúc trước ra, mở miệng trực tiếp nuốt xuống. Vừa nuốt xuống, hỗn độn chi hỏa bên ngoài tiên phù của Long Kình Thiên bùng lên, hóa thành từng con hỗn độn hỏa long cuốn lấy những viên tiên phù kia. Dưới sức nóng của hỗn độn chi hỏa, từng sợi La Thiên Thượng Tiên chi lực và pháp tắc không ngừng bị rút ra, rồi bị tiên phù của Long Kình Thiên luyện hóa, thu nạp. Không gian bên trong tiên phù của Long Kình Thiên lại một lần nữa khuếch trương mạnh mẽ, Cửu Thiên Huyền Tiên chi lực tăng lên, Cửu Thiên Huyền Tiên pháp tắc như măng mọc sau mưa, không ngừng sinh sôi. Tuy nhiên, dù Long Kình Thiên đã đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên và có được hỗn độn chi hỏa, nhưng muốn luyện hóa tiên phù của La Thiên Thượng Tiên cũng không phải là chuyện dễ dàng, nên tốc độ luyện hóa cực kỳ chậm rãi. Cứ như thế, mấy chục năm sau, Long Kình Thiên mới luyện hóa hoàn toàn 10 viên tiên phù La Thiên Thượng Tiên. 10 năm trong Thái Hư Thần Phủ, thế giới bên ngoài mới trôi qua 1 năm. Một năm sau, Long Kình Thiên từ Thái Hư Thần Phủ đi ra. Lần tu luyện này không chỉ giúp y đột phá cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, mà còn đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ đỉnh phong mạnh hơn gấp 10 lần so với Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Nhìn khắp Thiên Nguyên Đại Lục, y cũng được coi là cường giả một phương. Hơn nữa, với tiên phù nghịch thiên của mình, cửu thiên huyền tiên chi lực và pháp tắc khủng bố đủ để y đánh chết cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong bình thường. Thật ra, lần bế quan này, điều làm Long Kình Thiên vui mừng nhất không phải là việc đột phá cửu thiên huyền tiên, mà là những quả trên cây hỗn độn ngũ lôi thụ trong đan điền rốt cuộc đã thành thục. Trong mấy chục năm tu luyện ở Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên đã thu nạp và luyện hóa hỗn độn vạn thủy khí cùng hỗn độn thạch hỏa khí. Cây hỗn độn ngũ lôi thụ cũng không ngừng hấp thu hai loại khí này. Dưới sự cung cấp và nuôi dưỡng không ngừng của hỗn độn vạn thủy khí và hỗn độn thạch hỏa khí, lại thêm có tiên thiên tức nhưỡng, những quả trên cành hỗn độn ngũ lôi thụ, một trong những kỳ thụ của trời đất, đã lần lượt chín mùi. Những quả hỗn độn ngũ lôi treo trên đầu cành tỏa ra các loại quang mang khác nhau, có màu trắng của kim loại, có màu vàng của đất, có màu xanh lam của băng, có màu xanh đậm của mộc, có màu đỏ rực của lửa. Hỗn độn ngũ lôi quả. Ngũ lôi là năm loại tiên thiên hỗn độn lôi quả, bao gồm hỗn độn tiên thiên thổ lôi quả, hỗn độn tiên thiên kim lôi quả, hỗn độn tiên thiên thủy lôi quả, hỗn độn tiên thiên hỏa lôi quả và hỗn độn tiên thiên mộc lôi quả. Long Kình Thiên từ động phủ đi ra. Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ba người đang hộ pháp thấy y ra liền vội vàng tiến lên nghênh đón, bái kiến. Long Kình Thiên mở miệng cười nói với ba người, tất cả các ngươi đứng lên đi. Lần này không chỉ đột phá cảnh giới cửu thiên huyền tiên, mà hỗn độn ngũ lôi quả cũng đã chín, khiến tâm tình của y rất tốt. Bàn Tiểu Nhị đứng lên, cung kính cười nói với Long Kình Thiên, chúc mừng sư tôn khôi phục cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Hoắc Cương và Thành Tiêu cũng rối rít mở miệng chúc mừng, nhưng so với Bàn Tiểu Nhị, hai người họ có phần câu nệ hơn khi ở trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cười nói, mấy ngày nay các ngươi đã vất vả rồi. Ta có thứ tốt cho các ngươi. Dứt lời, hai tay y lóe lên hào quang, một mùi thơm lạ lùng tràn ngập bốn phía, đó là khí tức nồng nặc của hỗn độn tiên thiên thổ lôi quả. Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ba người kinh ngạc nhìn lại. Bàn Tiểu Nhị kiến thức uyên bác hơn, sau một thoáng kinh ngạc đã lập tức nhận ra kỳ quả trong tay Long Kình Thiên, đây là hỗn độn tiên thiên thổ lôi quả. Hoắc Cương, Thành Tiêu nghe vậy liền đại kinh thất sắc, thân thể chấn động mạnh. Mặc dù trước kia họ chưa từng thấy hỗn độn tiên thiên thổ lôi quả, nhưng tất nhiên đã từng nghe qua, và dĩ nhiên càng hiểu rõ tác dụng của loại kỳ quả này. Long Kình Thiên cười nói, không sai, chính là hỗn độn tiên thiên thổ lôi quả. Nghe Long Kình Thiên xác nhận, ba người hai mắt sáng rực lên. Long Kình Thiên thấy vẻ mặt ba người liền cười cười, hai tay lại lóe lên, tiếp đó trước mặt ba người Bàn Tiểu Nhị lại xuất hiện thêm các loại quả khác. Bàn Tiểu Nhị không ngừng hét lên chói tai, giọng càng lúc càng lớn, hỗn độn tiên thiên kim lôi quả. Hỗn độn tiên thiên thủy lôi quả. Hỗn độn tiên thiên hỏa lôi quả. Hỗn độn tiên thiên mộc lôi quả. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả đã đủ cả. Trong hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, chỉ một quả cũng đã có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, cải tạo thiên phú của một người. Mà khi cả năm loại cùng tụ hội, nếu một người dùng cả năm loại hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả cùng lúc, từ huyết nhục đến thần hồn, tiên phù, thậm chí là gia lông cũng sẽ được cải tạo lại. Có thể nói, cho dù là một con heo dùng cả năm loại hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, bản thể và thiên phú của nó cũng sẽ đạt tới một trình độ kinh người. Như Thành Gia lão tổ Thành Tiêu, nếu không có gì bất ngờ, cả đời này hắn không thể nào đột phá được đế cấp vì thiên phú có hạn. Nhưng nếu hắn dùng cả năm loại hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, luyện hóa chúng, thì sau này sẽ có chín thành cơ hội đột phá đến đế cấp. Đây chính là điểm nghịch thiên của hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Lúc này, Long Kình Thiên mở miệng, Tiểu Nhị, ngươi theo ta đã nhiều năm như vậy, năm miếng hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả này, vi sư ban thưởng cho ngươi. Bàn Tiểu Nhị nghe vậy thân thể chấn động, rồi mừng như điên, sư tôn, người người chuyện này hắn kích động đến mức nói năng có chút không mạch lạc. Đây là hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Thiên phú của hắn vốn đã cực mạnh, nếu được dùng cả năm loại này, thiên phú sẽ càng mạnh thêm, sau này có hy vọng đạt tới cảnh giới tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, giống như đại sư huynh và nhị sư huynh, trở thành một tuyệt đại tiên đế. Tuy nhiên, hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả này quá quý trọng, hắn nhất thời cũng có chút chần chừ, không dám nhận. Long Kình Thiên nói tiếp, sư tôn nói ban cho ngươi thì ngươi cứ nhận lấy, không cần e ngại. Lúc này Bàn Tiểu Nhị mới không do dự nữa, cung kính nhận lấy, rồi quỳ rạp xuống khấu tạ Long Kình Thiên, sau đó mới đứng lên, vâng, sư tôn. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người hâm mộ nhìn Bàn Tiểu Nhị, nhưng trong lòng họ chỉ đơn thuần là hâm mộ, không dám có chút bất mãn hay ghen tị. Dù sao, Bàn Tiểu Nhị cũng là thân truyền đệ tử của Long Kình Thiên, việc y ban thưởng hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả cho hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc này, Long Kình Thiên nhìn về phía Hoắc Cương và Thành Tiêu, nói, các ngươi cũng không cần hâm mộ, các ngươi cũng có phần. Hoắc Cương và Thành Tiêu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trước mắt họ, giữa không trung lần lượt xuất hiện 10 viên hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. 10 viên, mỗi loại 2 quả. Hoắc Cương, Thành Tiêu mỗi người 5 quả. Long Kình Thiên hai tay vung lên, năm viên hỗn độn tiên thi ngũ lôi quả xuất hiện riêng trước mặt hai người. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người nhìn hỗn độn tiên thi ngũ lôi quả trước mắt, cổ họng nuốt một ngụm nước bọt. Hai người nhìn nhau, cuối cùng cung kính quỳ rạp xuống, dập đầu ba cái, khấu tạ thiên tôn. Khấu tạ sư tôn. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó nói, Hoắc Cương, Thành Tiêu, ta thu các ngươi làm đệ tử ký danh, các ngươi có bằng lòng không? Thân thể hai người Hoắc Cương, Thành Tiêu chấn động, rồi mừng như điên, lần nữa khấu tạ, đệ tử nguyện ý, đệ tử nguyện ý, có thể trở thành đệ tử của Long Kình Thiên. Chuyện này còn khiến hai người mừng như điên hơn cả việc được ban thưởng hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Đặc biệt là Hoắc Cương, tâm nguyện bao năm rốt cuộc đã thành hiện thực. Thành Tiêu mặc dù từng được nghe giảng đạo tại Đại La Thiên Cung, nhưng cũng chỉ được xem là nửa đệ tử ký danh. Hiện tại được chính miệng Long Kình Thiên nói muốn thu hắn làm đệ tử ký danh, hắn vui sướng không kém Hoắc Cương là bao. Long Kình Thiên thấy bộ dạng mừng như điên của hai người liền gật gật đầu, cười một tiếng, các ngươi tất cả đứng lên đi. Hai người lần nữa bái tạ, sau đó mới cung kính đứng lên. Lúc này, Bàn Tiểu Nhị mới cười nói với hai người, chúc mừng hai vị sư đệ. Hai người vội vàng cảm ơn không ngớt. Mặc dù họ chỉ là đệ tử ký danh, còn Bàn Tiểu Nhị là thân truyền đệ tử, hai người dù mừng như điên nhưng cũng biết phân tất. Hơn nữa, Bàn Tiểu Nhị là ai? Là đoạt mệnh tiên quân hung danh lừng lẫy tại tiên giới. Long Kình Thiên nói, được rồi, ba người các ngươi hiện tại bắt đầu luyện hóa hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả đi. Rồi để cho ba người Bàn Tiểu Nhị tiến vào Thái Hư Thần Phủ. Ba người không dám cãi lệnh, sau khi cung kính nhận lệnh liền tiến vào Thái Hư Thần Phủ, bắt đầu luyện hóa hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Long Kình Thiên thấy ba người tiến vào Thái Hư Thần Phủ thì cũng không nhàn rỗi, liền lấy Diệt Tinh Tiên Vương giáp ra. Y hai tay vung lên, một ngọn hỗn độn chi hỏa xuất hiện, lần nữa luyện chế lại bộ Diệt Tinh Tiên Vương giáp này. Cứ như thế, hai tháng trôi qua. Bên trong Thái Hư Thần Phủ, năm người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến đã từ bế quan đi ra ngoài. Tất cả năm người đều đã đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Đặc biệt là Hứa Vũ Quân tiến bộ lớn nhất, đạt tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Hết chương 501. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.